thất cấp ma thú thú đan đã là có thể cùng một ít thần vật so sánh, bất luận là đối yêu tộc vẫn là man tộc đều có cực đại chỗ tốt. Nhưng hôm nay ma thú đã chết, thú đan chỉ có một viên, phía trước liên thủ yêu thú man tộc tức khắc vì tranh đoạt thú đan, vung tay đánh nhau. Kết quả lại làm vẫn luôn tránh ở bên cạnh kim béo đám người được tiện nghi. Thú đan có thể cấp, nhưng muốn phóng chúng ta đi. Thôi Hiền dùng gập gềnh yêu ngữ, trả lời. Kia sư yêu thú ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói, nhân nô, các ngươi hiện tại không tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Thôi Hiền nghe vậy sắc mặt biến đổi. Thấy vậy tình hình, kim béo đám người liền tính nghe không hiểu, cũng đoán ra vài phần. Lập tức nói, xem ra này đàn xuất sinh vốn là không tưởng phóng chúng ta đi. Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh, nếu không nghĩ thả chúng ta, kia thú đan chúng nó cũng đừng nghĩ bắt được. Ở đây mấy người đều là quật tính tình. Mà Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc chờ mấy cái thánh linh đại lục người, càng là đại tử vừa sinh ra liền đối với yêu tộc man tộc có khắc sâu cừu hận. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, mấy người đồng thời nắm chặt trong tay pháp khí, làm ra ngọc nát đá tan chuẩn bị. Tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay, trong không khí khẩn trương không khí càng lúc dày đặc. Đã có thể vào lúc này, toàn bộ Giao Long Cung lại lần nữa phát ra ầm ầm ầm vang lớn, đại điện đỉnh chốc đá vụn sôi nổi rơi xuống, đồng thời một đạo mảnh khảnh thân ảnh, cũng tùy theo rớt xuống dưới. Đường tỷ, Diệp Vô Trần ngẩn ra, theo sau vội vàng cùng Kim Béo Mạnh Hiển Văn đám người, đem Diệp Tịch Giao từ đá vụn trung đỡ ra tới. Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác có chút không đúng. Nháy mắt quay đầu, liền tức khắc thấy được mấy chục đầu yêu thú man tộc đối diện chính mình cùng với mọi người như hổ rình mồi. Lại tới nữa một người nô. Hảo, dù sao giết các ngươi, giống nhau có thể được đến thú đan. Các ngươi ai đều đừng nghĩ chạy. Kia đầu tượng yêu tử nói chuyện. Đã có thể vào lúc này, một đầu báo yêu thú đột nhiên chỉ vào đại điện phía trước thạch đài, dùng yêu ngữ hét lớn. Mau xem nơi đó. Kia thạch đài phía trước liền có, chỉ là quá mức bình thường, cho nên mọi người đều không có chú ý. Nhưng lúc này theo kêu báo yêu thú một tiếng kêu to, một cổ quần quận mà khủng bố lực lượng, thế nhưng tùy theo từ kia trên thạch đài tán phát ra tới. Mọi người ngẩn ra, kêu báo yêu thú càng là một thân giống to. Tiếp theo thế nhưng trực tiếp hướng về kia thạch đài vọt qua đi. 705 chương 705 man thánh di vật. Báo yêu tộc tốc độ, ở sở hữu yêu tộc chung đều là số 1. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia báo yêu thú giống như tia chớp giống nhau, đảo mắt liền đã là nhảy đến kia thạch đài phía trên. Đã có thể vào lúc này, một đầu hùng man nhân bỗng nhiên đi nhanh vọt lại đây, tiếp theo một cái tát liền đem kia báo yêu thú chụp bay đi ra ngoài. Này hùng man nhân phía trước vẫn luôn ở man tộc đội ngũ trung mặc không hé răng. Nhưng hôm nay mới phát hiện, này hùng man nhân lại có không thua với kia đầu tượng yêu tử thực lực. Man tộc mọi dợ, hơn nữa đồng dạng cũng là vương mọi dợ. Đơn liền thân thể cường độ, so với cùng đẳng cấp yêu tộc còn muốn kinh người. Mà đợi đem kia đầu báo yêu thú phiến phi, kia hùng man nhân liền chân to một mại, đi vào thạch đài phía trên. Tiếp theo thật lớn tay gấu hướng trên thạch đài dùng sức một phách. Tức khắc chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, toàn bộ thạch đài nứt ra vô số mạng nhện trạng vết rách, theo sau chỉ nhẹ nhàng một chạm vào, liền nháy mắt hóa thành một mảnh đá vụn. Thạch đài biến mất. Đã có thể ở thạch đài dập nát đồng thời, một cái thủy tinh trạng viên cầu, thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủy tinh trạng viên cầu chừng một cái phòng nhỏ như vậy đại. Huyền phù giữa không trung bên trong, vách trong trung ẩn ẩn phúc một tầng nhàn nhạt đỏ như máu mở mịt chi khí. Mà ở kia nhàn nhạt đỏ như máu mở mịt chi khí trung, thế nhưng cất giấu một viên cực đại hàm răng. Kia hàm răng có chút giống nanh sói, cực kỳ sắc nhọn. Toàn thân huyết hồng trung mang theo một sợi lộng lẫy kim sắc. Phía trước kia nói quần quận mà khủng bố hơi thở, đó là từ này thủy tinh viên cầu trung cực đại nanh sói thượng truyền ra tới. Kia, đó là nanh sói. Như thế nào như vậy hồng, còn có chút phát kim A. Kim béo trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm tự nói. Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Vô Trần cũng không do nguyên do, đầy mặt vân an. Nhưng Thôi Hiển cùng Tần Phi Mặc trên mặt lại đã là dần hiện ra hương phấn quan mang. Man thánh hàm răng. Thế nhưng là một viên lang man thánh hàm răng. Tần Phi Mặc nhịn không được thấp giọng kêu sợ hãi một tiếng. Mà đợi Tần Phi Mặc nói âm rơi xuống, kia đầu hùng man nhân quả nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha! Ha ha ha! Đã sớm biết này Giao Long Cung có dấu bảo vật, thế nhưng không nghĩ tới là ta man tộc lang man thánh đại nhân di vật. Có này viên lang man thánh đại nhân di vật, ta định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá man soái, thành tựu man vương có hy vọng a. Ha ha ha. Bất luận là nhân tộc yêu tộc man tộc, thánh vị người di vật, đều là cực kỳ chân quý chân bảo. Đặc biệt là một ít sinh thời thập phần cường đại thánh vị người, này di vật càng là ẩn chứa và lực lượng cường đại. Thậm chí có chút vận dụng thích đáng, di sơn đảo hải đều không nói chơi. Mà trước mắt này viên lang man thánh hàm răng, tuy rằng nhân tộc không thể hấp thu trong đó lực lượng, tới tăng lên tự thân. Nhưng chỉ cần hơi thêm lợi dụng, này uy năng tuyệt không ở nhân tộc tuyệt sát lệnh dưới, thậm chí càng cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc mới có thể như thế kích động. Nhưng trên thực tế, ở đây mọi người tộc yêu tộc man tộc, chỉ có Diệp Tịch Giao rõ ràng đây là có chuyện gì. Giao yêu nhất tộc năm đó mặt ngoài tôn sùng chân long tộc, hơn nữa nương chân long tộc khí thế, không thiếu xả ra hổ làm đại kỳ. Nhưng trên thực tế lại âm thầm đem chân long cửu tử chi nhất nhai tí phong ấn như thế. Nơi này nguyên nhân Diệp Tịch Giao không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định chính là, giao yêu nhất tộc làm như vậy, nhất định là được nào đó thiên đại chỗ tốt. Nhưng này giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ sự tình, đừng nói là ở nhân tộc, liền tính là ở yêu tộc man tộc chung, đều là bị chịu phỉ nhổ sự tình. Thậm chí có khả năng đã chịu mặt khác yêu tộc nghi kỵ bài xích. Mà vì che lấp cái này dèm pha, giao yêu nhất tộc liền nghĩ ra một cái tuyệt đỉnh dấu trời qua biển chi kế. 706 chương 706 như thế nào phân? Đó chính là, ở huyền tinh thánh bia phía trên tu sửa một tòa to lớn giao long cung, cũng ở giao long trong cung phóng một kiện đủ để hấp dẫn sở hữu yêu tộc man tộc chân bảo. Rốt cuộc, giao long cung tu sửa không có khả năng không tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Lúc sau đãi có yêu tộc man tộc xông tới, nếu là cái gì đều không có, tất nhiên khiến cho hoài nghi. Nhưng nếu là lúc này phát hiện đại điện trung chân bảo, nhất định cho rằng này đó là giao long cung che giấu bí mật. Mà đợi được đến chân bảo yêu tộc man tộc rời đi, tin tức tự nhiên sẽ truyền ra đi. Lúc sau, tự nhiên liền sẽ không lại có người tới tìm kiếm giao long cung bí mật. Không thể không nói, giao yêu nhất tộc xác thật bản tính đánh đến tương đương khôn khéo. Đến nỗi tổn thất một kiện thánh vị di vật, tuy rằng chân quý, nhưng cùng chân long chi tử nhai tí so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng, đừng nhìn phía trước nhai tí đối Diệp Tịch Giao không tồi, nhưng nó lại là 10 phần có ân tất báo, có oán tất thường, thậm chí tới rồi tính toán chi ly nông nỗi. Một khi chạy ra huyết chỉ của mà, đã từng rèm pha ban ngày ban mặt hạ không nói, giao yêu nhất tộc, cũng đem đã chịu nhai tí điên cuồng trả thù. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm cười lạnh một tiếng. Mà thừa dịp cái này công phu, Thôi Hiền đã đem tia lang man thánh hàm răng sự tình, cùng Lăng Vân Đại Lục mấy người giải thích một lần. Mạnh đại thiếu từ trước đến nay cao ngạo, cho nên cùng Diệp Vô Trần biểu hiện còn tính trung quy trung củ, nhưng Kim Béo lại hoàn toàn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể nhào lên đi đem kia lang man thánh hàm răng từ hùng man nhân trong tay đoạt lấy tới. Lão đại, kia chính là thánh nhân. Ngạch, không đúng. Là thánh yêu, cũng không đúng, cái gì tới. Đối, man thánh hàm răng A. Nghe nói so với trước cái kia tuyệt sát lệnh còn lợi hại. Chẳng lẽ, cứ như vậy nhường cho kia bọn xuất sinh. Kim Béo xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi. Diệp Tịch Giao xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền trực tiếp hỏi lại một câu. Liền tính đoạt, như thế nào phân? Kim Béo ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc. Lúc này chỉ nghe Tần Phi Mặc nhíu hạ mi, nói thẳng nói. Tự nhiên là ai xuất lực đại, đồ vật về ai? Vừa nghe lời này, Kim Béo Mạnh Hiển Văn Diệp Vô Trần đồng thời nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt rõ ràng lộ ra không vui chi sắc. Nhưng Tần Phi Mặc lại không để bụng, nói tiếp. Ta lại chưa nói sai. Ngươi là luyện dược sư, một lát liền tính xuất lực, cũng là tránh ở chúng ta phía sau. Mà ngươi đường đệ thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng ta cùng Thôi Huynh liên thủ, rõ ràng càng tốt hơn. Đương nhiên, ta cùng Thôi Huynh cũng sẽ không cho các ngươi có hại, phía trước kia viên thất cấp thú đan, liền về các ngươi. Tuy rằng lời này nói ra có chút không dễ nghe, nhưng Tần Phi Mặc tự nhận ý nghĩ của chính mình thực công bằng. Rốt cuộc sự thật chính là như vậy. Nhưng Kim Béo đám người lại không cảm kích, mà mắt thấy tình huống không ổn, Thôi Hiền vội vàng hòa giải, thấp giọng nói. Hảo hảo, trước xin bớt giận, nghe tại hạ một lời. Nếu chúng ta là liên thủ, liền đừng nói cái gì ai xuất lực đại, ai xuất lực tiểu. nhưng nói câu thật sự lời nói, liền tính kia lang man thánh hàm răng ta cùng tần huynh chủ động thoái nhượng, để lại cho kim huynh cùng vài vị huynh đệ, nhưng vài vị huynh đệ thân cư lăng vân đại lục, lại có thể phát huy nhiều ít uy năng. Cho nên, so sánh với dưới, ngược lại không bằng thất cấp ma thú thú đan lợi ích thực tế, vài vị huynh đệ không ngại suy nghĩ một chút, có phải hay không đạo lý này. Thôi Hiền vừa nói, một bên chú ý quan sát đến kim béo đám người sắc mặt. Theo sau nói tiếp, đương nhiên, lang man thánh hàm răng chân quý trình độ, khẳng định muốn so thất cấp ma thú thú đan cao một ít. Cho nên ta cùng tần huynh cũng không chiếm các vị tiện nghi, trừ bỏ kia thất cấp thú đan ở ngoài, tại hạ có khác mặt khác vật phẩm tương tạng, cho nên còn thỉnh vài vị huynh đệ châm trước một chút, như thế nào? 707 chương 707 ta đồng ý. Thôi Hiền thái độ rất là thành khẩn. Hơn nữa hắn nói cũng không sai, thánh vị di vật tuy rằng chân quý, nhưng ở Lăng Vân Đại Lục căn nguyên lực lượng áp chế hạ, xác thật phát huy không được cái gì tác dụng. Cho nên so sánh với tới, thất cấp ma thú thú đan ngược lại càng thêm lợi ích thực tế một ít. Kim béo đám người sắc mặt lược có hòa hoãn. Nhưng Tần Phi mặc lại cảm thấy chính mình có hại, lập tức mặt có không vui nói. Đem thất cấp ma thú thú đan nhường cho bọn họ, đã là tận tình tận nghĩa, dựa vào cái gì còn muốn làm cho bọn hắn chỗ tốt. Ta không đồng ý. Nói đến cùng, Tần Phi mặc chính là từ trong xương cốt khinh thường Lăng Vân Đại Lục người. Liên tính kim béo đám người vẫn luôn biểu hiện không tầm thường, nhưng ăn sâu bén dễ quan niệm, như cũ làm Tần Phi mặc rất khó đưa bọn họ cùng chính mình bãi ở ngang nhau vị trí thượng. Mà Tần Phi mặc nói, cũng được đến khác hai cái thánh linh đại lục người trẻ tuổi phụ họa, hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy, Thôi Hiền quá mức xem trọng kim béo đám người. Vừa mới hòa hoãn không khí, tức khắc trở nên khẩn trương lên. Lúc này đều không cần kim béo mở miệng, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo mạnh Hiển Văn liền cái thứ nhất nheo lại hai mắt, lanh liếc hướng Tần Phi mặc cùng với kia hai cái thánh linh đại lục người trẻ tuổi, nói, ừ, các ngươi thật đúng là để mắt chính mình. Thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ngươi, hai bên đều là thiên chi kiêu tử, Thôi Hiền ở bên trong thế khó xử. Mà liên ở bọn họ lẫn nhau tranh luận thời điểm, Diệp Tịch Giao lại trước sau đem ánh mắt dừng ở kia chỉ hùng man nhân, cùng với một lũ yêu thú man tộc trên người. Rốt cuộc, tương đối với nhân tộc tới nói, lang man thánh hàm răng đối yêu tộc cùng man tộc tác dụng lớn hơn nữa. Hơn nữa, yêu tộc man tộc nhưng không giống nhân tộc như vậy nét mực. Cho nên đãi kia hùng man nhân nói âm rơi xuống, mấy chục đầu yêu thú nháy mắt giống to, tiếp theo kia dẫn đầu tượng yêu tử càng là trực tiếp cả người huyết khí cuồn cuộn, hướng về kia hùng man nhân liền vọt qua đi. Một cái là yêu tộc vương yêu tử, một cái là man tộc vương mọi dợ. Hơn nữa hai bên thân thể đều cực kỳ cường tráng, cho nên đãi va chạm dưới, chỉ nghe một tiếng phanh một tiếng vang lớn, hai bên đồng thời lui về phía sau mấy bước. Man tộc, đem kia lang man thánh hàm răng cho ta. Thượng yêu tử hung ác nham hiểm nói. Hùng man nhân lập tức lạnh lùng cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ừ, này vốn chính là ta man tộc man thánh đại nhân di vật, dựa vào cái gì cho ngươi yêu tộc? Bằng các ngươi man tộc cùng nhân nô giống nhau, đều là phế vật. Ngươi man tộc man thánh di vật xuất hiện tại đây giao long cùng, chính là tốt nhất chứng minh. Thượng yêu tử mồm mép tương đương nhanh nhẹn. Vừa nghe lời này, một chúng man tộc khí nháy mắt giống to. Mà kia hùng man nhân càng là mặt lộ vẻ dữ thợn, tiếp theo cũng không vô nghĩa, trực tiếp phát động cả người huyết khí chi lực, đồng thời đôi tay nắm tay, hướng về phía kia tượng yêu tử liền đánh qua đi. Mấy chục đầu yêu thú cùng man tộc đánh thành một đoàn, đồng thời không ngừng giống to kêu to. Diệp Tịch Giao thở ơ lạnh nhạt, theo sau lại phát hiện chính mình thế nhưng đem chúng nó đối thoại nghe được rõ ràng. Xem ra, ngay tí phía trước là sử dụng một bộ phận truyền thừa chi lực, làm chính mình lĩnh hội yêu tộc ngôn ngữ, mà chính mình thần thức mạc danh xuất hiện kia bổn sách cổ, hẳn là chính là có quan hệ yêu ngữ ghi lại. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao mắt phượng híp lại, quét mắt thủy tinh viên cầu trung lang man thánh hằng răng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía mắt cao hơn đỉnh Tần Phi Mặc, nói, ai xuất lực đại, đồ vật về ai? Ta đồng ý. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng, làm nguyên bản tranh chấp không thôi, mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau mọi người. Đồng thời ngẩn ra. Mà nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao lại trực tiếp đi đến kia cụ thất cấp ma thú sát chết bên, tiếp theo bàn tay trắng vừa nhấc, liền đem thật lớn ma thú thi thể nháy mắt để vào nhận chữ vật. 708 chương 708 có bản lĩnh liên đoạn. Thầm thường tứ cấp ma thú ra thịt cốt cách, đó là không tồi luyện tài. ngũ cấp ma thú đã xem như bảo. Mà trước mắt này chỉ chính là cực kỳ hiếm có thất cấp ma thú, liền tính là có thể cùng một ít thần vật cùng so sánh. Nhưng hôm nay lại bị Diệp Tịch giao thu đi rồi, này quả thực chính là đoạt ta. Càng quan trọng là, lớn như vậy thất cấp ma thú, trừ phi là chân bảo cấp chữ vật pháp khí, nếu là giống nhau pháp khí, đừng nói là chỉnh cụ ma thú, liền tính là chỉ móng vuốt, đều trang không đi xuống. Mà chân bảo cấp chữ vật pháp khí, liền tính ở Thánh Linh Đại Lục đỉnh cấp thế gia con cháu, cũng chưa chắc ai đều có. Càng đừng nói là Lăng Vân Đại Lục người. Cho nên trong lúc nhất thời, Kim Béo đám người còn hảo. Nhưng Thánh Linh Đại Lục kia hai người trẻ tuổi tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc, cũng không khỏi mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhưng Diệp Tịch giao lại một chút bất giác. Đại đem ma thú thi thể thu hảo, liền xoay người nhìn về phía mọi người, hỏi. Thú đan đâu? Nga, ở ta nơi này. Thần Phi Mặc còn có chút ngây người. Nói chuyện công phu, trực giác rôi tay từ trong lòng đem kia viên thất cấp ma thú thú đan đem ra. Thất cấp ma thú thú đan cũng không có trong tưởng tượng đại, chỉ so thành nhân nắm tay lớn một vòng mà thôi. Thổ hoàng sắc màu sắc, nội có ánh huỳnh quang không ngừng di động, từng luồng gần như mắt thường có thể thấy được hỗn nguyên chi khí, tùy theo không ngừng ở thú đan nội sôi trào quay cuồng. Lại sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt. Mọi người không khỏi bị thất cấp ma thú thú đan hấp dẫn ở tầm mắt. Rốt cuộc cái này cấp bậc thú đan, liền tính không có hơi thở tiết ra ngoài, lại đã là có khó có thể miêu tả thần bí lực lượng. Kim Béo càng là xem thẳng mắt, nhịn không được lộc cộc một tiếng, nuốt hạ nước miếng. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên bàn tay trắng rôi ra, trực tiếp đem thú đan từ Tần Phi Mặc trong tay đem ra, sau đó đảo mắt công phu, liền lại thu được chính mình nhẫn chữ vật chung. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Theo sau trận tròn đôi mắt, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Đặc biệt là Tần Phi Mặc, càng là ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, sắc mặt biến đổi, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi làm gì? Đem thú đan trả ta. Diệp Tịch Giao ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng nói, trả lại ngươi. Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Ngươi Tần Phi Mặc khí mặt đều đỏ. Mặt khác hai cái Thánh Linh Đại Lục người trẻ tuổi, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Diệp Tịch Giao liền lại gợn sóng bất kinh nói. Này thú đan vốn chính là chiếm tiện nghi lấy tới. Hiện giờ ở tay của ta, có bản lĩnh, ngươi liền đoạt. Không bản lĩnh, liền câm miệng. Diệp Tịch Giao trên mặt như cũ mang theo cố tình tô lên bùi bặm, có vẻ dơ hề hề. Nhưng thanh lanh ánh mắt, lại nhịn không được làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời hàn ý. Lúc này, Kim Béo đám người cũng phục hồi tinh thần lại, vừa nghe lời này, tức khắc cười. Ha ha, đối. Lão đại nói rất đúng. Thần Phi Mặc, ngươi không phải tự giác cao nhân nhất đằng sao? Vậy ngươi đoạt ta. Ngươi nếu có thể từ lão đại trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới, vậy đều tính ngươi. Chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Thần Phi Mặc hơi kém bị khí vượng. Phun hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thời gian một chút qua đi, yêu thú cùng man tộc vì tranh đoạt lang man thánh hàm răng, tình hình chiến đấu đã là tiến vào gay cấn. Mà Tần Phi Mặc cũng rốt cuộc nhịn không được, đã có thể ở hắn sắp sửa đối Diệp Tịch Giao ra tay thời điểm, mọi người trong lòng ngực, đống nhiên phát ra một mạt màu đỏ quan mang. 709 chương 709 cuối cùng tranh đoạt, 2. Ngưng huyết thạch sáng. Mọi người cả kinh. Theo sau vội vàng sôi nổi đem ngưng huyết thạch lấy ra, ngay sau đó phát hiện, theo hồng quang càng lúc thường xuyên lập lòe, ngưng huyết thạch cũng tùy theo ấm áp lên. Đây là huyết chỉ cổ mà đóng cửa dấu hiệu. Mọi người không tiếng động liếc nhau. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đôi mắt bên trong, lại đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang. Tiếp theo tay gian vừa động, số cái màu đen thuốc viên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh Linh Đại Lục mấy người tức khắc đồng tử co rụt lại. Tần Phi Mặc càng là bản năng lui về phía sau một bước, cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Đoạn. Đơn giản một chữ, lại lộ ra nói không nên lời lực lượng. Thánh Linh Đại Lục mấy người đồng thời ngẩn ra, nhưng theo sau không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên đem trong tay màu đen thuốc viên ném đại điện chung một lũ yêu thú man tộc. Phanh phanh phanh. Tức khắc, liên tiếp không ngừng bạo tiếng vang, ở đại điện chung vang lên. Màu đen thuốc viên nổ tung, một mảnh màu xám trắng xương khói tùy theo tràn ngập mở ra. Mà liên ở thuốc viên nổ mạnh ngay mắt, một đạo hắc ảnh thế nhưng đồng thời từ trong đám người, xông thẳng đi ra ngoài. Kia hắc ảnh tấn như tia chớp, nhanh như kinh hồng. Tiếp theo không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, đại điện bên trong tức khắc truyền đến từng tiếng yêu thú man tộc giống lên một tiếng. Giống. A, người, nhân ô. Từng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mà lúc này Thôi Hiền đám người, cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở một mảnh ngông lung màu xám trắng xương khói chung, một đạo quỷ mị bóng dáng, nháy mắt đi vào hai đầu đang ở giao chiến yêu thú cùng man tộc chi gian. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, nhảy đến kia đầu cao lớn yêu thú bả vai, trong tay đoạn kiếm hướng yêu thú yết hầu chỗ một mạn, màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt phun ra, cực đại yêu thú đầu tức khắc rớt tới rồi trên mặt đất. Đầy trời huyết vụ phun tới rồi đối diện man tộc trên mặt, kia man tộc tức khắc sững sờ ở đường trường. Đồng dạng sự tình, liên tiếp trình diễn. Quỷ mị bóng dáng, giống như một cái từ địa ngục đi ra tử thần. Bất quá đảo mắt công phu, liền đã là mạt sát số chỉ yêu thú man tộc tánh mạng. Màu xám trắng xương khói còn không có tan đi. Mà Thôi Hiền đám người ngốc ngốc nhìn đại điện chung tình hình, chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, Tần Phi Mặc mới há miệng thở dốc, mặt mang ngốc sắc nói. Nàng không phải. Nàng không phải luyện dược sư sao? Như thế nào sẽ? Mạnh Hiền Văn mắt lẽ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Nhưng thật ra kim béo lông mày giống nhau, nói thẳng nói. Luyện dược sư. Ai nói cho ngươi, lão đại là luyện dược sư. Thật là xuẩn về đến nhà. Thanh lạc, kim béo cầm dương lên, ngay sau đó đối Mạnh Hiển Văn Diệp vô trần nói, đi rồi. Nói, sớm đã chuẩn bị tốt mấy người, tức khắc lấy Diệp vô trần cầm đầu, giống như tia chớp trực tiếp vọt đi lên. Diệp tịch giao đống nhiên xuống tay, làm cho cả đại điện tức khắc lâm vào một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú man tộc không phản ứng lại đây, mà kia tượng yêu tử cùng hùng man nhân càng là đã là đánh đỏ mắt, thế nhưng chút nào chưa giác. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một đầu yêu thú phía sau xông thẳng hướng hùng man nhân, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên một tay đem hùng man nhân phía sau lang man thánh di vật trộm trong tay, đồng thời tay gian vừa lật, thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đánh đỏ mắt tượng yêu tử cùng hùng mọi dợ gần như đồng thời dừng tay. Đột nhiên quay đầu, lại thấy một cái thân hình nhỏ sinh nhân tộc, không ngờ đã trốn ra chạm vòng, đi tới một mảnh đất trống phía trên. Đề tiện nhân nô. Trả ta man tộc di vật. 710 chương 710 cuối cùng tranh đoạt. 3. Hùng man nhân khí giống to. Mà kia tượng yêu tử cũng không thể so hùng man nhân hảo nào đi. Thật dài cái mũi cao cao dơ lên. Hai mắt phun hỏa trừng mắt Diệp tịch giao. Hét lớn. Nhân nô, ngươi tìm chết. Nhưng này hết thể đều ở Diệp tịch giao đoán trước bên trong. Lập tức hơi hơi sờ soạng trong lòng ngực ngưng huyết thạch. Đồng thời mày đẹp một trọn. Sau đó đối với kia tượng yêu tử cùng hùng man nhân hơi hơi một buông tay. Ngươi, tức chết ta cũng. Ta đem ngươi dâm thành thịt nát. Người đáng chết nô. Ta muốn ngươi mệnh. Hai mắt phiếm hồng tượng yêu tử cùng hùng man nhân bị Diệp tịch giao khí lý trí toàn vô. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo điếc thai sấm sét thanh, tức khắc ở toàn bộ huyết chỉ cổ mà vang lên. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết chỉ cổ mà trên không, đã là bị một tầng tầng như mực mây đen hoàn toàn che đậy. Vô số thật nhỏ sấm sét tầm ầm ở vân trung, liên tiếp không ngừng thoáng hiện. Phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng giống như tận thế giống nhau. Trong đại điện yêu thú man tộc cũng bị hoảng sợ. Tượng yêu tử cùng hùng man nhân dưới chân một đốn, mà thừa dịp cái này công phu, Diệp vô trần kim béo đám người nháy mắt thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi vào Diệp tịch giao bên cạnh, cũng đem nàng chắn phía sau. Không tốt, huyết chỉ cổ mà muốn đóng cửa. Cần thiết muốn ở huyết chỉ cổ mà đóng cửa phía trước, đem man tộc di vật từ người nọ nô trong tay đoạt lại đây. Xảo trá nhân nô, thế nhưng tính kế hảo cướp đoạt lang man thánh di vật. Đáng chết. Đại gia nghe, cho ta hướng. Nhanh lên hướng. Tượng yêu tử cùng hùng man nhân gần như đồng thời giống to ra tiếng. Dư lại yêu thú man tộc nghe chi đồng thời theo tiếng. Nhưng mới vừa đi vài bước, mấy đầu yêu thú man tộc liền cả người vừa chậm, bước chân loạn choạng, đi không đặng. Yêu tử đại nhân, chúng ta chúng độc một đầu lang yêu thú thấp giọng chu lên. Lúc này, yêu thú man tộc mới biết được, phía trước bọn họ cho rằng chỉ là thủ thuật che mắt màu xám trắng sương khói, nguyên lai lại là giống như nhuyễn cân tán mê dược. Không những như thế, ngay cả thời cơ đều nắm chắc không sai chút nào. Hết thể đều là vì kéo dài thời gian, chỉ vì có thể ở cướp đoạt lang man thánh di vật sau, thuận lợi chạy thoát. Tượng yêu tử cùng hùng man nhân phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất. Nhìn về phía Diệp Tịch Giao ánh mắt, quả thực muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Xảo trá nhân nô, dám như thế tính kế ta chờ. Ta muốn ngươi chết. Tức giận tới cực hạ, tượng yêu tử thế nhưng cùng hùng man nhân đồng thời phát động cả người sở hữu huyết khí chi lực, sau đó trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao đám người vọt qua đi. Linh lực ngoại phóng. Mau. Diệp Tịch Giao vội la lên. Đồng thời linh lực ngoại dũng, một tầng cho đen sắc linh lực tường, tức khắc chắn trước người. Mọi người vội vàng làm theo, tiếp theo chỉ thấy lưỡng đạo kim quang hỗn loạn một đạo hỏa hồng sắc quang mang, tùy theo rót vào đến linh lực tường trung. Mà liên ở linh lực tường hình thành nháy mắt, tượng yêu tử cùng hùng man nhân cũng đã là vọt tới trước mắt. Tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, linh lực tường thế nhưng thật sự đem chúng nó chắn xuống dưới. Chỉ là, Diệp Tịch Giao đám người tình huống cũng không tính hảo. Kim béo mạnh hiển văn lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng tiết ra máu tươi, đã là vô lực tái chiến. Diệp Vô Trần chịu đựng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt. Chỉ có Diệp Tịch Giao nhìn như không có việc gì, nhưng mân khẩn đôi môi như cũ lộ ra một chút khác thường. Mà một kích bị chán, lại làm tượng yêu tử cùng hùng man nhân càng thêm điên cuồng. Mắt thấy Diệp Tịch Giao mấy người sắp không địch lại, lúc này, Thôi Hiển cùng Tần Phi mặc đám người lại một cái lắc mình. Đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh. Nhân nô chính là nhân nô, nhiều ít đều không có dùng. Đi tìm chết đi. Theo một tiếng giống to, tượng yêu tử cùng hùng mọi dợ lại lần nữa phát động huyết khí chi lực, lần thứ hai đánh sâu vào mà đến. 711 chương 711. Frank. Frank. Frank. Lúc sau, mấy đạo điếc thai tiếng đánh, ở đại điện trung vang lên. Mà mỗi một lần va chạm, mọi người trạng huống liền thảm thiết một phân. Đãi mười mấy hạ lúc sau, mọi người chung, trừ bỏ Diệp Tịch Giao, còn lại người đã là toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng giật huyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạnh Hiền Văn không phục, cường cắn răng, một tay đỡ mà, muốn đứng lên. Còn không đợi phát lực, cả người liền trực tiếp té xuống. Mà kia tượng yêu tử cùng hùng man nhân trước mắt cũng là thở hồng hộc. Chúng nó không nghĩ tới, trước mắt này vài nhân tộc, thế nhưng như thế ngoan cường. Không dám mạnh mẽ chống cự chúng nó. Thế nhưng còn kiên trì tới rồi hiện tại. Phải biết rằng, một đầu vương yêu tử cùng một đầu vương mọi dợ hợp lực, đừng nói là nhân tộc linh sĩ, liền tính là linh sư, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Bất quá trước mắt cuối cùng là đến cùng. Nghĩ đến đây, tượng yêu tử hô khẩu khí, nhìn về phía thảm thiết bất kham mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, nói: Nhân nô, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Đem lang man thánh di vật giao ra đây. Hùng man nhân híp lại hùng mắt, không nói chuyện, nhưng âm ngoan hai mắt, so với kia tượng yêu tử còn hảo làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, ngưng huyết thạch độ ấm càng ngày càng cao, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, tiếp theo nhanh chóng đem mấy viên linh đan ném vào trong miệng, đồng thời ngón tay vừa động, một bộ cung tiễn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo Diệp Tịch Giao không nói hai lời, kéo cung cài tên, số cái tiễn vũ tề phát, bắn thẳng đến hướng tượng yêu tử cùng hùng man nhân. Ha ha, ngu xuẩn nhân nô, ngươi cho rằng ngươi kia nho nhỏ phá mũi tên, là có thể bị thương ta. Vọng tưởng. A, này đáng chết, này mũi tên có cổ quái. Tượng yêu tử nguyên bản đắc ý, nhưng lời nói mới nói được một nửa, liền bị một mũi tên vũ bắn trúng vai trái. Mà kia hùng man nhân nguyên bản không chú ý, thấy tượng yêu tử trúng chiêu. Tức khắc cũng cẩn thận lên. Trong lúc nhất thời, tượng yêu tử cùng hùng man nhân ở đại điện trung tả hữu trốn tránh. Nhưng mắt thấy thời gian trôi đi, tượng yêu tử cùng hùng man nhân cũng càng lúc nôn nóng lên. Ngay sau đó hét lớn. Nhân nô ở kéo dài thời gian, cường tiến lên. Phúc, một mũi tên vũ bắn trúng tượng yêu tử hữu nhĩ. Nhưng tượng yêu tử cũng không lui lại. Phúc, một mũi tên vũ bắn trúng hùng man nhân tả cánh tay, nhưng hùng man nhân cũng không lui lại. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, tượng yêu tử cùng hùng man nhân liền đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước người không đến một trượng chỗ. Diệp Tịch Giao cắn chặt răng, lại chỉ có thể cường căng đi xuống. Mà theo khoảng cách tới gần, tượng yêu tử cùng hùng man nhân trên mặt, cũng lộ ra thị huyết quang mang. Đã có thể vào lúc này, một tiếng cơ hồ phảng phất chấn phá màng thai ầm vang thanh, nháy mắt ở toàn bộ đại điện vang lên. Tiếp theo toàn bộ giao long cung, tùy theo kịch liệt đong đưa lên. Giống, sao lại thế này? Tượng yêu tử một cái chưa chuẩn bị kịch liệt đong đưa quăng đi ra ngoài. Nhưng lúc này không ai trả lời nó. Bởi vì trước mắt không đơn thuần chỉ là nó, ngay cả toàn bộ đại điện sở hữu yêu tộc man tộc cùng với nhân tộc tất cả đều không thể khống chế theo đại điện, bị quăng ngã ngã trái ngã phải. Đồng nhiên, một tiếng làm nhân tâm giật mình giống to, nháy mắt vang vọng toàn bộ huyết trì của mà. Kia giống to phảng phất có thể thống ngự vạn giới, mang theo hàng cổ kéo dài cùng vô thượng uy nghiêm. Sở hữu yêu thú man tộc trong khoảnh khắc đồng thời nằm sấp trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật. Đó là kia tượng yêu tử cùng hùng man nhân cũng không chút nào ngoại lệ. Bị rơi ngã trái ngã phải mọi người, cũng không cấm trong lòng run sợ. Trừ bỏ mấy cái đã là nói không được lời nói, Mạnh Hiển Văn mấy người càng là nhịn không được trừng lớn hai mắt, kim béo run giọng hỏi. 712 chương 712 huyết chỉ của mà, toái. Này, đây là cái gì thanh âm? Long giống. Diệp Tịch Giao trong lòng nói một câu, nhưng lại không có đối kim béo đám người nói rõ. Mà liên ở kia tiếng hô vang lên đồng thời, một đạo vô tận khủng bố uy áp, càng là tùy theo từ toàn bộ giao long cung phía dưới điên cuồng thổi quét mà ra, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn bộ huyết trì của mà. Diệp Tịch Giao rõ ràng, đây là nhai tí muốn ra tới. Ngay sau đó cô nén nhìn mắt quanh mình phủ phục ở đại điện chung một lũ yêu thú man tộc, tiếp theo nói khẽ với mọi người nói. Đừng động mặt khác, nắm chặt ngưng huyết thạch. Mọi người tâm thần dùng mình, vội vàng nhắm chặt hai mắt, gắt gao đem ngưng huyết thạch nắm ở trong tay. Theo sau, long tiếng hô không ngừng đánh úp lại, toàn bộ giao long cung bắt đầu lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, huyết chỉ cổ trên mặt đất trống không lốc xoáy cũng đang không ngừng biến đại, mà liền ở toàn bộ giao long cung sụp xuống nháy mắt, một đạo thật lớn đỏ như máu thân ảnh, đột nhiên từ xích huyết trong hồ phóng lên cao. Long giống tái khởi, toàn bộ huyết chỉ cổ mà đất rung núi chuyển. Mà liên ở mọi người tộc yêu tộc man tộc đều ở nín thở ngưng thần chờ đợi thời điểm, một người cao lớn thân ảnh, lại ở chậm rãi hướng về Diệp Tịch Giao bỏ đi. Một chút, hùng man nhân hai mắt mang theo giữ tận hận ý quỷ dạp trên mặt đất Diệp Tịch Giao, đột nhiên cảm thấy một cổ sát ý, lập tức ánh mắt vừa động, gắt gao nhìn bốn phía, ngay sau đó âm thầm đem Trạm Phi nắm ở trong tay. Giao Long Cung bắt đầu lung lay sắp đổ, thật lớn cột đá vách đá không ngừng ra nẻ. Đá vụn sôi nổi rơi xuống. Ma liên ở kia hùng man nhân ly Diệp Tịch Giao chỉ có 3 mét tả hưu thời điểm, Diệp Tịch Giao đột nhiên quay đầu lại. Nhưng không đợi nàng ra tay, một đạo sát phạt mà khủng bố hơi thở, lại giành trước một bước, ở toàn bộ huyết chỉ cổ mà vang lên. Ngươi dám? Hôn hộ mà có chứa cổ vận yêu ngữ, chợt dựng lên. Tiếp theo không đợi mọi người lộng minh bạch là chuyện như thế nào, một đạo vô hình hơi thở đột nhiên từ không trung rơi xuống. Điểm ở kia hùng man nhân trên người. Phanh. Một tiếng trầm vang, kia hùng man nhân mà ngay cả một tia phản ứng đều không kịp, liền nháy mắt nổ tung. Hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết vụ. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng? Đừng nói là những cái đó yêu tộc man tộc, ngay cả kim béo đám người tộc cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mà nguyên bản cùng hùng man nhân giống nhau ngao ngoe dục dịch tượng yêu tử, càng là hận không thể đem toàn bộ thân mình xoa thành một chương ảnh chụp. Hoàn toàn dán trên mặt đất, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tiếp theo, liền ở toàn bộ giao long cung hoàn toàn sụp đổ nháy mắt, đột nhiên phát ra một mảnh lóa mắt hồng quang, theo sau ở đây mọi người tộc hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng thật lớn màu đỏ bóng dáng từ xích huyết hồ điệu tâm chỗ sâu trong một bước lên trời. Tiếp theo mở ra miệng khổng lồ một tiếng gào giống, dưới chân cự chảo đột nhiên ở trên hư không hung hăng một chảo. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem toàn bộ không gian hoàn toàn xé rách, bay vút lên mà đi. Chỉ là, ở kia màu đỏ bóng dáng bay vút lên mà sau khi đi, kia bị nó xé rách không gian cái khe lại không có khép lại, ngược lại không ngừng khuyết trương. Cuối cùng toàn bộ huyết chỉ cổ mà trên không hoàn toàn bị khoác hai, tiếp theo đãi một tiếng khó có thể hình dung thật lớn tiếng vang sau, toàn bộ huyết chỉ cổ mà thế nhưng nổ thành vô số mảnh nhỏ, phi tán ở vô tận trong hư không. Yêu giới, Nguyệt Hà. Bàn dựa vào bạch ngọc trên giường giao yêu thánh đột nhiên mở mắt ra, cả người vẩy nháy mắt tạc khởi. Một cổ mãnh liệt mà khủng bố lực lượng, trong khoảnh khắc ăn mòn toàn bộ Nguyệt Hà quanh mình hơn 10 dặm nội, cỏ cây toàn chết. Vô số yêu tộc thống khổ ai thanh chu lên. Mà kia giao yêu thánh ánh mắt lại nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía đông bắc, cực đại cự trong mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. 713 chương 713 Nguyệt Hà đóng cửa. Không, không có khả năng. Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Trong khoảnh khắc, giao yêu thánh đột nhiên cả người chấn động, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Đi cấp bổn thánh nhìn xem, phía đông bắc nhưng có dị biến. Yêu thánh mở miệng, thanh truyền mấy chục vạn dặm. Nghe được thanh âm sở hưu yêu tộc sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, tiếp theo không đến một lát công phu, liền chỉ thấy một đầu tôm yêu vương bước nhanh đi vào tới bẩm báo nói. Hồi bẩm yêu thánh đại nhân, phía đông bắc cũng không dị biến. Chỉ là ngẫu nhiên có ánh lửa xẹt qua. Ánh lửa. Giao yêu thánh đồng tử co rụt lại, theo sau thân thể bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Tiếp theo chờ một mạch một lát sau, mới cưỡng chế trong lòng sợ hãi, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, Nguyệt Hà đóng cửa. Sở hữu giao long tộc không được bước ra Nguyệt Hà một bước. Tôn yêu vương ngẩn ra, vội vàng thấp giọng nói, chính là yêu thánh đại nhân, tháng sau chính là ngày ngày sinh, đến lúc đó. Hủy bỏ. Không chờ tôn yêu vương nói xong, kia giao yêu thánh liền trực tiếp đánh gây nó. Ngạch, là. Thuộc hạ lập tức đi làm. Bất quá mặt khác yêu tộc cũng khỏe nói, nhưng đến lúc đó nếu là thanh lan giang bên kia. Giao long tộc tuy rằng đại bộ phận đều ở tại yêu giới Nguyệt Hà, nhưng còn có một thiếu bộ phận giao long tộc sinh hoạt ở thánh linh đại lục trong vòng. Trong đó thanh lan giang giao long tộc đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, hiện giờ thanh lan giang giao long trong tộc, có một đầu giao yêu xoáy là giao long thánh dòng chính con cháu. Hiện giờ tuy rằng chỉ có yêu xoáy thực lực, nhưng thiên phú kinh người, chính là ngàn dặm mới tìm được một thánh yêu xoáy. Lại không ra một năm công phu, liền có thể thăng cấp yêu trở, tương lai vô cùng có khả năng bước vào thánh vị. Đó là ở toàn bộ giao long tộc đều thập phần nổi danh, thâm chịu giao yêu thánh yêu thích. Cho nên này khác yêu tộc đều có thể dễ dàng tống cổ. Nhưng nếu là kia đầu giao yêu xoáy tới, tôm yêu vương có chút lấy không chuẩn chủ ý nhưng nó nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe kia giao yêu thánh nói. Đồng dạng, thanh lạc, kia tôm yêu vương còn không cần nói lời nói, liền bị một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp chấn ra cung điện. Tiếp theo toàn bộ cung điện đại môn đột nhiên đóng cửa, phát ra phanh một tiếng vang lớn, thịnh truyền vài dặm. Đang lúc hoàng hôn, dạng mây đỏ đầy trời. Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, giao hàng thanh không dứt bên hai. Tiểu lâu quán trà, một ít người top 5 top 3 đàm luận gần nhất thánh linh đại lục phát sinh đại sự tiểu tình. Các ngươi nghe nói không có, chúng ta kim cánh thành Lư Giang quân phải bị điều đi rồi. Gì? Lư tướng quân phải đi. Con mẹ nó cái nào vương bát đản làm sự. Chúng ta kim cánh thành một mặt bên sông, hai mặt chỗ dựa, mấy năm nay toàn dựa lư tướng quân chấn, bằng không chúng ta kim cánh thành đã sớm bị những cái đó yêu tộc nháo phiên thiên. Như vậy công thần, triều đình không nói khen thưởng liền tính, như thế nào còn? Quốc quân là lão hồ đồ đi. Thánh linh đại lục cùng Lăng Vân đại lục giống nhau cường giả vi tôn. Quốc gia vô thượng hoàng quyền, cũng ở thánh vị dưới. Cho nên đối với quốc quân, phố phường bá tánh còn chưa tới giữ kín như bưng trình độ. Ai, ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta quốc quân thật chính là lão hồ đồ. Bằng không như thế nào sẽ phan lê kia chỉ lão cẩu cầm giữ triều chính. Nói cho các ngươi, lần này lư tướng quân bị điều đi, chính là kia lão cẩu phan lê dở trò quỷ. Mấy năm nay phan lê kia lão cẩu vẫn luôn muốn âm thầm mượn sức lư tướng quân. Lư tướng quân phía trước vẫn luôn đánh đố, thẳng đến năm trước quốc kiến. Có người đề cập phương Bắc chiến sự, Lư tướng quân nghe được hỏa khởi, đương trường đem Phan Lê một đảng mắng máu cho phun đầu. Cho nên lần này yêu tộc ở chúng ta kim cánh thành náo sự, đã chết người, Phan Lê kia lão cẩu liền lấy cớ nói là Lư tướng quân bỏ rơi nhiệm vụ. 714 chương 714 chỉ có thể bảo một cái. Con mẹ nó, yêu tộc ăn thịt người sự tình, lại không phải một ngày hai ngày, toàn thánh linh đại lục đều biết. Như thế nào lúc này liền bỏ rơi nhiệm vụ? Lão tử thật hận không thể chịu kia lão cẩu hai miệng, cái không biết xấu hổ đồ vật. Nói tới đây, mọi người cũng không cấm trên mặt tức giận. Nhưng theo sau lại có người thở dài một tiếng, nói. Đại gia trong lòng đều rõ ràng có ích lợi gì. Nghe hà chúng ta hiến quốc quốc quân tuổi già, Phan Lê lão cẩu một tay che trời. Ta nghe nói, chúng ta thành Trần Gia đã cùng Phan Gia đáp thượng quan hệ. Cho nên chờ lư tướng quân vừa đi, Trần Gia người liền tới đỉnh lư tướng quân thiếu. Ai, cuộc sống này không phát qua. Đúng vậy, chúng ta Yến quốc vốn chính là 9 quốc 13 trong thành, giáp giới yêu tộc nhiều nhất quốc gia. Nói là đều là nhân tộc, muốn cộng để yêu tộc, nhưng nói đến cùng, còn không phải các gia quản các gia sự tình. Đến nỗi những cái đó có thực lực thế tộc, a, càng trông cậy vào không thượng. Cho nên a, nói đến cùng xui xẻo vẫn là chúng ta này đó yến quốc ba cánh. Ai, cũng không phải là sao. Bất quá lại nói tiếp, các ngươi có cảm thấy hay không, này trận yêu tộc kia giúp xuất sinh ra tới có chút nhiều a. Năm rồi 1-2 năm ra tới mấy đầu đều tính nhiều. Nhưng này nửa năm, cơ hồ 10 ngày nửa tháng, liền có yêu tộc lui tới tin tức. Có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì a? Đừng nói, giống như còn thật là như vậy. Gần nhất này yêu tộc ra tới quá thường xuyên. Rốt cuộc chúng ta này kim cánh thành lại không phải mặt bắc, ngẫu nhiên ra tới 1-2 đầu liền tính, hiện tại này cũng quá nhiều đi. Không phải là, chết đuối hà kết giới khai đi. Sách, nói bừa cái gì đâu. Chết đuối hà kết giới nếu là khai, yêu tộc đại quân lại đây, chúng ta thánh linh đại lục đã sớm không có, còn có thể chờ tới bây giờ. Phòng trưng là năm nay có chút đặc biệt đi, ta nghe qua địa phương khác cũng cùng chúng ta bên này giống nhau. Bất quá, cùng với lo lắng yêu tộc, ta nhưng thật ra cảm thấy, kia Phan Lê lão cẩu lại lăn lộn đi xuống, đều không cần yêu tộc ra tay, chúng ta yến quốc chính mình phải xong đời. Ai? Các ngươi xem, bên kia làm sao vậy? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng lời nói mới nói được một nửa, một người bỗng nhiên duỗi tay chỉ hướng bắc biên không trùng, cả kinh kêu lên. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó phản xạ tính theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy, mờ nhạt phương bắc chân trời, đồng nhiên dần hiện ra một mảnh lóa mắt sao băng. Những cái đó sao băng nhan sắc lửa đỏ, kéo thật dài cái đuôi, sau đó nhanh chóng từ bầu trời rơi xuống, tiếp theo sao băng càng ngày càng nhiều, thế nhưng phảng phất hỏa hồng sắc mưa sao băng giống nhau. Mà này một kỳ cảnh, toàn bộ thánh linh đại lục người đều thấy được. Thánh thành, không ngã phong, thánh lâu nội. Phương Bắc không chung có đại lượng cổ mà mảnh nhỏ phá tan không gian khe hở, tiến vào ta thánh linh đại lục cảnh nội. Kinh xác nhận, liền ở không lâu trước đây, huyết trì cổ mà nát. Nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói, ở huyết trì cổ mà rách nát phía trước, có chân long long tiếng khóc. Chỉ là không biết, này chân long long khiếu là ý niệm, vẫn là. Gia nua nói âm bỗng nhiên đình chỉ, ở đây mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tóm lại, việc này mặc kệ như thế nào, đối chúng ta tộc đều là chuyện tốt. Bất quá, Lăng Vân Đại Lục việc, các vị nghĩ như thế nào? Mấy vị yêu thánh xé mở không gian cái khe, đã có rất nhiều yêu tộc bắt đầu dũng mãnh vào Lăng Vân Đại Lục, hơn nữa đã có yêu giới yêu thánh tuyên bố, muốn cho này tộc dân rất nhiều tiến vào chiếm giữ Lăng Vân Đại Lục. Nếu lại không ra tay, chỉ sợ. Nhưng ta chờ ra tay nói, một khi có yêu thánh xâm nhập ta thánh linh đại lục, lại nên như thế nào? Đến lúc đó người nào có thể trấn thủ? Ai, xem ra, thánh linh đại lục cùng Lăng Vân Đại Lục chỉ có thể bảo một cái. 715 chương 715 nhân tộc linh thánh. Nhưng này nói vừa dứt lời, toàn bộ không ngã phong đống nhiên linh lực kích động, tiếp theo 4 đạo quần quận hơi thở, nháy mắt từ không trung phía trên bay vụt mà đến. Thánh lâu nội các vị lão giả ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng đứng dậy. Gặp qua tứ thánh đại nhân. Thánh linh đại lục, cường giả vi tôn, thánh vị vì trường. Chẳng qua, mặc dù tấn chức thánh vị, nhưng duyên thọ 100 năm, nhưng cho đến ngày nay, toàn bộ thánh linh đại lục như cũ kiến ở thánh vị người, cũng bất quá kẻ hèn 18 người mà thôi. Mà này 18 vị linh thánh chung, lại lấy đông tây nam bắc tứ thánh cầm đầu, hợp xưng tứ thánh. Chỉ là lúc này tứ thánh sắc mặt đều có chút khó coi. Đãi vừa đứng định, tứ thánh trung cầm đầu đông thánh giản tích chi liền trầm giọng nói. Các vị ý tứ ta đã biết được. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi chờ chính là nhân tộc linh thánh. Đông thánh giản tích chi nhất câu nói, ở đây 10 dư vị linh thánh tức khắc trong lòng dùng mình. Tức khắc minh bạch giản tích chi ý tứ. Giản tích chi đây là ý tứ rõ ràng là đối bọn họ phía trước quyết định bất mãn. Rốt cuộc, Lăng Vân Đại Lục cũng là nhân tộc lãnh địa. Đồng dạng sinh hoạt số lấy 100 triệu kế nhân tộc. Mà bọn họ thân là nhân tộc linh thánh, đoạn không có vứt bỏ bất luận cái gì một nhân tộc đạo lý. Trong lúc nhất thời, ở đây các vị linh thánh không cấm lòng có hổ thẹn. Thấy vậy tình hình, giản tích chi cũng không vô nghĩa, lập tức nói. Ta 4 người vội vàng chạy về, chính là vì Lăng Vân Đại Lục việc. Tây thánh tạm thời tọa chấn nơi đây, các vị tùy ta cùng hướng. Là đồng thanh ứng hòa. ngay sau đó Đông Thánh Giản Tích Chi xoay người liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi hai bước, tức khắc sắc mặt đại biến, đồng thời quát lên. Không tốt, có yêu tộc yêu thánh từ Bắc Địa đột kích. Giản Tích Chi nói âm vừa ra, chỉ nghe thánh linh đại lục phía Bắc không trung phía trên, bỗng nhiên truyền đến hùng yêu tộc yêu thánh hùng lệ tiếng cười to. Ha ha ha! Lao thất phu Giản Tích Chi, bổn thánh liền biết ngươi chờ muốn đi Lăng Vân Đại Lục. Đáng tiếc, Lăng Vân Đại Lục chi nguy, cũng không phải là như vậy hảo giải, nghĩ tới đi, vậy trước đánh bại bổn thánh lại nói. Giản Tích Chi nghe chi cười lạnh, dương giọng nói, hừ, ta còn nhưng thật ra ai ở gây sóng gió, nguyên lai là ngươi này đầu gấu mù. Xem ra năm đó Lao Phu cho ngươi giáo huấn vẫn là nhẹ. Nói chuyện đồng thời, Giản Tích Chi nghiêng đầu đối bên cạnh chúng thánh sứ một cái ánh mắt. Chúng thánh ngầm hiểu, lập tức sôi nổi thừa dịp Giản Tích Chi bám trụ yêu thánh hùng lệ là lúc, làm bộ đi trước chạy tới Lăng Vân Đại Lục. Đã có thể vào lúc này, một tiếng cười quái dị tùy theo từ thánh linh đại lục Tây Nam Phương truyền tới. Hồ Xiêm kia lão đông Tây chính là khôn khéo. Đoán chắc Giản Tích Chi kia lão thất phu sẽ bám trụ hùng lệ, sau đó cho các ngươi đi trước. Đáng tiếc, hắc hắc, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Chúng thánh trong lòng giật mình. Bắc Thánh Liêu Nho Cảnh lập tức sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Kia cũng đến xem ngươi có hay không buồn sự này. Ngay sau đó, chúng thánh ra tay, toàn bộ thánh linh đại lục tức khắc linh khí cuồn cuộn, trời đất u ám. Ở Giao Long Cung sụp xuống cuối cùng một khắc, mọi người bị ngưng huyết thạch lực lượng đưa về Lăng Vân Đại Lục. Mọi người thương thế đều không tính nhẹ, kia hai cái thánh linh đại lục người trẻ tuổi càng là ở đã tiến vào Lăng Vân Đại Lục sau, liền hoàn toàn chết ngất qua đi. Mà ngưng huyết thạch ở mọi người tiến vào Lăng Vân Đại Lục sau, cũng hoàn toàn hóa thành một mảnh bột mịn, biến mất với thiên địa chi gian. Diệp Tịch Giao là mọi người chung trạng thái tốt nhất. Nhưng vừa mới trở về, như cũ có chút choáng váng đầu chân nhẹ. Chờ một mạch một hồi lâu, đầu óc mới khôi phục thanh minh, tiếp theo ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đã là về tới Diêm Gia biệt viện. Nơi này là Diệp Tịch Giao xuất phát địa phương, hiện giờ về tới nơi này. Nhưng thật ra bất giác ngoài ý muốn. 716 chương 716 tin dữ. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc chính là, Thôi Hiền đám người thế nhưng cũng xuất hiện ở chỗ này. Theo sau không lâu, trừ bỏ hoàn toàn chết ngất quá khứ kia hai cái thánh linh đại lục người trẻ tuổi, mọi người lục tục thanh tỉnh, quay đầu mọi nơi vừa thấy, Kim Béo đầu tiên khoa trương hô khẩu khí, nói: "Ta nương a, lão tử ta cuối cùng là đã trở lại. Ta còn tưởng rằng lúc này muốn công đạo ở cái kia địa phương quỷ quái đâu." Mọi người cùng Kim Béo giống nhau lòng còn sợ hãi, nghe chi sôi nổi gật đầu. Theo sau cũng không rảnh lo mặt khác, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, hay còn trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Theo sau không lâu, Diêm Tiểu Man cùng Chu Ngọc Duyên trở về. Tiếp theo lại một lát sau, Lục Liêm cùng Vương Bắc Xuyên đám người trước sau trở về. Lại lần nữa gặp nhau, Thánh Linh Đại Lục người tạm thời không nói. Đơn liền Lăng Vân Đại Lục mọi người, tuy rằng chia lịa chỉ có ngắn ngủn một tháng, nhưng trải qua huyết chỉ cổ mà một tháng mài giũa, thế nhưng đều có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ha ha, lão Lục, một tháng không thấy, ngươi thật là càng ngày càng oai hùng nha. Ngày xưa Lục Liêm từ trước đến nay chi lan ngọc thụ, hoàn toàn một bộ thế gia công tử phong phạm. Nhưng lúc này Lục Liêm lại một mực ngày xưa tiêu sái, tóc loạn thành tổ chim, quần áo chật vật hỗn độn. Nguyên bản tuấn lãng mà trắng nón mặt, càng là hoàn toàn hắc thành đáy nổi. Quả thực tựa như cái ăn mày giống nhau. Mà vừa nghe lời này, Lục Liêm cũng không để bụng, thậm chí ngược lại nết miệng cười. Thấy vậy tình hình, mọi người liền trong lòng biết, Lục Liêm lần này huyết chỉ cổ mà hành trình, tất nhiên thu hoạch không nhỏ. Mọi người không cấm có chút tò mò, nhưng cũng biết, loại chuyện này không hào hỏi. Cho nên theo sau, Kim Béo trước mắt, liền đem ánh mắt dừng lại ở Vương Bắc Xuyên trên người. Hắc hắc, Vương Lão Đại, ngươi cũng đã trở lại nha. Thế nào, không tồi đi. Đúng rồi, làm Lão Đệ đi đâu vậy? Ngươi không cùng hắn cùng nhau sao? Nói, Kim Béo còn quay đầu hướng bốn phía nhìn hạ, kết quả như cũ không phát hiện Vương Bắc Lam bóng dáng. Mà Vương Bắc Xuyên thế nhưng nháy mắt đỏ mắt, ngay sau đó mím môi, không rên một tiếng xoay người đi rồi. Mọi người cả kinh, trong lòng tức khắc sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Lúc này, bên cạnh một cái đi theo Vương Bắc Lam cùng nhau trở về người trẻ tuổi, thấp giọng nói. Ở huyết trì cổ mà muốn đóng cửa thời điểm, chúng ta đụng phải một đám yêu thú, nhị công tử vì làm chúng ta thoát hiểm, cho nên. Nói tới đây, này người trẻ tuổi vành mắt nháy mắt đỏ. Mọi người cũng không cấm mở to hai mắt nhìn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Vương Bắc Lam thế nhưng liền như vậy. Vương Bắc Lam tin người chết làm mọi người tâm tình trầm tới rồi cổ mà. Lúc này chỉ nghe Thôi Hiền thở dài một tiếng, nói, yêu tộc từ trước đến nay là chúng ta tộc tử địch. Các vị thân ở Lăng Vân Đại Lục khả năng có điều không biết, kỳ thật ở chúng ta Thánh Linh Đại Lục, có không ít yêu tộc tồn tại. Chín quốc 13 thành, không sai biệt lắm thường thường liền có yêu tộc tiến vào nhân tộc thôn trang ăn thịt người tin tức. Lăng Vân Đại Lục số ít người biết yêu tộc sự tình, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, thậm chí ngay cả Diêm Kính Thần đám người cũng chưa bao giờ gặp qua chân chính yêu tộc. Cho nên đãi vừa nghe lời này, mọi người nháy mắt quay đầu, Mạnh Hiển Văn mày nhăn lại, ngay sau đó hỏi. Các ngươi Thánh Linh Đại Lục người không phải rất lợi hại sao? Như thế nào sẽ làm yêu tộc như thế càn rỡ? Tần Phi Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lời nói, các ngươi Lăng Vân Đại Lục linh khí loãng, tự nhiên cùng chúng ta Thánh Linh Đại Lục vô pháp so. Cũng đừng quên, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc giống nhau, cũng là sẽ thăng cấp. Mà chúng ta phía trước ở huyết chỉ cổ mà gặp được những cái đó yêu tộc, kỳ thật đều chỉ là yêu thú, liền chân chính yêu tộc đều không tính. 717 chương 717 thế bất lưỡng lập. Tựa như kia đầu tượng yêu tử, các ngươi đều thấy được đi. Kia còn chỉ là yêu tử, ở chúng ta trong mắt đã rất lợi hại, nhưng ở yêu tộc, yêu tử chỉ là thấp kém nhất tồn tại. Hơn nữa, năm đó vạn thánh chi chiến, tuy rằng tiên hiền chúng thánh đại nhân liệu mình hợp lực phong ấn chết đối hà. Nhưng trừ bỏ chết đối hà, yêu tộc còn có thể thông qua mặt khác con đường tiến vào chúng ta nhân tộc địa giới. Chỉ là những cái đó địa phương đều chỉ có thể cho phép thiếu bộ phận yêu tộc thông qua, nhưng cho dù như vậy, cũng cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Cho nên, trăm ngàn năm tới, chúng ta Thánh Linh Đại Lục người vẫn luôn ở cùng yêu tộc đấu tranh. Mỗi năm chết ở yêu tộc tay nhân tộc, đều mấy vạn không ngừng. Lại há là các ngươi Lăng Vân Đại Lục người, có thể tưởng tượng. Nói đến cùng, Thánh Linh Đại Lục người thấy không rõ Lăng Vân Đại Lục, trừ bỏ bản thân thực lực ở ngoài. Còn có một cái chủ yếu nguyên nhân, đó chính là yêu tộc. Thánh Linh Đại Lục trăm ngàn năm tới, chịu đủ yêu tộc quấy rầy, nhân tộc cường giả thương vong vô số. Nhưng Lăng Vân Đại Lục người, lại sinh hoạt ở như thế an nhàn trong hoàn cảnh, đều là nhân tộc, lại liền yêu tộc là cái gì cũng không biết. Sao có thể không cho Thánh Linh Đại Lục mọi người lòng có bất bình? Mọi người nghe chi, không cấm hai mặt nhìn nhau. Theo sau Thôi Hiền thở dài một tiếng. Mở miệng nói một ít Thánh Linh Đại Lục phát sinh một ít yêu tộc ăn thịt người sự tình. Thôi Hiền ngữ khí thực bình thường, cử đến ví dụ cũng thực bình thường. Không ngoài bên sông Thủy Yêu lên bờ an vụng nhân tộc, Thảo Nguyên Lang Yêu thỉnh thoảng tập kích biên cảnh, đoạt lấy nhân tộc đương đồ ăn nô lệ vân vân. Nhưng dù vậy, như cũng làm Lăng Vân Đại Lục mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Cuối cùng, Đại Thôi Hiền nói âm rơi xuống, Kim Béo tức khắc hung hăng đấm xuống đất mặt. Đồng thời sắc mặt xanh mét nói, con mẹ nó, này bọn xuất sinh. Lao tử nếu là đi Thánh Linh Đại Lục, đụng tới chúng nó, tất nhiên đem chúng nó thiên đào vạn quả. Mạnh Hiển Văn cùng Diệp Vô Trần tuy rằng không hề răng, nhưng trên mặt cũng là một mảnh bi phẫn tối tăm chi sắc. Nhưng dây lát gian, Kim Béo lại chuyện vừa chuyển. Bất quá, chúng ta những người này đời này phỏng chừng là đi không được Thánh Linh Đại Lục. Cho nên cái gì yêu tộc không yêu tộc, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Đúng rồi, nói lên cái này ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, lão đại, chúng ta phải về tới thời điểm, kia kỳ quái tiếng hô đến tột cùng là cái gì? Còn có kia đầu hùng man nhân, đến tột cùng là ai giết? Cũng quá trâu bò đi, đông nhiên liền tạc. Nhưng ta cái gì cũng chưa nhìn đến a. Nhắc tới việc này, mọi người cũng tò mò lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao lại chỉ là liếc Kim Béo liếc mắt một cái, lập tức nói. Ngươi cũng chưa thấy, ta như thế nào sẽ biết? Diệp Tịch Giao thuận miệng đổ Kim Béo một câu. Nhai tí sự tình, thực rõ ràng liên lụy cực quảng. Mà này cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ nhân tộc có thể lắm miệng. Chi bằng dứt khoát câm miệng, làm bộ cái gì cũng không biết. Kim Béo có chút không tin. Nhưng theo sau không chờ hắn mở miệng, lại thấy Diệp Tịch Giao chuyển mắt nhìn về phía Thôi Hiền, nói. Phía trước ở Giao Long Cung, cảm tạ. Thanh Lạc. Không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao nháy mắt chỉ gian vừa động, tiếp theo một cái cực đại thủy tinh viên cầu, tức khắc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trên tay. Lại là phía trước kia viên lang man thánh hàm răng. Mọi người tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Phía trước chưa thành thấy tiến vào Giao Long Cung Chu Ngọc Duyên, càng là nháy mắt chừng lớn hai mắt, lộ ra kinh hãi chi sắc. Tiếp theo, mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán chung, Diệp Tịch Giao giơ tay giương lên, liền đem kia thủy tinh viên cầu, ném tới Thôi Hiền trong tay. 718 chương 718 ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Ngạch, này, này. Cầm thủy tinh viên cầu, Thôi Hiền cả người đều choáng váng. Đồng thời không chỉ là hắn, ở đây phạm là biết được này thủy tinh viên cầu giá trị người, cũng đều choáng váng. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Đừng cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Hơn nữa, thứ này cũng không phải bạch cho ngươi, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Thôi Hiền ngẩn ra, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó cùng bên cạnh Tần Phi mặc không tiếng động liếc nhau, tiếp theo thật cẩn thận đem thủy tinh viên cầu thu vào chữ vật pháp khí chung, sau đó xin trịnh trọng đối Diệp Tịch Giao nói. Cô nương mời nói, chỉ bằng ta Thôi ra cùng Tần ra có thể làm được sự tình, nhất định đáp ứng. Này lang man thánh di vật quá chân quý. Chỉ cần Diệp Tịch Giao yêu cầu không quá phận, đừng nói một cái hứa hẹn, liền tính 10 cái, cũng không tính cái gì. Yêu cầu của ta rất đơn giản, một khi ta Diệp ra có việc, ngươi Thôi ra cùng Tần ra cần thiết tiến đến hỗ trợ. Không hỏi nguyên nhân, không có lý do gì. Thôi Hiền cùng Tần Phi mặc vốn tưởng rằng Diệp Tịch Giao như vậy nghiêm túc, khẳng định là muốn đưa ra hà khắc điều kiện, hoặc là muốn một ít tu luyện dùng thần vật, kết quả lại không nghĩ rằng, yêu cầu lại là như vậy. Đơn giản. Hai người lại lần nữa ngốc tại đương trường. Tần Phi mặc thậm chí còn hoài nghi liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nhưng Diệp Tịch Giao căn bản bất hòa bọn họ vô nghĩa, đại tiếng nói vừa dứt, trực tiếp giơ tay vung lên, một cái bạch ngọc lệnh bài tức khắc bay đến Thôi Hiền trong tay. Bạch ngọc lệnh bài tiểu xảo đơn giản, nhưng thủ công lại thập phần tinh xảo. Trừ bỏ chính diện khắc có một cái chạm giống Diệp tự, liền lại vô mặt khác. Nhưng Thôi Hiền cùng Tần Phi mặc nhìn cái này lệnh bài, lại khẽ nhíu mày. Chờ một mạch một lát sau, thế nhưng nháy mắt chừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tịch Giao cả kinh kêu lên. Ngươi chính là cái kia Diệp Tịch Giao. Đối với lần này tiến vào Lăng Vân Đại Lục sở hữu Thánh Linh Đại Lục mọi người tới nói, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục nổi tiếng nhất người, không phải cái gì Lăng Vân Điện chín đại trưởng lão, cũng không phải cái gì bốn thành thành chủ, mà là một cái kêu Diệp Tịch Giao nữ nhân. Nghe nói nàng này một thân tô váy, sa mỏng che mặt, xinh cực mỹ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Nàng từng trước mặt mọi người đem một người thiên tài luyện dược sư sống sờ sờ băm thành thịt nát, một chân đá bạo người khác tùy não. Thậm chí càng lấy lục giai trung kỳ thực lực, nháy mắt phế đi Thánh Linh Đại Lục hai gã thanh giai thiên tài. Trong đó có một người vẫn là Lâm gia trẻ tuổi thiên kiêu cấp nhân vật, Cánh Rừng Phong. Lúc sau, có cao thủ tới đây báo thủ, toàn bộ Lăng Vân Điện không người có thể cập. Nhưng cuối cùng trong đó am hiểu cao thủ về dụng độc, bị hóa thành máu loãng, sống sờ sờ tra tấn mà chết. Một cái khác linh tông cấp cao thủ, tác đấu lưỡng bại câu thương. Đến tận đây, Diệp Tịch Giao ba chữ nháy mắt ở sở hữu Thánh Linh Đại Lục mọi người chi gian khẩu tương truyền. Đó là ngày xưa mắt cao hơn đỉnh Thánh Linh Đại Lục mọi người, cũng không cấm lòng có kiêng kỵ. Kết quả không nghĩ tới, như vậy tàn nhẫn nữ ma đầu, thế nhưng chính là trước mắt cái này. Trong lúc nhất thời, Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc cả người đều không tốt. Đặc biệt là Tần Phi Mặc, thậm chí vừa nhớ tới phía trước ở đại điện thời điểm, thế nhưng còn dám cùng cái này nữ ma đầu đoạt đồ vật, càng là ẩn ẩn nghĩ mà sợ lên. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, nghe vậy đương nhiên gật gật đầu. Nhưng thật ra Kim Béo nhìn ra manh mối, lập tức nở nụ cười. Ha ha, họ Tần, lúc này biết sao lại thế này đi. Thế nhưng còn nói lão đại là luyện dược sư. Thiết, lúc này nói cái gì nữa ai xuất lực đại, đồ vật về ai a? Ngươi Tần Phi Mặc tức khắc bị Kim Béo nói đẩy mặt đỏ bừng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại chuyển mắt khắp nơi nhìn mắt, ngay sau đó nói. 719 chương 719 đã xảy ra chuyện. Có chút không thích hợp. Diệp Tịch Giao một câu, tức khắc làm mọi người an tĩnh lại. Quay đầu chung quanh, theo sau mọi người cũng nhìn ra một ít manh mối. Nơi này là Diêm gia biệt viện. Theo lý thuyết, bọn họ này đó nhiều người từ huyết chỉ cổ mà trở về, tự nhiên sẽ dẫn người chú ý, nhưng từ bọn họ trở về cho tới bây giờ, đã qua chừng 15 phút công phu, kết quả thế nhưng một người đều không có xuất hiện. Chung quanh im ắng. Hoàng hôn dư quang chiếu vào xanh đun tươi tốt sân, côn trùng kêu vang điệu kêu, thậm chí còn ẩn ẩn hỗn loạn bên ngoài trên đường một ít la hét tầm ý thượng, nhưng trong viện lại không thấy một người. Sao lại thế này? Người đều đi đâu vậy? Kim Béo nhíu mày, theo sau chi thân mình, từ trên mặt đất đứng lên. Diêm Tiểu Man lần này là chính mình trộm chạy ra đi. Cho nên ngay từ đầu trở về thời điểm, còn có chút sợ bị nhà mình ra ra bắt được, nhưng trước mắt nhìn đến thế nhưng một người đều không có, tức khắc nhịn không được dương giọng kêu lên. An Thúc! Tiểu Liên! Trung quanh như cũ lặng ngắt như tờ. Diêm Tiểu Man trên mặt biểu tình, càng thêm nôn nóng lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến một tiếng ương khiếu. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy An Bình bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy đến mọi người đều ở, Diêm Tiểu Man cũng bình an không có việc gì, An Bình lần này nhẹ nhàng thở ra. Thực tế mở miệng nói. Tiểu thư, Diệp cô nương các ngươi đều đã về rồi. Tại hạ tiếp ứng tới muộn, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. An Bình thanh âm có chút xuyễn, rõ ràng là vội vội vàng vàng gấp trở về. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi nhíu, trực tiếp hỏi. An Thúc, xảy ra chuyện gì? Ngạch, này An Bình muốn nói lại thôi, nhưng theo sau vẫn là vô lực thở dài nói. Việc này lại nói tiếp có chút phức tạp, nhất thời nửa khắc nói không rõ. Cho nên là chờ các vị về trước phòng rửa mặt tu trình sau, rồi nói sau. Mọi người nghe chi gật đầu. Mà An Bình quả nhiên động tác nhanh chóng, đãi mọi người từng người trở về phòng không lâu, biệt viện liền nhanh chóng có hạ nhân hành động lên. Không bao lâu, nước ấm quần áo một lần bị đưa đến từng người phòng. Thậm chí còn chuẩn bị một ít thanh đạm ngon miệng đồ ăn. Hơn một canh giờ sau, mọi người lục tục đi vào biệt viện hậu đường. Mà có lẽ là cảm thấy Diệp Tịch Giao đám người muốn trao đổi việc tư, cho nên Thôi Hiền chờ một chúng thánh linh đại lục người, ở đơn giản rửa mặt sau, liền đi trước rời đi. Cho nên trước mắt ở đây chỉ có Diệp Tịch Giao đám người. Vương Bác Xuyên cũng tới. Chỉ là sắc mặt như cũ có chút tối tăm, lặng lặng ngồi ở một bên. Đó là từ trước đến nay miệng tiện Kim Béo cũng không dám nhiều lời một câu. Không bao lâu, An Bình đi đến. Nhìn đến thiếu vương Bắc Lam, vừa muốn dò hỏi, nhưng vừa thấy Mạnh Gia Đại thiếu đối hắn không tiếng động lắc lắc đầu. An Bình ngẩn ra, theo sau tức khắc minh bạch lại đây. Lập tức âm thầm thở dài, ngay sau đó ngồi vào một bên vị trí, nói thẳng nói. Ai, các vị có điều không biết, kỳ thật này biệt viện ở nửa tháng trước, liền không xuống dưới. Biệt viện người. Không hề ngoại lệ, đều đi hoang dã thành. Hoang dã thành. Mọi người ngẩn ra, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Chỉ có Diệp Tịch Giao mắt phượng chợt lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chính là hoang dã thành. Một tháng trước, cũng chính là các vị tiến đến huyết chỉ cổ mà không hai ngày công phu, ma thú rừng rậm bên kia bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật. Những cái đó quái vật có chút giống ma thú, nhưng có không phải. Sau lại mới biết được. Nguyên lai là yêu tộc yêu thú. Những cái đó yêu thú rất lợi hại, lại còn có thực thông minh. Thanh giai dưới linh giả, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ngay từ đầu mấy ngày, đại gia đồng tâm hiệp lực, còn có thể kiên trì trụ. Nhưng theo sau lại phát hiện, những cái đó yêu thú thế nhưng càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng cường. Lúc này đại gia mới biết được, đã xảy ra chuyện. 720 chương 720 Lạc Cửu Thiên đi rồi. Mọi người mới từ Thôi Hiền cùng Tần Phi Mặc trong miệng biết được có quan hệ yêu tộc sự tình, tự nhiên biết yêu thú chính là yêu tộc mới bắt đầu hình thái. Chỉ là mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó yêu thú, hiện giờ thế nhưng đi vào Lăng Vân Đại Lục. Kia hiện tại trạng huống như thế nào? Lục Liêm bội hỏi. An Bình thở dài, nói. Trạng huống thực không ổn. Nửa tháng trước, bốn thành thành chủ về các nơi thế gia cao thủ sôi nổi tiến vào hoang dã thành. Khá vậy chỉ có thể tạm thời ngăn trở yêu thú mấy ngày mà thôi. 10 ngày trước, Lăng Vân Điện cận tồn 6 đại trưởng lão huề mấy chục Lăng Vân Điện sứ giả tiến đến tiếp ứng. Hiện giờ, hoang dã thành tam trong thành, thủy thành lâm thành lần lượt bị yêu thú công chiếm, chỉ có thạch thành còn ở gian nan chống cự. Mà trải qua mấy ngày này chém giết, các đại thế gia cao thủ tử thương nhiều người. Tím giai cao thủ ngã xuống 5 người, lam giai cao thủ ngã xuống 18 người. Thanh giai cao thủ gần 100 người. Cho nên hiện giờ toàn bộ Lăng Vân Đại Lục, phàm là có thể điều động lực lượng đã đều điều động đi qua. Ta Diêm gia đồng dạng, bởi vậy toàn bộ biệt viện mới có thể như thế chống vắng. Chỉ là, dù vậy, nếu lại vô mặt khác cường đại cứu viện, yêu thú tiếp tục gia tăng, chỉ sợ. An Bình tiếng nói chung mang theo một tia bi ý mà ở chàng mọi người, càng là sớm đã cả kinh nói không ra lời. Rốt cuộc, mặc dù phía trước sớm có dự cảm, lại cũng không nghĩ tới, thực tế tình huống thế nhưng như thế không xong. Trong lúc nhất thời, to như vậy hậu đường lặng ngắt như tờ. Tiếp theo chỉ nghe vẫn luôn buồn không hề Giang Vương Bắc Xuyên đột nhiên một trường, nháy mắt đem bên người bản vương chụp đến dập nát, đồng thời trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu tộc! Ta Vương Bắc Xuyên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mọi người trong lòng biết, Vương Bắc Xuyên đây là nhớ tới đệ đệ Vương Bắc Lam chết thảm, mới có thể như thế phẫn nộ. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, nói. Ta Diệp gia thiết giáp binh đi sao? An Bình trả lời, tại hạ tới khi, quý gia lão hầu gia đã là phát ra quân lệnh. Chỉ là quý gia tổ địa khoảng cách hoang dã thành đường xa quá xa, cho nên còn muốn phí chút thời gian, nhưng theo lão hầu gia nói, nhất vãn không ra ba ngày, liền nhưng đến Thạch Thành. Hiện giờ toàn bộ Lăng Vân Đại Lục đều bao phủ ở yêu tộc khói mù bên trong, Diệp gia thiết giáp binh có thể nói là mọi người hy vọng cuối cùng. An Bình thanh âm hơi lộ ra một chút phân chấn. Nhưng Diệp Tịch Giao lại âm thầm nhíu mày, bởi vì nàng biết, liền tính Diệp gia thiết giáp binh lại tinh nhuệ, nhưng chung quy thân thể thực lực chỉ có hoàng giai tả hữu. Mà yêu tộc bản thân liền tại thân thể tố chất phương diện so nhân tộc cường đến nhiều, cho nên liền tính Diệp gia tam vạn thiết giáp binh toàn viên xuất động, cũng bất quá là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Nhưng dù vậy, Diệp gia cũng cần thiết làm như vậy. Bởi vì này liên quan đến toàn bộ Lăng Vân Đại Lục sinh tử tồn vong. Giờ khắc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc thể hội sau Diệp gia người huyết mạch chỗ sâu trong một cổ thần kỳ lực lượng. Chỉ là cổ lực lượng này thực rất nhỏ, trong chớp mắt, Diệp Tịch Giao muốn bắt trụ, nhưng trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao không có nghĩ lại. Hậu đường lại nhập lâm vào yên lặng, Diệp Tịch Giao nhớ tới Lạc Cửu Thiên, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Nhưng thật ra Kim Béo dường như nhìn ra Diệp Tịch Giao tâm tư, theo sau hỏi. Kia Lạc ca đâu? Lạc ca chẳng lẽ cũng đi hoang dã thành? Lạc công tử nói, cũng không có đi hoang dã thành. Kim Béo ngẩn ra, phải biết rằng lúc trước Lạc Cửu Thiên chính là Diệp Tịch Giao bóng dáng, đi chỗ nào cùng chỗ nào, kia ân ái tú, thiếu chút nữa lóe mù mọi người mắt. Nhưng Diệp Tịch Giao mới vừa tiến vào huyết trì của mà, Lăng Vân Đại Lục xảy ra chuyện. Lạc Cửu Thiên liền vô vô ngông đi rồi. Liền tính ngươi không phải Lăng Vân Đại Lục người, nhưng việc này làm có phải hay không có chút. 721 chương 721 phát bệnh. Làm ngươi cười chê. Cho nên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, Kim Béo sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi lên. Diệp Vô Trần thật mạnh hư lạnh một tiếng, nhưng phản ánh lớn nhất còn không phải này hai người, mà là Lục Liêm. Chỉ thấy Đại An Bình nói âm rơi xuống. Từ trước đến nay khiêm khiêm quân tử Lục Liêm thế nhưng nháy mắt sắc mặt xanh mét, lập tức quát lên. Buồn cười. Mọi người bị hoảng sợ. Nhưng Lục Liêm trên mặt tức giận như cũ không giảm, mà mắt thấy chính mình vừa mới nói đưa tới hiểu lầm, An Bình vội vàng giải thích nói. Lục công tử bất giận, thả nghe tại hạ nói rõ. Nguyên lai, ngay từ đầu ma thú rừng rậm vừa mới bùng nổ yêu thú đột kích thời điểm, cũng không có đưa tới thế nhân chú ý Lăng Vân Điện vì tránh cho dân chúng khủng hoảng. Chỉ trong lén lút phái Lăng Vân Điện sứ giả cùng với các đại thế gia cao thủ tiến đến trấn áp. Nhưng thực tế tình huống xa xa ra ngoài mọi người đoán trước, nhóm đầu tiên đi cao thủ, không bao lâu liền chuyển quay lại tin tức, Lăng Vân Điện thế mới biết thất thố nghiêm trọng. Lúc sau, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục bắt đầu điều động lên, không ngừng tiếp viện hoang dã thành. Lạc Cửu Thiên nguyên bản là muốn tùy lão hầu ra Diệp Hồng cung đi, đã có thể ở sắp sửa xuất phát thời điểm, thế nhưng bỗng nhiên té xỉu. Mọi người vừa nghe, thế mới biết là hiểu lầm. Lục Liêm sắc mặt cứng đờ, vừa mới dâng lên hỏa khí, phát cũng không phải, thu cũng không phải, tức khắc xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, lập tức hỏi. Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Diệp Tịch Giao trong thanh âm mang theo vài tia liền chính mình cũng chưa phát giác vội vàng. Nguyên bản thân sắc xấu hổ Lục Liêm nghe vậy, không cấm hai mắt tối sầm lại. Ngay sau đó liễm mắt không nói. An Bình trả lời, lúc ấy chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, đi tìm đại phu, lại bị kia lệ thị vệ ngăn cản xuống dưới. Nói là Lạc công tử tình huống, toàn bộ Lăng Vân Đại Lục chỉ có Diệp tiểu thư một người có biện pháp, những người khác tới, cũng vô dụng. Cho nên lúc sau kia lệ thị vệ liền làm người đem Lạc công tử tiếp đi rồi. Hồi Thánh Linh Đại Lục. Diệp Tịch Giao lại hỏi. An Bình gật đầu, nói, là... Hơn nữa kia lệ thị vệ lúc gần đi còn nói, chờ Diệp tiểu thư trở về, hắn liền lập tức đem Lạc công tử đưa lại đây. chỉ là... An Bình đang nói, đông nhiên một tiếng phượng minh chi âm đột nhiên ở trung ương thành trên không ẩn ẩn truyền đến. Hậu đường chung mọi người ngẩn ra, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt đứng lên, tiếp theo nhanh chóng đi đến trong viện. Theo sau chỉ thấy một đạo màu trắng cự ảnh nhanh chóng từ không trung phía trên lao xuống mà đến, thẳng đến Diêm gia biệt viện. Là Lạc Cửu Thiên màu trắng cơ quan thiên Nga. Màu trắng cơ quan thiên Nga xuất hiện, đưa tới không ít trung ương thành mọi người kinh ngạc cảm thán. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy một bóng người, nhanh chóng từ bên ngoài lóe tiến vào. Đúng là Lệ Thừa. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại chỉ là nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái, liền trực tiếp nhìn về phía hắn phía sau. Ngay sau đó đột nhiên biểu tình một ngưng. Lạc Cửu Thiên đâu? Diệp Tịch Giao gấp giọng hỏi. Lệ Thừa bước nhanh tiến lên, thấp giọng nói, một lời khó nói hết, tóm lại Diệp tiểu thư mau theo tại hạ đi thôi. Hảo! Diệp Tịch Giao nghĩ đến cũng chưa tưởng, trực tiếp đáp. Nhưng theo sau lại dưới chân một đốn, lại còn nói thêm, trước chờ ta một chút. Dứt lời, Diệp Tịch Giao quay đầu đối đồng dạng đã là đi đến trong viện Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Trần Trần, ngươi ngày mai trước cùng đại gia cùng đi hoang dã thành. Ta vãn chút thời điểm qua đi. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao thần thức vừa động, tiếp theo số tích trong suốt giọt nước, nháy mắt trống rông huyền phù ở Diệp Tịch Giao trước người. Này giọt nước nhìn như tầm thường, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện ẩn ẩn có ánh huỳnh quang ở hơi hơi lưu động. Ánh ánh mặt trời, càng là rượu ra say lòng người quang hoa. 722 chương 722 ta tới. Càng làm cho nhân tâm kinh chính là, trừ bỏ lóa mắt, một cổ thuần tịnh mà cam liệt thiên địa linh khí, càng là không chút nào che giấu từ kia từng giọt giọt nước chung tràn ngập ra tới. Trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ sân. Trong viện nguyên bản đã là héo tàn đóa hoa, tại đây nồng đậm thiên địa linh khí dễ chịu hạ, thế nhưng nháy mắt phảng phất bị làm ma pháp giống nhau, nhanh chóng khôi phục sinh cơ, lần thứ hai bày ra đã từng nhất kiểu diễm mỹ lệ nở rộ thời khắc. Tất cả mọi người này số tích thủy tích hấp dẫn ở thậm chí liền Lệ Thừa đều nhịn không được đồng tử co rụt lại, trên mặt tùy theo lộ ra một tia hâm mộ chi tình. Này, đây là thông minh sắc xảo tuyền. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng nhịn không được phỏng đoán. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại là liền giải thích cũng chưa giải thích một câu, nháy mắt giơ tay nhẹ nhàng vung lên, số tích thủy tích tức khắc phân tán bắn về phía mọi người, sau đó trong nháy mắt hoàn toàn đi vào mọi người giữa mày bên trong. Chờ ta trở lại. Đối nhà mình đường đệ nói ra cuối cùng một câu giao phó, theo sau Diệp Tịch Giao liền xoay người bước nhanh rời đi. Cơ quan thiên Nga dương cánh, đảo mắt bay ra trung ương thành. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại lòng nóng như lửa đốt. Dựa vào An Bình phía trước lý do thoái thác, Lạc Cửu Thiên phát bệnh đã có hơn phân nửa tháng. Thời gian dài như vậy, nếu là cổ trùng vẫn luôn quay phá, liền tính là cường cân thiết cốt cũng chịu không nổi. Hơn nữa, kia cổ trùng thập phần quỷ dị, cắn sẽ không phải giống nhau huyết nục, mà là trái tim. Mà một khi trái tim tan vỡ, nghĩ đến này khả năng, Diệp Tịch Giao cả trái tim đều cảm thấy luôn cuống lên. Lập tức lại bất chấp còn ngồi ở thiên Nga phía trên, liền lập tức nhắm hai mắt, tiến vào thần thức đi lật xem muôn phương tập. Chỉ là từ khi quyết định muốn vào huyết trì của mà, Diệp Tịch Giao liền vẫn luôn không có tu tập luyện đan chi thuật. Luyện đan thực lực không có tinh tiến, muôn phương tập tự nhiên không có sáng lập tân giao diện. Nhưng Diệp Tịch Giao chưa từ bỏ ý định, như cũ không ngừng lật xem, thậm chí một chữ cẩn thận xem xét, cuối cùng quả nhiên ở một cái ghi lại độc đan đan phương trùng, tìm được rồi về một loại cổ trùng ghi lại. Thị huyết huỳnh trùng, sản với hoang hư cổ mà. Tiểu nếu rùa châu, lại thị huyết như mạng. Bất luận nhân tộc, yêu tộc, man tộc, một khi làm này tiến vào đặc nội, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hút khô sở hữu máu, là luyện chế huyết cổ chủ yếu luyện tài chi nhất. Này tác ghi lại rất ít, hơn nữa cùng Lạc Cửu Thiên trong cơ thể cổ trùng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng từ này đó ghi lại chung, Diệp Tịch Giao lại suy đoán ra mấy cái quan trọng tin tức. Đầu tiên, cổ trùng đều không phải là thiên nhiên, mà là yêu cầu đặc thù thủ đoạn luyện chế. Tiếp theo, nếu là luyện chế mà thành, hơn nữa ở muôn phương tập trung có giản lược ghi lại, đó chính là nói, giải dược hẳn là cũng yêu cầu luyện chế mà thành. Thậm chí tại đây muôn phương tập trung, là có thể tìm được có quan hệ cổ trùng luyện chế cùng giải quyết phương pháp. Xem ra, chính mình hay là nên mau chóng để cao luyện đan thực lực. Bất quá trước mắt Lạc Cửu Thiên tình huống nguy cấp, cũng không thể luôn là dùng để độc công độc biện pháp. Không được, còn muốn cẩn thận tìm kiếm một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lần thứ hai từ đầu lật xem khởi muôn phương tập, tưởng từ giữa tìm được tạm thời áp chế cổ trùng phương pháp. Thời gian liền ở Diệp Tịch Giao không ngừng tra tìm chung chậm rãi trôi đi. Tiếp theo không biết qua bao lâu, Diệp Tịch Giao đỗng nhiên cảm thấy toàn bộ đầu góc bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thậm chí liền thần trí đều có chút mơ hồ lên. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi thần thức tiêu hao quá độ, mau đi ra lạp. Thật là tìm chết, hừ. Thần thức trung tiểu sỏ tạ bỗng nhiên nhịn không được mắng. Diệp Tịch Giao hơi hơi hoàn hồn, ngay sau đó gật gật đầu. Lúc sau không bao lâu, chỉ nghe Lệ Thừa bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp tiểu thư, chúng ta tới rồi. 723 chương 723 Lạc Cửu Thiên không phải người. 1. Diệp Tịch Giao nguyên bản còn có chút hôn mê, nhưng đãi nghe được Lệ Thừa nói, tức khắc mở mắt ra. Lúc này Diệp Tịch Giao mới phát hiện, chính mình không ngờ đã đi tới một cái xa lạ đình viện bên trong. Đình viện lược hiện rộng lớn, lại cảnh sắc tuyệt diệu. Đá xanh phô thành mặt đất, cách đó không xa thúy ngọc tạo hình mà thành tiểu kiều nước chảy. Trong nước thon dài ngũ sắc tiểu ngư, thỉnh thoảng ở thủy thảo trung xuyên qua chơi đùa, ngẫu nhiên ánh ánh mặt trời, lóe ánh ánh quang hoa. Theo tiểu kiều nước chảy chảy qua phương hướng, còn lại là một cái hồ nước. Hồ nước trung vô số hoa súng tầng tầng lớp lớp, khai chính diễm, tản ra hoa súng độc hữu hương thơm. Mà ở tiểu kiều cùng hồ nước đối diện, còn lại là một cái đại hoa viên. Trong hoa viên tràn đầy kỳ chân dị thảo, có phảng phất đèn đuốc rực rỡ giống nhau hỏa viêm hoa, có thúy nếu quỳnh ngọc giống nhau bích linh thảo. Mà ở này một mảnh muôn hồng nghìn tía trung, tắc đứng sừng sững một đống nhà lầu hai tầng. Tiểu lâu lịch sự tao nhã cổ xưa, nhưng chi tiết chỗ lại tinh xảo phi thường. Từ xa nhìn lại, trước mắt hết thể quả thực như trong rừng dị thế, thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không rảnh nghĩ lại. Nghe tiếng gật đầu, tiếp theo thả người nhảy, từ cơ quan thiên Nga thượng nhảy xuống tới. Chỉ là đầu góc còn có chút hôn mê, nhảy xuống, nguyên bản nhẹ nhàng sự tình, Diệp Tịch Giao lại dừng bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Lệ Thừa hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Diệp tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, đi thôi. Hảo. Tuy rằng tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng tưởng tượng đến nhà mình chủ tử tình huống, Lệ Thừa tức khắc biểu tình chợt tắt. Ngay sau đó liền mang theo Diệp Tịch Giao một đường xuyên qua hoa viên, thẳng đến tiểu lâu mà đi. Đường xa không tính xa, chỉ là dọc theo đường đi, Diệp Tịch Giao lại không thấy quá một người. Không bao lâu, Diệp Tịch Giao tiến vào tiểu lâu, nhưng mới vừa đẩy mở cửa, một cổ nồng đậm linh khí liền nháy mắt từ trong lâu dũng lại đây. Đây là Diệp Tịch Giao nhíu mày, nhìn về phía Lệ Thừa. Lệ Thừa vội vàng trả lời, chủ nhân phát bệnh lúc sau, tại hạ dựa vào phía trước Diệp tiểu thư lưu lại độc dược thử cấp chủ nhân ăn vào. Ngay từ đầu còn hảo, nhưng dần dần, chủ nhân trạng huống liền càng ngày càng kém. Cuối cùng không có cách nào, tại hạ chỉ có thể dùng các loại linh khí chi vật dưỡng dưỡng chủ nhân thân thể, mượn này làm chủ nhân có thể kiên trì đến Diệp tiểu thư trở về. Nói chuyện công phu, hai người đã đi vào phòng, Diệp Tịch Giao ngay sau đó vòng qua bình phong. Tiếp theo vừa nhấc mắt liền thấy được nằm trên giường kia đạo quen thuộc thân ảnh. Chỉ là so sánh với đã từng tuấn nếu thần chi, lúc này Lạc Cửu Thiên lại rõ ràng tiểu tụy quá nhiều. Hai má hăm sâu, hốc mắt sông ra, trên cằm cũng trưởng ra một ít màu xanh lá hồ cha. Mà nguyên bản khỏe mạnh trung lược hiện trắng non màu da, lúc này càng là đã là trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất người chết giống nhau. Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy cả người đều cứng lại rồi. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới thở sâu. Sau đó tận lực ổn định tâm thần, đi đến giường trước, tiếp theo nhẹ nhàng vươn gần như run rẩy tay, ở Lạc Cửu Thiên quanh hơi thở dò xét hạ. Một giây, hai giây, ba giây. Hô. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hô hấp cực kỳ thong thả, nhưng cuối cùng còn sống. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc biểu tình dùng mình. Tiếp theo duỗi tay chảo quá Lạc Cửu Thiên tay, đồng thời linh lực ngoại phóng, nháy mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên trái tim vị trí. Đã có thể ở xuyên thấu qua linh lực, thấy rõ Lạc Cửu Thiên trái tim nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai chỉ thấy, phía trước qua ở Lạc Cửu Thiên trái tim cổ trùng thế nhưng lại biến đại không nói, chân chính làm Diệp Tịch Giao khiếp sợ chính là, Lạc Cửu Thiên trái tim, không ngờ đã bị kia cổ trùng cắn xé ra một lỗ hổng. 724 chương 724 Lạc Cửu Thiên không phải người. 2. Bất luận nhân tộc vẫn là yêu man, nhất trí mạng địa phương tương đồng, đại não cùng trái tim. Đại não khống chế thần trí, trái tim khống chế sinh mệnh. Mà so sánh mà nói, ở nào đó đặc thù dưới tình huống, đại não ở đã chịu thương tổn sau, nhưng thật ra có kỳ tích còn sống khả năng. Nhưng trái tim lại không giống nhau. Bất luận cái gì tình huống, thương chi tức chết. Nhưng hôm nay, Lạc Cửu Thiên vẫn sống. Trong lúc nhất thời, liền tính bình tĩnh như Diệp Tịch Giao, cũng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó vội vàng lập tức ngưng thần nín thở lại cẩn thận xem một lần, kết quả lại phát hiện, trái tim thượng miệng vết thương như cũ, đều không phải là chỉ là ảo giác. Này, sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn không phải người? Nghĩ đến này khả năng. Diệp Tịch Giao tức khắc hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, đồng thời ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên kia gầy ốm cơ hồ thoát giống mặt. Lệ thừa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhà ngươi chủ nhân hắn ngày thường có hay không cái gì cùng người khác không giống nhau địa phương? Diệp Tịch Giao đột nhiên hỏi nói. Lệ thừa ngẩn ra, sau đó thấp giọng nói, cũng không khác thường. Kia người nhà của hắn đâu? Diệp Tịch Giao lại hỏi. Lúc này, Lệ thừa càng cảm thấy đến kỳ quái. Ngay sau đó không cấm ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, trả lời, chủ nhân không có người nhà. Ít nhất tại hạ không biết. Bất quá, Diệp tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? Có phải hay không chủ nhân hắn? Nghĩ đến nào đó khả năng, Lệ thừa đột nhiên sắc mặt biến đổi. Diệp Tịch Giao lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó vội vàng nói, không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nói, Diệp Tịch Giao thu liễm tâm thần. Sau đó từ thần thức chung lấy ra tam tích thông minh sắc xảo tuyển, bắn vào Lạc Cửu Thiên giữa mày, làm thông minh sắc xảo tuyển sinh cơ nhanh chóng dựng dưỡng thân thể hắn. Thông minh sắc xảo tuyển công hiệu tuyệt phi tầm thường thần vật có thể so. Tam tích nước suối hoàn toàn đi vào, theo sau liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên thân thể tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Chỉ là, mặc dù là thông minh sắc xảo tuyển, cũng chỉ có thể ngắn ngủi duy trì một đoạn nháy mắt mà thôi. Mà có lẽ là Lạc Cửu Thiên thân thể khôi phục, kinh động trong thân thể hắn kia chỉ cổ trùng. Theo sau liền chỉ thấy kia chỉ nguyên bản ghé vào Lạc Cửu Thiên trái tim miệng vết thương thượng cổ trùng thế nhưng bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một đạo không tiếng động gào giống, sau đó liền nổi điên giống nhau bắt đầu cắn xé lên. Đồng thời, bám vào ở trên xương cốt gờ giáp, cũng giống như con nhím giống nhau, khắp nơi kích động. Lạc Cửu Thiên nguyên bản bình tĩnh trên mặt, tức khác trở nên dữ tợn gần như vằn mèo. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao căn bản không rảnh hắn tưởng, lập tức lấy ra ngân châm, sau đó xuống tay như bay, đem ngân châm đâm vào Lạc Cửu Thiên quanh thân các nơi huyệt đạo, ngăn chặn gờ giáp kích động. Đồng thời đem trước đó điều phối tốt độc dược, tích nhập Lạc Cửu Thiên trong miệng. Từng giọt hạ, vô dụng. Hai giọt nhỏ giọt, vẫn là vô dụng. Cuối cùng thẳng đến thứ sáu tích kịch độc tiến vào Lạc Cửu Thiên trong miệng, kia điên cuồng cổ trùng mới tính an ổn xuống dưới. Cuối cùng dễ rủa lâm vào ngủ say. Chỉ là Diệp Tịch Giao như cũ không có thả lỏng. Ngay sau đó nháy mắt chuyển mắt, đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trên mặt, trong lòng tuy rằng còn có phía trước nghi ngờ, nhưng lúc này giờ phút này, nàng càng quan tâm chính là, Lạc Cửu Thiên có thể hay không tỉnh lại. Đồng thời, không chỉ là Diệp Tịch Giao, lúc này Lệ Thừa cũng khẩn trương phi thường. Trong lúc nhất thời, to như vậy tiểu lâu trung yên tĩnh phi thường. Thậm chí liền ngoài cửa sổ gió nhẹ thanh âm, đều nghe được rành mạch. Ai cũng không nói gì, cuối cùng biết qua ước chừng non nửa cái canh giờ công phu, Lạc Cửu Thiên mới bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, tiếp theo đôi mắt nhẹ động, sau đó chậm rãi mở ra mí mắt. Lạc Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt vui vẻ, nhưng vừa muốn nhẹ gọi ra tiếng, rồi lại ngừng lại. 725 chương 725 Lạc Cửu Thiên không phải người, 3. Nhưng thật ra bên cạnh Lệ Thừa không nghĩ nhiều. Vừa thấy Lạc Cửu Thiên tỉnh, lập tức tiến lên vội vàng kêu. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Có lẽ là nằm thời gian có chút lâu, vừa mới mở mắt ra Lạc Cửu Thiên, biểu tình có một lát hoảng hốt. Nghe được thanh âm, nhìn thoáng qua Lệ Thừa, nhưng theo sau liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên mặt. Lúc này Diệp Tịch Giao trên mặt như cũ mang theo sa mỏng, nhưng liền tính chỉ có thể nhìn đến cặp kia tuyệt mỹ con ngươi, cũng vẫn như cũ làm Lạc Cửu Thiên tâm tình rất tốt. Lập tức câu môi lộ ra một mặt ôn nhu ý cười, ngươi, tới. Lạc Cửu Thiên tiếng nói có chút khàn khàn, lại như cũ hoặc nhân. Diệp Tịch Giao sa mỏng hạ môi anh đảo khẽ run hạ, nhưng cuối cùng lại chỉ là gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Lạc Cửu Thiên bất giác có dị, tiếp theo làm bộ muốn từ trên giường ngồi dậy. Nhưng cho dù đã là có tam tích thông minh sắc xảo tuyền dễ chịu thân thể, hiện giờ vẫn là có chút cả người sủi lơ. Mà mắt thấy Lạc Cửu Thiên sắp sửa quăng ngã trở lại trên giường, Diệp Tịch Giao phản xạ tính muốn đi đỡ, nhưng mới vừa vươn tay, rồi lại ngừng lại. Cuối cùng, vẫn là Lệ Thừa mau tay nhanh mắt, một phen đỡ Lạc Cửu Thiên ngồi dậy. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên đáy mắt, lại ẩn ẩn xẹt qua một mặt như suy tư gì, ngay sau đó không cấm đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên mặt. Lúc này, Lệ Thừa cũng phát hiện không khí có chút không thích hợp, theo sau lấy cớ đi ra ngoài châm trà, liền bước nhanh đi rồi. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, tiểu lâu liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người. Diệp Tịch Giao liễm mắt không nói, Lạc Cửu Thiên tắc vẫn luôn như có như không nhìn nàng, trong lúc nhất thời tiểu lâu không khí, càng thêm có vẻ có chút quỷ dị mà ngưng trọng lên. Đồng nhiên, vẫn luôn như suy tư gì Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cười. Theo sau bỗng nhiên nói, Giao Nhi, huyết chỉ cổ mà một hàng, hết thể mạnh khỏe. Ân, con hảo. Diệp Tịch Giao lên tiếng, không có ngẩng đầu. Thông minh sắc xảo tuyền tìm được rồi sao? Lạc Cửu Thiên lại hỏi. Tìm được rồi, Diệp Tịch Giao nhớ tới nhai tí, nhưng cuối cùng không có nói ra. Mà nói chuyện đồng thời, túi đầu, như cũ không thấy Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lạc Cửu Thiên thâm thúy hai tròng mắt nháy mắt chợt lóe. Tiếp theo lơ đãng ho nhẹ một tiếng, theo sau nói. Giao Nhi, ta có chút khác. Nga, ngươi chờ một chút. Diệp Tịch Giao theo tiếng đứng dậy, nhưng đãi đi đến bên cạnh bàn vừa thấy, Diệp Tịch Giao lúc này mới nhớ tới, Lệ Thừa vừa mới đi châm trà còn không có trở về. Mà trước mắt trên bàn phóng thúy ngọc cấm trà đã lạnh. Từ từ đi, này trà có chút lạnh. Không quan hệ, trước lấy lại đây đi. Nhìn Diệp Tịch Giao bóng dáng, Lạc Cửu Thiên nói. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, duỗi tay một sờ, phát hiện nước trà tuy rằng lạnh, nhưng còn có thể tạm chấp nhận nhập khẩu. Ngay sau đó đổ một ly, xoay người đoan đến Lạc Cửu Thiên trước người. Nhưng lúc này ngồi ở trên giường Lạc Cửu Thiên, lại chưa vội vã duỗi tay. Liếc mắt đưa tới trước mắt trà lạnh, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, thấp giọng nói. Người uy ta. Diệp Tịch Giao mày vừa động, vừa muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Đồng thời chuyện vừa chuyển, nói, không có lần sau. Dứt lời, Diệp Tịch Giao tới gần giường, hơi hơi cúi người, đồng thời đem trong tay chén trà đưa tới Lạc Cửu Thiên bên miệng. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại trước sau đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, thậm chí liền xem cũng chưa xem trước mắt trà lạnh liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, vừa muốn ngẩng đầu, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng. Đồng thời một cái tay khác ngăn lại nàng vòng eo, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao xả vào trong lòng ngực. 726 chương 726 ta thành toàn Giao Nhi là được. Chén trà rơi xuống trên giường. Nước trà nháy mắt nhiễm ướt đáp ở Lạc Cửu Thiên trên người tơ tằm chăn gấm. Ngươi làm cái. Ô. Diệp Tịch Giao cả kinh, theo sau vừa mới mở miệng, liền bị Lạc Cửu Thiên nháy mắt cắn nuốt không còn một mảnh. Cách che mặt sa mỏng. Lạc Cửu Thiên gắt gao hôn kia trương mê người môi anh đào. Hữu lực bàn tay to, càng là đem kia mảnh khảnh thân mình gắt gao ôm vào trong lòng, hận không thể ngay sau đó liền xoa tiến chính mình cốt nhục bên trong giống nhau. Diệp Tịch Giao bị hôn đôi môi phàm đau, tức khắc nhịn không được dãy rủa lên. Nhưng nàng càng là dãy rủa, Lạc Cửu Thiên ôm đến càng gần, thậm chí thẳng đến cuối cùng, càng là một phen thoát đi kia vướng bận sa mỏng, linh hoạt mà bá đạo môi lưới trong khoảnh khắc tiến quân thần tốc. Thật sâu tham nhập kia hương thơm miệng thơm, cưỡng bách nàng cùng chính mình chơi đùa dây dưa. Cường thế mà bá đạo, thậm chí mang theo một tia trong xương cốt tàn nhẫn. Như vậy Lạc Cửu Thiên làm Diệp Tịch Giao cảm thấy xa lạ, cho nên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, Diệp Tịch Giao đột nhiên kịch liệt dãy rủa, đồng thời giữa môi hơi dùng một chút lực, một mạt dì sắt tanh ngọt chi khí, tức khắc ở hai người môi răng gian tỏa khắp mở ra. Đầu lưỡi đau đớn làm Lạc Cửu Thiên thoáng hoàn hồn. Nhưng lại không có lập tức buông ra nàng, lại lần nữa tàn nhẫn một hôn, tiếp theo mới hơi hơi ngẩng đầu, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay vùng, một cái tát đánh vào Lạc Cửu Thiên trên mặt. Bang! Thanh thúy tiếng vang, nháy mắt ở trong phòng vang lên. Sở hữu hết thảy, đồng thời quy về yên lặng. Lạc Cửu Thiên hơi nghiêng mặt, nhìn thẳng trước mắt Diệp Tịch Giao, từ trước đến nay cười nếu xuân phong khuôn mặt tuấn tú thượng. Thế nhưng lần đầu tiên đã không có biểu tình. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng choáng váng. Nàng không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên thế nhưng không có trốn, cao cao giơ lên tay như cũ giơ, lại như thế nào cũng không bỏ xuống được. Chung quanh an tĩnh quỷ dị, thậm chí làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Diệp Tịch Giao run rẩy hơi môi đỏ đôi môi, nhẹ nhàng thở gấp, lại như thế nào cũng không biết muốn nói chút cái gì. Lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cười. Đồng thời hơi hơi vươn đầu lưỡi, lơ đãng liếm hạ gợi cảm đôi môi, đem treo ở trên môi kia mặt yêu dị vết máu hủy diệt. Sau đó nhìn Diệp Tịch Giao, nói: "Giao Nhi, tay đau không?" Lạc Cửu Thiên thanh âm ấm áp phi thường, như nhau ngày xưa bộ dáng. Nhưng lúc này lại không ngọn nguồn làm Diệp Tịch Giao nhịn không được trái tim run rẩy. "Lạc Cửu Thiên, ngươi xem ra là không đau. Nếu không lại đánh một chút." Lạc Cửu Thiên như cũ cười nói. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi, rốt cuộc nhịn không được kêu lên: "Lạc Cửu Thiên, ngươi phát cái gì điên?" "Ha ha, ta nổi điên." "Đúng vậy, ta là điên rồi." Cười nói, theo sau Lạc Cửu Thiên cánh tay dài duỗi ra, làm bộ lại muốn đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong ngực. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, cho nên liền ở Lạc Cửu Thiên cánh tay dài duỗi tới trong nháy mắt, thế nhưng đột nhiên rút ra tùy thân trạm phi, nháy mắt để ở Lạc Cửu Thiên ngực thượng. Trong phòng không khí lại lần nữa ngưng kết. Lạc Cửu Thiên trên mặt tươi cười bất biến, nhưng động tác lại ngừng lại. Túi đầu nhìn mắt để ở chính mình ngực chỗ trạm phi, ngay sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. "Ha ha, Giao Nhi, người muốn giết ta?" Diệp Tịch Giao sắc mặt trắng nhợt. Kỳ thật vừa mới rút ra trạm phi, bất quá là thân thể phản xạ tính động tác, nhưng trước mắt trạm phi đã ra, giống như giải thích lại nhiều, cũng có chút dư thừa hương vị. Cái này làm cho từ trước đến nay quyết đoán Diệp Tịch Giao, không cấm tiến thôi không được. Đã có thể vào lúc này, lại nghe Lạc Cửu Thiên tiếng cười bất biến mở miệng nói: "Nếu như thế, ta đây thành toàn Giao Nhi là được." 727 chương 727 vừa lòng sao. Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên kia cười nếu xuân phong mặt. Chỉ là, đồng dạng tươi cười, lúc này lại ẩn ẩn lộ ra một tia nói không nên lời đau xót. Diệp Tịch Giao không ngọn nguồn trong lòng lại là run lên. Nhưng theo sau còn không đợi nàng minh bạch Lạc Cửu Thiên vừa mới lời nói là có ý tứ gì, lại thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng đột nhiên đem tay phúc ở nàng nắm chạm phi bàn tay trắng thượng, sau đó dùng sức đâm vào chính mình ngực. "Ngươi làm gì?" Diệp Tịch Giao dọa tới rồi, gần như phản xạ tính hét lên một tiếng. Nháy mắt muốn thu tay lại, lại bị Lạc Cửu Thiên một phen đè lại. "Lạc Cửu Thiên, ngươi mau buông tay." Diệp Tịch Giao phẫn nộ chung mang theo hoảng loạn. Mà lúc này, đỏ tươi huyết đã là từ Lạc Cửu Thiên ngực vị trí nhanh chóng chảy ra, nháy mắt nhiễm hồng trên người hắn màu trắng trung y liễu, cũng nhiễm hồng Diệp Tịch Giao tay. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại là liền xem đều không xem chính mình ngực, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt kia trương hoảng loạn mặt đẹp, ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Như Giao Nhi mong muốn, vừa lòng sao?" Diệp Tịch Giao khí cả người phát run, nhịn không được mắng to nói: "Lạc Cửu Thiên, ngươi chính là kẻ điên." "Kẻ điên?" Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt tàn nhẫn một phen đẩy ra Lạc Cửu Thiên tay, sau đó một bên xem xét miệng vết thương, một bên dương giọng đối với tiểu lâu ngoại hét lớn: "Lệ Thừa! Lệ Thừa cho ta lại đây!" Diệp Tịch Giao tiếng kêu, hôn loạn thanh giai linh giả huy áp. Tuy rằng còn không đạt được thanh truyền ngàn dặm trình độ, nhưng ở cực hạn tức giận dưới, như cũ nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Tôn Các. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Tôn Các nội sở hữu Thiên Tôn vệ, Thiên Tôn sử nháy mắt vì này chấn động. Phải biết rằng, Lệ Thừa chính là Thiên Tôn Các nội thủ tịch đại hộ pháp, Thiên Tôn đại nhân tâm phúc, liền tính là các nội tứ đại đường chủ, cũng muốn kính hắn ba phần. Ở Thiên Tôn Các nội địa vị, vô cùng cao thượng. Nhưng trước mắt, thế nhưng bị một cái liên thanh truyền ngàn dặm đều sẽ không nữ tử chỉ tên nói họ kêu gọi. Trong lúc nhất thời, Thiên Tôn Các nội tất cả mọi người sợ ngây người. Mà nguyên bản đang ở Bắc Đường cùng Phong Thanh Liệt uống rượu Lệ Thừa vừa nghe đến thanh âm, tức khắc cả kinh, trong tay chén rượu ngay sau đó ầm một tiếng, rơi trên bàn. Phong Thanh Liệt vừa muốn uống rượu động tác một đốn, ngẩng đầu liếc tiểu lâu phương hướng liếc mắt một cái. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lệ Thừa kêu lên: "Không xong, đã xảy ra chuyện." Thanh Lạc, đều không đợi Phong Thanh Liệt dò hỏi là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy Lệ Thừa Phong giống nhau nhằm phía đi ra ngoài. Tiểu lâu nội, Diệp Tịch Giao lúc này trong lòng nổi lên chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Lạc Cửu Thiên miệng vết thương như cũ ở chảy huyết, cuồn cuộn không dứt. Châm cứu có thể ngắn ngủi cầm máu, nhưng Lạc Cửu Thiên vừa mới kia một chút quá tàn nhẫn, thứ quá sâu, đó là châm cứu cũng khởi không được quá lớn hiệu quả. Màu đỏ tươi huyết đem toàn bộ giường đều mau nhiễm hồng. Mà kia chói mắt hồng, càng là làm Diệp Tịch Giao đau lòng không thôi, thậm chí liền che lại miệng vết thương tay đều bắt đầu không được run rẩy lên. Lệ thừa, Diệp Tịch Giao cấp lại lần nữa hô lớn ra tiếng. Thanh lạc, chỉ thấy Lệ thừa nhanh như tia chớp giống nhau, từ bên ngoài vọt tiến vào. Còn không đợi hắn đứng vững, thấy rõ trong phòng đã xảy ra chuyện gì, liền chỉ nghe vẫn luôn không nói gì Lạc Cửu Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cút đi. Lạc Cửu Thiên, ngươi điên đủ rồi không? Diệp Tịch Giao hoàn toàn phát hỏa. Nàng thật không biết, trước mắt này nam nhân đến tột cùng muốn làm gì. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Lạc Cửu Thiên muốn nói gì, liền trực tiếp quay đầu đối Lệ thừa nhanh chóng phân phó nói. Lệ thừa, mau đi chuẩn bị một ít công cụ. 728 chương 728 đừng nóng vội cảm tạ ta. Diệp Tịch Giao làm Lệ thừa chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Các loại tiểu cây kéo, tiểu cái kìm, sắc bén tiểu đao. Tóm lại, Lệ thừa có nghe không có hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn là ngơ ngác gật đầu, sau đó bay nhanh xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Đãi Lệ thừa vừa đi, Diệp Tịch Giao lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Theo sau quay đầu, đối thượng Lạc Cửu Thiên cặp kia thâm thúy mà thanh chiến mắt. Diệp Tịch Giao lại lần nữa hòa khí, thế nhưng nháy mắt vọt qua đi, tiếp theo giương tay đột nhiên làm bộ đánh vào trước mắt nam nhân trên mặt. Nhưng liền ở bàn tay trắng cao cao giơ lên khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao rồi lại ngừng lại. Ngay sau đó thô xuyên khí, cường tự áp chế trong lòng tức giận, lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ta không biết ngươi là thứ gì, ta cũng không biết ngươi vì cái gì cùng người khác không giống nhau, trái tim phá còn bất tử. Nhưng ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi nếu là nổi điên muốn chết, vậy lăn xa một chút, chính mình tìm một chỗ chết. Nhưng ngươi nếu là muốn mượn tay của ta tự sát, ta nói cho Lạc Cửu Thiên, môn đều không có. Gan từng chữ một, Diệp Tịch Giao lời này nói gần như nghiến răng nghiến lợi. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại là không cấm đồng tử co rụt lại. Nàng đã biết, Lạc Cửu Thiên trong lòng nổi lên một mặt chưa bao giờ từng có khẩn trương. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không có chú ý tới hắn thần sắc, thậm chí ngược lại thở nhẹ khẩu khí. Vừa mới quá mức khẩn trương nóng nổi, nhưng thật ra đã quên. Thằng ngãi này liền trái tim bị cổ trùng rảo phá đều không chết được, hiện giờ lưu điểm huyết lại tính cái gì. Cho nên đãi lời này âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hư lạnh một tiếng, sau đó xem đều không xem túi đầu liễm mắt Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, liền chỉ đối với tiểu lâu ngoại nói. Người tới, bên ngoài có người không có. Tiến vào cấp thằng nhãi này đổi thân quần áo. Thằng nhãi này vừa mới đi theo Lệ thừa một đường từ bắc đường chạy tới Phong Thanh Liệt, nghe tiếng tức khắc hơi kém cười phun tới. Phải biết rằng, nay tiểu lâu chính là toàn bộ Thiên Tôn các cấm địa. Mà trước mắt trong lâu nữ nhân này thế nhưng ở Thiên Tôn các cấm địa, công nhiên xưng hô Thiên Tôn đại nhân vì thằng nhãi này. Có chút ý tứ, đủ can đảm. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Liệt tức khắc đối tiểu lâu Diệp Tịch Giao sinh ra một tia hứng thú. Nhưng trước mắt không phải xem náo nhiệt thời điểm, cho nên lập tức Phong Thanh Liệt tùy tay đối mấy cái nghe tiếng tới rồi lại không dám tự tiện tiến vào tiểu lâu Bạch Y thị nữ phất phất tay, mấy cái Bạch Y thị nữ lập tức túi đầu bước nhanh đi vào. Vài vị Bạch Y thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, theo sau không bao lâu, liền vì Lạc Cửu Thiên đổi hảo quần áo. Đồng thời đem trên giường nhiễm huyết đệm chăn toàn bộ bỏ cũ thay mới. Tới thủy đến chung, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều xem Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Nhưng thật ra hơi hơi ngước mắt đánh giá hạ kia vài tên Bạch Y Liễu thị nữ. Đại hết thể đều thu thập hảo sau, Diệp Tịch Giao mới lại đứng dậy, lúc này phát hiện, Lạc Cửu Thiên miệng vết thương như cũ không có cầm máu, vừa mới thay màu trắng trung y liễu, không ngờ lại bị nhiễm hồng. Đồng thời, theo máu càng lúc trôi đi, Lạc Cửu Thiên phía trước mới vừa bị Tam Tích Thông Minh sát xảo tuyển nhuận dưỡng quá, khôi phục một chút huyết sắc trên mặt, không ngờ lại trở nên trắng bệch lên. Diệp Tịch Giao thiệt tình không nghĩ quản hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Cho nên lập tức thần thức vừa động, một giọt thông minh sắc xảo nước suối nháy mắt trống rỗng mà ra, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào Lạc Cửu Thiên giữa mày. Tức khắc, vẫn luôn cúi đầu liễm mắt Lạc Cửu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, có chút hoảng hốt, nhưng dây lát gian thế nhưng nở rộ ra một mặt khó có thể miêu tả tươi cười. Giao Nhi. Lạc Cửu Thiên nhịn không được nhẹ gọi một tiếng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó nói. Đừng nóng vội cảm tạ ta, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi chết như vậy thống khoái mà thôi. 729 chương 729 hiện tại biết sợ hãi. Diệp Tịch Giao phân phó chuẩn bị đồ vật rất nhiều, có chút Lệ Thừa nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng thời gian khẩn cấp, cho nên không bao lâu, Lệ Thừa liền bước nhanh đuổi trở về. Diệp tiểu thư, có chút đồ vật không tìm được, thuộc hạ tìm một ít cùng loại. Ngài xem được chưa? Nói chuyện công phu, Lệ Thừa vung tay lên, vài tên bạch y thị nữ túi đầu bưng khay nhanh chóng đi đến. Diệp Tịch Giao dương mắt vừa thấy, chỉ thấy kia khay phía trên đặt chính mình yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Có chút tuy rằng lược có xuất nhập, nhưng chủ yếu mấy thứ còn tính có thể sử dụng. Liền lập tức gật gật đầu, nói, có thể. Theo sau, Diệp Tịch Giao lại làm Lệ Thừa ở trong phòng chuẩn bị một cái mộc án, đồng thời đem phòng cửa sổ đóng lại, hoàn toàn tiêu độc, cũng chuẩn bị tốt số cái dạ minh châu. Lệ Thừa không rõ nguyên do, nhưng vẫn là lập tức an bài. Sấn này trong lúc, Diệp Tịch Giao viết một cái phương thuốc làm những cái đó bạch y thị nữ chuẩn bị, đồng thời rửa tay tiêu độc, khăn trùm đầu che mặt. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, lúc này Lệ Thừa cũng ấn vừa mới Diệp Tịch Giao phân phó chuẩn bị tốt. Chỉ thấy, to như vậy trong phòng, cửa sổ môn nhắm chặt, lược hiện u ám. Mặt đất cùng với chung quanh bài trí vừa mới tiêu độc, toàn bộ phòng lộ ra một cổ kỳ dị nước thuốc hương vị. Mà phòng trung gian lại không xuống dưới. Một chương giống như tiểu giường một án, thượng phô màu trắng ti bố, trưng bày ở phòng chính giữa. Lúc này, Lệ Thừa đem 10 viên dạ minh châu từ hộp gỗ chung đem ra. Này 10 viên dạ minh châu các đều có hài đồng nắm tay lớn nhỏ. Toàn thân băng lam, đai hộp gỗ một khai, tức khắc tản mát ra lóa mắt lam bạch sắc quang hoa. Theo sau, Lệ Thừa ấn Diệp Tịch Giao yêu cầu, đem dạ minh châu bày biện ở các nơi. Nhưng Diệp Tịch Giao lại tổng cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nói thẳng nói. Linh lực ngoại phóng, đêm này đó dạ minh châu treo không bất động, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Linh lực ngoại phóng vốn chính là tương đương hao phí tinh lực sự tình. Bình thường tím giai cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ nhiều một chút. Nay vẫn là muốn cái gì đều không làm dưới tình huống. Nếu là kéo đồ vật, hơn nữa vẫn không nhúc nhích nói, kia hao phí tinh lực, càng là thành tăng gấp bội thêm. Cho nên vừa nghe lời này, Lệ Thừa hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ, ngay sau đó đúng sự thật đáp, nếu đơn thuần treo không, mấy ngày mấy đêm nhưng thật ra có thể. Nhưng nếu là vẫn không nhúc nhích, 7-8 cái canh giờ tóm lại có thể. Lệ Thừa nói thực bảo thủ. Nhưng dù vậy, như cũng làm Diệp Tịch Giao trong lòng giật mình. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết, Lệ Thừa thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ cường đến loại trình độ này. Vậy là đủ rồi, ta nhiều nhất yêu cầu 3-4 canh giờ. Chiếu sáng sự tình thu phục, Diệp Tịch Giao theo sau cũng không vô nghĩa. Lập tức làm người đem Lạc Cửu Thiên đỡ đến một cán thượng nằm hảo, đã có thể ở nằm xuống ngáy mắt, Lạc Cửu Thiên lại chảo một cái đã bắt được Diệp Tịch Giao tay. Diệp Tịch Giao cho rằng hắn sợ hãi, lập tức sắc mặt lạnh lùng, nói. Hiện tại biết sợ hãi. Vừa rồi tìm đường chết thời điểm, như thế nào như vậy thống khoái. Phía trước sự tình, Diệp Tịch Giao hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải còn tưởng cho hắn lưu cái thể diện, Diệp Tịch Giao thật sự tưởng giơ tay lại tàn nhẫn chịu hắn hai bàn tay. Mà bên cạnh Lệ Thừa cùng một chúng bạch y thị nữ nghe được kinh hồn táng đảm, thậm chí có mấy cái nhát gan càng là nhịn không được hít hà một hơi, ngay sau đó vội vàng túi đầu, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Lạc Cửu Thiên chuyển mắt liếc Lệ Thừa cùng kia mấy cái thị nữ liếc mắt một cái, nhưng theo sau rồi lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người, tuy rằng không có nói nữa. Nhưng kia thâm thúy mà ôn nhu ánh mắt, lại là gần như có thể tích ra thủy tới. 730 chương 730 giải phẫu bắt đầu. Diệp Tịch Giao bị hắn xem cả người đều không được tự nhiên. Lúc này, vừa lúc có bạch y thị nữ bưng chén thuốc đi vào tới, Diệp Tịch Giao lập tức dương giọng nói. Cho hắn rót hết. Rót. Ở đây mọi người tức khắc ngốc. Đây chính là cao quý thiên tôn đại nhân, đừng nói là bọn họ, chính là phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục. Ai dám rót? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà cái kia bưng chén thuốc bạch y thị nữ, càng là sợ tới mức cả người phát run. Lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, ngay sau đó nói. Giao Nhi, ngươi uy ta. Mọi người run lên, Diệp Tịch Giao càng là không cấm mặt đẹp đỏ lên. Cũng may lúc này Diệp Tịch Giao bao vây kín mít, tóc thể diện đều bao vây lên, duy độc một đôi mắt lỏa lồ bên ngoài, cho nên lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Không được." "Vì cái gì?" Như cũ lôi kéo Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên hỏi lại. Diệp Tịch Giao tức giận trả lời: "Ta đã rửa tay, không thể đụng vào những thứ khác." Theo sau, Diệp Tịch Giao cũng lười đến lại cùng Lạc Cửu Thiên vô nghĩa, trực tiếp đối Lệ Thừa nói: "Lệ Thừa, ngươi tới uy hắn uống dược. Nhanh lên, hắn miệng vết thương còn không có hoàn toàn cầm máu." Lệ Thừa nghe vậy dùng mình, ngay sau đó vội vàng đoàn quá chén thuốc tiến lên. Lúc sau Diệp Tịch Giao ở gây tê phát ra huy dược hiệu đồng thời, phối hợp châm cứu, làm Lạc Cửu Thiên hoàn toàn ngủ yên. Mà Lệ Thừa tắc dựa theo Diệp Tịch Giao phân phó, lưu lại vài tên không sợ huyết thị nữ, sau đó cùng rửa tay, khăn trùm đầu che mặt, chờ đợi Diệp Tịch Giao lúc sau an bài. Đồng thời, lại nhiều kêu một người nam nhân lại đây. Người tới 30 tả hữu tuổi tác, dáng người cao gầy, lược hiện cường tráng. Ngũ quan cương nghị sắc bén, giống như rìu dao chặt tước. Trên cằm trường da màu xanh lá hồ cha, toàn thân đều lộ ra phóng đãng không kềm chế được hương vị. Đồng thời, cung Lệ Thừa cơ hồ không phân cao thấp khủng bố khí tràng, tùy theo như có như không từ người này trên người, ẩn ẩn phát ra. Hiển nhiên, nay lại là một cái thực lực cùng Lệ Thừa không phân cao thấp khủng bố cao thủ. Mà lúc này người này vừa tiến vào tiểu lâu, một đôi như ưng đôi mắt, liền nhanh chóng quét một vòng. Tiếp theo lập tức đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Nam nhân ánh mắt sắc bén chung mang theo nghiền ngẫm nhi cùng xem kỹ, phảng phất liếc mắt một cái liền phải đem Diệp Tịch Giao nhìn thấu giống nhau. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhướng mày, liếc kia nam nhân liếc mắt một cái, lập tức lạnh lùng nói: "Muốn hỗ trợ liền nhanh lên, không phải liền lăn." "Này nam nhân." Cũng đó là Phong Thanh Liệt tức khắc ngẩn ra. Lúc này, bên cạnh Lệ Thừa ho nhẹ một tiếng, Phong Thanh Liệt nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó nhếch miệng ha ha cười. "Hỗ trợ, tự nhiên là tới hỗ trợ. Vậy nhanh lên, gây tê thời gian hữu hạn." Phong Thanh Liệt vừa nghe, lúc này mới chú ý nằm ở một cán thượng Lạc Cửu Thiên. Nguyên bản vui cười trên mặt nháy mắt dùng mình. Lập tức không nói hai lời, nháy mắt điều động quanh thân linh lực, sau đó đột nhiên giơ tay một lóng tay, một cổ quần quận linh khí chi lực, tức khắc đem đặt ở bên cạnh 10 viên Dạ Minh Châu bao phủ trong đó. Theo sau, Phong Thanh Liệt ngưng thần vừa động, 10 viên Dạ Minh Châu chậm rãi từ hộp gỗ chung bay ra, sau đó làm thành một vòng, từ từ đi vào Lạc Cửu Thiên phía trên, thẳng đến tiến vào chỉ định vị trí, Diệp Tịch Giao lập tức mở miệng nói: "Đình, chính là nơi này." Phong Thanh Liệt hiểu rõ gật đầu. Mà Diệp Tịch Giao tắc cuối cùng nhìn quét trong phòng mọi người, đồng thời sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói: "Từ giờ trở đi, hết thể nghe ta chỉ huy. Lúc sau mặc kệ nhìn đến cái gì, đều cần thiết bảo trì an tĩnh, bất luận kẻ nào không có ta cho phép, không được vọng động." Dứt lời, thẳng đến nhìn đến mọi người sôi nổi gật đầu, Diệp Tịch Giao ngay sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp theo cuối cùng nhìn đã là lâm vào ngủ say Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó từ bên cạnh khay trùng, lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, trực tiếp hướng về Lạc Cửu Thiên ngực vạch tới. 731 chương 731 nghi ngờ. Diệp Tịch Giao đời trước chủ tu Trung Y Liễu, nhưng trên thực tế, rất ít có người biết, nàng ở Tây Y thượng tạo nghệ, đồng dạng thiên phú kinh người. Đặc biệt là tại hạ tay ổn chuẩn mau phương diện này, càng là từng bị một cái ngoại quốc não khoa chuyên gia, kinh ngạc cảm thán vì trời sinh thần tay. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao, có linh lực thấu thị năng lực tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Chỉ là nàng vừa mới vừa hạ đao, trong phòng liền tức khắc truyền đến một mảnh kinh tủng tiếng hút khí. Thậm chí liền huyền phù ở trên không Dạ Minh Châu, đều gần như đồng thời lung lay một chút. Diệp Tịch Giao tức khắc không vui như mày. Trung quanh vài tên bạch nữ hầu nữ sắc mặt hoảng sợ, không dám hé răng, mà Phong Thanh Liệt lại nháy mắt sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Phong Thanh Liệt cũng không biết nói Diệp Tịch Giao có cái gì bản lĩnh. Hắn chỉ nhìn đến nữ nhân này thế nhưng làm cho bọn họ mặt, đối tôn thượng đại nhân mổ bụng, này còn lợi hại. Liên tính hắn cũng không tinh thông ý gì ở đạo chi thuật, nhưng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, cũng chưa từng nghe nói có cái nào luyện dược sư luyện đan sư chữa bệnh, muốn đem người mổ ra. Rốt cuộc, nay bụng đều phá khai rồi, người này còn có thể sống. Cho nên trong lúc nhất thời, Phong Thanh Liệt xem Diệp Tịch Giao ánh mắt đều thay đổi. Một cổ sắc bén uy áp càng là không chút nào che giấu hướng Diệp Tịch Giao mãnh liệt mà đến. Diệp Tịch Giao chỉ là thanh giai linh giả, đặc biệt là thiên tôn các Bắc Đường đường chủ đối thủ. Lập tức thân hình nhoáng lên, sắc mặt tùy theo một bạch. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là chịu đựng, chỉ là sắc mặt biểu tình lại đã là lạnh băng như đao. Lập tức ngước mắt nhìn Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái, sau đó cũng bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp đối Lệ Thừa nói. Người cũng như vậy cảm thấy. Phóng nhãn toàn bộ thiên tôn các, Lệ Thừa là nhất rõ ràng Diệp Tịch Giao thực lực. Chỉ là trước mắt Diệp Tịch Giao hành vi thật sự không thể tưởng tượng. Cho nên lúc này bị Diệp Tịch Giao vừa hỏi, Lệ Thừa tức khắc do dự lên. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, quét hai người liếc mắt một cái, tiếp theo nói thẳng nói. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng các ngươi chẳng lẽ còn không tin hắn. Nói chuyện đồng thời, Diệp Tịch Giao lại lần nữa quét Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái. Mà hai người vừa nghe Diệp Tịch Giao nhắc tới Lạc Cửu Thiên, tức khắc cũng là ngẩn ra, theo sau Phong Thanh Liệt vừa muốn cãi lại, lại nháy mắt bị Lệ Thừa ngăn cản xuống dưới. Xin lỗi, vừa mới thuộc hạ thất lễ, còn thỉnh Diệp cô nương thứ lỗi. Diệp Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, lại cũng không lại cùng bọn họ dây dưa, rốt cuộc hiện giờ mấu chốt là muốn cứu người. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao không nói hai lời, một lần nữa cầm lấy đao, đồng thời thấp giọng giải thích nói. Thân thể hắn nguyên bản có chỉ cổ trùng, kia cổ trùng vừa phát tác, liền sẽ cắn xé hắn trái tim. Lần này té xỉu, chính là cổ trùng bỗng nhiên phát tác gây ra. Chỉ là lần này té xỉu thời gian quá dài, lại không có kịp thời được đến khống chế, làm cho trái tim bị hoàn toàn cắn ra một lỗ hổng, mà hiện tại phải làm, chính là muốn đem trái tim thượng kia vết cắt chữa trị hảo. Diệp Tịch Giao cúi đầu nói chuyện đồng thời, trên tay động tác càng là không có một khắc đình chỉ. Mà lúc này Lệ Thừa đám người, lại sớm bị Diệp Tịch Giao nói, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Lạc Cửu Thiên thân trung cổ trùng sự tình, vốn chính là bí mật. Toàn bộ thiên tôn các, trừ bỏ Lệ Thừa cùng tứ đại đường chủ, lại không một người biết được. Nhưng mặc dù là Lệ Thừa cũng không nghĩ tới, lần này cổ trùng thế nhưng phát tác đến loại trình độ này. Phải biết rằng, trái tim thương chi tức chết. Nếu không có tôn thượng đại nhân trên người có cái kia thiên đại bí mật, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt nháy mắt biểu tình dùng mình. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao khai ngực công tác, cũng đã là làm xong. 732 chương 732 vô cùng thần kỳ. Cái gọi là khai ngực, nói đơn giản chính là đang tiến hành nào đó giải phẫu thời điểm, bởi vì yêu cầu giải phẫu vị trí ở xương sườn phía dưới, cho nên vì giải phẫu phương tiện tiến hành, mà trước đem che ở giải phẫu bộ vị phía trên xương sườn căng ra. Khai ngực phương thức sẽ căn cứ giải phẫu bất đồng, mà có điều khác nhau. Ở hiện đại không coi là cái gì đại sự, nhưng ở không có bất luận cái gì chữa bệnh phụ trợ công cụ thánh linh đại lục, liền có chút phiền phức. Thì như nói, chi khai xương sườn khuyết trương khí. Chỉ là, đem xương sườn căng ra khai ngực, yêu cầu nắm giữ hỏa hậu, một chút tiến hành. Nơi này người liên thủ thuật đều không có gặp qua, nơi nào làm được tới như vậy tinh tế công tác. Cho nên cuối cùng không có biện pháp, Diệp Tịch Giao chỉ có thể chính mình linh lực ngoại phóng, sau đó chậm rãi đem Lạc Cửu Thiên trên ngực phương xương sườn, nắm giữ lực độ, một chút căng ra. Diệp Tịch Giao động tác cực kỳ cẩn thận. Mà lúc này Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, lại đã là đang xem đến trước mắt hết thảy sau, cả kinh hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ thấy, liền ở bọn họ trước mắt, tôn thượng đại nhân an tĩnh nằm ở một cán thượng. Hắn ngực bị hoàn toàn hoa khai, da thịt ngoại phiên, bị cố định trụ. Nhưng quỷ dị chính là, hoa khai ngực, lại không có quá nhiều máu tươi dẫn ra ngoài. Đồng thời, ngực trái hai căn xương sườn bị một cổ lực đạo chậm rãi căng ra, sau đó nhảy động trái tim liền như vậy công khai triển lộ ở bọn họ trước mặt. Trừ cái này ra, toàn bộ lồng ngực, thế nhưng lại không một da tổn hại. Thế cho nên, liền tính là Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, cũng không cấm xem thẳng mắt. Ngoan ngoãn, này vẫn là người sao. Thế nhưng sẽ đem nhân thể cấu tạo, nắm giữ như thế tinh tế, quả thực có thể xưng là vô cùng thần kỳ. Chỉ là, ở kinh ngạc cảm thán lúc sau, hai người liền đem ánh mắt dừng ở kia viên nhảy động trái tim thượng. Đã nhìn kỹ, lập tức quả nhiên phát hiện, kia trái tim thượng có lưỡng đạo khẩu tử. Một đạo tại hạ phương, khẩu tử không lớn, nhưng bên cạnh lưu loát, hẳn là bị chủy thủ linh tinh vũ khí sắc bén, đâm thủng hình thành. Mà một khắc vết cắt thì tại thiên thượng vị trí, khẩu tử không tính tiểu, mà bên cạnh chỗ rõ ràng so le không đồng đều, quả nhiên như là bị thứ gì cắn xé khai giống nhau. Mà liên ở Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt kinh ngạc nhìn kia miệng vết thương đồng thời. Diệp Tịch Giao lại sớm đã đối này lưỡng đạo khẩu tử rõ như lòng bàn tay, cho nên đã đem xương sườn vị trí hoàn toàn cố định sau. Diệp Tịch Giao lập tức cầm lấy kim chỉ, đối phía dưới kia vết cắt đi trước tiến hành khâu lại. Phàm là đại hình giải phẫu thời gian không chế, là trọng trung chi trọng. Thời gian kéo đến càng lâu, đối người bệnh gánh nặng càng lớn, đồng thời tính nguy hiểm cũng càng cao. Cho nên lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao xuống tay như bay, đặc chế giải phẫu tuyến ở nàng trong tay, thế nhưng giống như có linh hồn giống nhau, trên dưới tung bay, theo sau không bao lâu, liền đem kia nói bị chạm phi đâm thủng khẩu tử, hoàn toàn khâu lại lên. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt đã choáng váng. Nhưng thuận lợi khâu lại đạo thứ nhất miệng vết thương sau, Diệp Tịch Giao biểu tình lại không có nhẹ nhàng. Bởi vì này lưỡng đạo khẩu tử chung, chạm phi đâm thủng miệng vết thương lý vốn là đơn giản, nhưng bị cổ trùng cắn khai kia vết cắt, muốn xử lý lên, đã có thể không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc cắn xé thương, liền tính là ở da, khâu lại thời điểm cũng thập phần phiền toái. Đặc biệt này vết cắt còn trong tim thượng, mỗi một châm đều phải trải qua nghiêm khắc suy xét. Cũng may miệng vết thương này không cần suy xét mỹ quan vấn đề, cho nên ở trầm ngâm một lát sau, Diệp Tịch Giao tức khắc nghị kỹ rồi khâu lại trước sau trình tự cùng một ít chi tiết xử lý. Ngay sau đó lúc này mới cầm lấy kim chỉ, lại lần nữa trên dưới tung bay, một chút đem miệng vết thương khâu lại xong. 733 chương 733 nhổ cỏ tận gốc. Đem lưỡng đạo miệng vết thương hoàn toàn khâu lại, Diệp Tịch Giao rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, vì làm Lạc Cửu Thiên mau chóng hảo lên, Diệp Tịch Giao càng là không chút do dự lại lần nữa đem một giọt thông minh sắt xào nước suối, trực tiếp tích nhập Lạc Cửu Thiên giữa mày. Ngạch, Diệp cô nương, này liền hảo. Lệ Thừa nhìn Diệp Tịch Giao, nhỏ giọng hỏi. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, có chút mỏi mệt nói, hảo. Nói, Diệp Tịch Giao liền muốn thu hồi linh lực, khép kín khai ngực. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nháy mắt mở miệng hỏi. Lệ Thừa, đối với hắn trong cơ thể kia chỉ cổ trùng, ngươi biết nhiều ít. Lệ Thừa ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ đột nhiên hỏi khởi việc này, nhưng theo sau vẫn là một năm một mười trả lời. Hồi Diệp cô nương nói, cổ trùng sự tình, vốn chính là bí mật. Trừ bỏ tôn. Ngạch, chủ nhân, chúng ta đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Vậy ngươi cũng biết kia cổ trùng sợ cái gì? Cái này, cũng không biết. Lệ Thừa có chút hổ thẹn nói. Lúc này chỉ nghe bên cạnh Phong Thanh Liệt, mày rậm vừa động, ngay sau đó ngắt lời nói. Cổ trùng thứ này, ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít. Nghe nói luyện chế cổ trùng, là luyện dược sư một mạch chi nhánh. Mà cổ trùng thứ này cũng cùng những cái đó đan dược giống nhau, hoa hòe loẹ loẹn, trùng loại nhiều mặt. Mà mỗi một loại cổ trùng, đều có chính mình tập tính cùng yêu thích. Có chút thích thủy, có chút thích huyết, cho nên tương phản, sợ hai đồ vật, tự nhiên cũng bất đồng. Có chút đao chém dịu phách bất tử, liền sợ hỏa. Có chút tắc nước lửa không sợ, lại sợ nhất ánh mặt trời. Tóm lại, tình huống quá nhiều. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, ngay sau đó lại hỏi, kia giống nhau đều là lấy cái gì trang cổ trùng. Nay liên không rõ ràng lắm. Bất quá, giống nhau nói, ngọc vại gì đó, hẳn là không có gì vấn đề. Phong Thanh Liệt nhíu mày thấp giọng nói. Nhưng mới nói được nơi này, lại nháy mắt sắc mặt biến đổi, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, kêu lên. Từ từ, chẳng lẽ, cô nương ý tứ là. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Phong Thanh Liệt cả người chấn động. Mà Lệ Thừa cũng không nốc, nghe vậy cũng minh bạch lại đây. Trong khoảnh khắc, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, cũng nổi lên một mạt kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó mắt trông mong nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tìm kiếm chứng thực. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng không hề che giấu chính mình trong lòng tính toán. Lập tức nói, nếu đã khai ngực, nhưng thật ra không ngại thử xem. Đúng vậy, phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Kia cổ trùng là ký sinh ở Lạc Cửu Thiên trái tim thượng, chỉ là thánh linh đại lục người, trước nay chưa từng nghe nói qua tay thuật loại này y học phương thức, cho nên mới sẽ lấy cổ trùng không có biện pháp. Mà có biện pháp, lấy ra cổ trùng, tự nhiên hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt kiên nghị chi sắc. Lập tức vội vàng đối Lệ Thừa nói. Mau đi chuẩn bị một cái ngọc vại. Đúng rồi, để ngừa vắng nhất, mặt khác một ít khí cụ cũng không ngại nhiều chuẩn bị một ít. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Thanh Lạc, Lệ Thừa một cái lắc mình, nháy mắt xông ra ngoài. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy Lệ Thừa phản hồi, đồng thời giơ tay vung lên, trong khoảnh khắc liền chỉ thấy mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất chai lọ vại bình, lập tức trống rông xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao gật đầu, theo sau lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trái tim thượng, tiếp theo vừa muốn vươn tay, rồi lại bỗng nhiên ngừng lại. Đại trầm tư một lát sau, bỗng nhiên đối Lệ Thừa nói: "Lấy một cây ngọc châm lại đây." 734 chương 734 cổ trùng chân thân. Ngọc châm. Lúc này đến nào đi tìm ngọc châm? Lệ Thừa sửng sốt, nhưng thật ra Phong Thanh Liệt trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó đối bên cạnh một cái túi đầu bạch y thị nữ mệnh lệnh nói: "Ngươi, đem trên đầu ngọc châm bắt lấy tới." Đúng vậy, kia bạch y thị nữ vội vàng theo tiếng. Lệ Thừa tiếp nhận ngọc châm sau, vừa muốn đưa cho Diệp Tịch Giao, rồi lại dừng một chút, sau đó bay nhanh dùng phía trước tiêu độc nước thuốc, đem kia ngọc châm cẩn thận lau chùi một phen, mới đôi tay đem này đưa đến Diệp Tịch Giao trên tay. Diệp Tịch Giao tán thưởng nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái. Tiếp theo biểu tình chợt tắt, nháy mắt đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trái tim thượng, sau đó chậm rãi méo ngọc châm, một chút phát động Lạc Cửu Thiên trái tim. Phía trước kia cổ trùng vẫn luôn ghé vào Lạc Cửu Thiên trái tim phía trên. Nhưng có lẽ là bởi vì giải phẫu khai ngực thấy quang, kia cổ trùng đi trước chạy trốn. Mà vốn dĩ Diệp Tịch Giao cho rằng kia cổ trùng sẽ tránh ở trái tim phía dưới, kết quả đương ngọc châm kích thích trái tim sau, lại không có phát hiện cổ trùng. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày. Bên cạnh Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, lúc này cũng khẩn trương không được. Hơn nữa, như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, cho nên Diệp Tịch Giao lập tức nói khẽ với Lệ Thừa nói: "Lệ Thừa, ngươi linh lực ngoại phóng, nhìn đến này hai căn xương sườn vị trí sao? Ngươi liền dùng linh lực thích hợp chống lại này hai căn xương sườn vị trí liền hảo, nhớ kỹ không cần quá dùng sức, chỉ nhẹ nhàng chống lại liền hảo." Phân phó xong Lệ Thừa, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Liệt, nói tiếp: "Đến nỗi ngươi, đem Dạ Minh Châu vị trí lại thoáng hạ di một ít." Hai người lập tức gật đầu, tiếp theo đồng thời hành động. Lệ Thừa tiếp nhận Diệp Tịch Giao, linh lực ngoại phóng, chống lại xương sườn. Mà Phong Thanh Liệt tắc đem Dạ Minh Châu vị trí hạ di, đem Lạc Cửu Thiên trái tim vị trí, chiếu càng thêm sáng ngời. Hết thể an bài hảo, theo sau Diệp Tịch Giao tắc linh lực vừa thu lại. Tiếp theo lại ngưng thần nín thở, đem toàn bộ linh lực hoàn toàn bao bọc lấy Lạc Cửu Thiên cả trái tim cùng với lồng ngực. Tiếp theo chờ một mạch sau một lúc lâu lúc sau, quả nhiên trong tim cùng lồng ngực khoảng cách một góc, tìm được rồi kia chỉ cổ trùng tung tích. Quả nhiên, kia chỉ cổ trùng là trốn đi. Hơn nữa bản thân chính là đỏ như máu, cho nên một khi trốn vào huyết nục, mắt thường thật sự rất khó phân biệt. Bất quá trước mắt nếu đã biết kia cổ trùng vị trí, lúc sau liền dễ làm. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lại lần nữa cầm lấy ngọc trầm, sau đó thật cẩn thận đem Lạc Cửu Thiên trái tim đẩy ra một đạo phùng. Theo sau quả nhiên nhìn đến một con tấc dư dài ngắn to mọng sâu, lẳng lặng ghé vào góc, phảng phất đem chính mình hóa thành chung quanh huyết nhục giống nhau. Diệp Tịch Giao đã từng không ngừng một lần dùng linh lực gặp qua này chỉ cổ trùng, nhưng dù vậy, đai tận mắt nhìn thấy đến nó chân thân nháy mắt, như cũ có một loại cả người sởn tóc gáy cảm giác. Mà chung quanh mọi người chưa bao giờ gặp qua, cho nên đương trong đó một cái bạch đi thị nữ tò mò liếc liếc mắt một cái sau, thế nhưng nháy mắt sợ tới mức hét lên một tiếng, ngay sau đó lập tức té xỉu ở trên mặt đất. Thậm chí liền Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt bực này kẻ tài cao gan cũng lớn con người rán giỏi, cũng đang xem đến kia cổ trùng nháy mắt, nhịn không được cả người run lên. Trong phòng tức khắc lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mà vừa mới tên kia thị nữ thét chói tai, phảng phất kinh động này chỉ cổ trùng, trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy kia cổ trùng giật mình. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhanh chóng quyết định, trong tay ngọc châm tìm tòi một bát, kia cổ trùng liền tức khắc bị chọn tới rồi ngọc châm phía trên. Theo sau, đại kia cổ trùng vừa muốn dãy rùa khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên ra bên ngoài một bát, đồng thời đối Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt kêu lên: "Mau tiếp được nó." 735 chương 735 view vật hòa nhan. Lúc này Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, một cái linh lực ngoại phong chống đỡ Lạc Cửu Thiên xương sườn, một cái linh lực ngoại phong bám trụ kia 10 viên Dạ Minh Châu, thậm chí liền tùy tiện vọng động một chút, đều thập phần khó khăn. Nhưng mắt thấy kia đỏ như máu cổ trùng bắn ra, hai người càng là gần như đồng thời đồng tử co rụt lại. Tiếp theo Phong Thanh Liệt nháy mắt cái khó lo cái khôn, thế nhưng đột nhiên một chân, đem phía trước té xỉu ở hắn bên cạnh cái kia bạch y thị nữ đá qua đi. Tức khắc, kia vừa mới hôn mê quá khứ kia bạch y thị nữ toàn bộ thân mình bay lên trời, trong phút chốc chắn kia đỏ như máu cổ trùng. Đã có thể vào lúc này, lại đã xảy ra làm người hoảng sợ một màn. Chỉ thấy, kia bất quá tức dư lớn lên đỏ như máu cổ trùng bay vụt đến bạch y thị nữ ngực chỗ nháy mắt, một cổ kỳ dị huyết sắc chi khí thế nhưng đột nhiên từ cổ trùng kia làm cho người ta sợ hãi khẩu khí trung bắn ra. Trong nháy mắt công phu, liền đem thân thể so nó lớn chừng gấp trăm lần không ngừng bạch y thị nữ bao quanh bao ở, tiếp theo huyết sắc như tơ, lập tức đâm vào bạch y thị nữ thân thể bên trong. A. Nguyên bản hôn mê quá khứ bạch y thị nữ, nháy mắt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiếp theo toàn bộ thân thể thế nhưng trong phút chốc bị hút khô rồi huyết nhục, hóa thành một đoàn sâm bạch xương khô. Sau đó bùm bùm, rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Ngay sau đó, toàn bộ trong phòng sở hữu bạch y thị nữ lại nhịn không được, hoảng sợ một bên kêu to, một bên hoảng loạn hướng ra phía ngoài chạy. Trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao khi muốn mắng to, lại đã là không rảnh hắn cố. Lập tức tiếp nhận lệ thừa công tác, linh lực ngoại phong chống đỡ Lạc Cửu Thiên ngực xương sườn, làm này chậm rãi khôi phục nguyên trạng, sau đó xuống tay như bay, mau chóng đem Lạc Cửu Thiên miệng vết thương khâu lại. Cùng lúc đó, tia đỏ như máu cổ trùng bị Diệp Tịch Giao lấy ra Lạc Cửu Thiên thân thể, tuy rằng lập tức liền hút khô rồi một cái bạch y thị nữ huyết nhục, nhưng như cũ phẫn nộ không thôi. Lúc này bám vào ở một khúc xương trắng phía trên, không được vặn vẹo thân hình, tiếp theo thế nhưng phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, quỷ dị ngẩng đầu, sau đó bắt đầu đổi tới đổi lui, cuối cùng thế nhưng dừng hình ảnh ở Lạc Cửu Thiên nơi phương hướng. Không tốt, này quỷ đồ vật lại vẫn tưởng trở lại tôn thượng đại nhân trong thân thể. Phong Thanh Liệt một tiếng giống to. Mà liên ở hắn nói chuyện công phu, kia cổ trùng thế nhưng thật sự đột nhiên từ bạch cốt thượng nhảy dựng lên, hướng về Lạc Cửu Thiên phương hướng bay đi. Hoàng loạn chạy trốn bạch y thị nữ chặn cổ trùng tầm mắt, trong nháy mắt, liền lại có hai gã bạch y thị nữ hóa thành xương khô. Mà liên ở kia cổ trùng sắp sửa nhảy lên một cán nháy mắt, một cổ gần như khủng bố linh áp, đột nhiên ở trong phòng bước lên dựng lên. Kia cổ trùng không cấm cả người run lên. Lúc này chỉ nghe lệ thừa hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cái thiên kiểu bá mị mỹ nhân, thế nhưng chợt trống rông chắn kia cổ trùng trước người. Kia mỹ nhân thập phần tuổi trẻ, rồi lại làm người nhìn không ra tuổi. Dung mạo yêu diễm mị hoặc, trên người càng là ăn mặc một thân hơi mỏng màu đỏ váy lụa, cổ áo đại đại rộng mở, hung khí bức người tuyết trắng nắm lộ ra hơn phân nửa, trang bị hồng sa hạ ẩn ẩn eo thon, đầy đà. Quả thực có thể nói một thế hệ vưu vật. Đừng nói là nam nhân, liền tính là nữ nhân thấy chi, cũng có chút không rời được mắt. Đúng là lệ thừa linh thần, Họa Nhan. Mà Họa Nhan vừa xuất hiện, đầu tiên là hơi hẹp dài con ngươi một trọn, như có như không, rồi lại mang theo vài phần khiêu khích liếc lệ thừa liếc mắt một cái. Tiếp theo chỉ nhẹ nhàng giơ tay vung lên, một cổ vô hình lực lượng tức khắc đem cổ trùng khống chế ở giữa không trung bên trong. 736 chương 736 giải phẫu kết thúc. Kia lực lượng mang theo nhẹ nhẹ diễm sắc, rồi lại cùng cổ trùng phát ra huyết tinh chi sắc bất đồng, cũng mang theo một loại nói không rõ nhiệt độ. Một loại làm nhân tâm linh chỗ sâu trong bốc hỏa nhiệt độ. Mà có lẽ là cảm giác được chính mình bị giam cầm ở, kia cổ trùng tức khắc càng thêm phẫn nộ, ngay sau đó thế nhưng đột nhiên nâng lên khẩu khí, phát ra một đạo gào giống. Kia gào giống cũng không thanh âm, đã có thể ở phát ra nháy mắt, ở đây mọi người, thế nhưng đồng thời cảm thấy toàn bộ linh hồn bị xé rách giống nhau. Vài tên chưa kịp chạy đi bạch đi rìa thị nữ, càng làm một cái nhịn không được, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Cổ trùng khủng bố, làm mọi người sắc mặt biến đổi, lại không dám coi khinh nó nửa phần. Lúc này, lệ thừa đối Họa Nhan hét lớn, vây khốn nó, đừng làm cho nó chạy. Nói chuyện đồng thời, lệ thừa lập tức giơ tay vung lên, một cái huyền tinh thạch hộp bay lên trời, ngay sau đó trực tiếp hướng về kia cổ trùng trùng tới. Huyền tinh thạch là một loại chân quý vật phẩm. Bản thân có áp chế linh lực tác dụng, là làm bộ phong ấn thượng phẩm. Mà so với lợi hại hơn, đó là huyền tinh huyết thạch. Lúc trước ở huyết trì cổ trùng, giao yêu nhất tộc trấn áp chân long chi tử nhai tí huyền tinh thánh địa, kỳ thật chính là từ huyền tinh huyết thạch chế tạo. Mà huyền tinh thạch tuy rằng so ra kém huyền tinh huyết thạch, nhưng bản thân cũng không thể khinh thường. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, liền ở kia huyền tinh thạch hộp chế trụ cổ trùng nháy mắt, kia cổ trùng thế nhưng to mọng thân mình uốn éo, nháy mắt đem kia huyền tinh bốn hộp quét tới rồi trên mặt đất. Huyền tinh thạch hộp không được, đổi. Lập tức, Lệ Thừa xuống tay như bay, liên tiếp đem phía trước chuẩn bị tốt các loại hộp đều hướng về kia cổ trùng ném đi. Nhưng thế nhưng không có một cái hữu dụng. Phong Thanh Liệt nóng nảy. Lập tức mắng, hạt rẻ. Ngươi đều tìm cái gì rách nát đồ vật. Như thế nào một cái hữu dụng đều không có. Lệ Thừa lúc này cũng cấp muốn mắng nương. Nhưng trước mắt đại đa số hộp đã là thử qua đều không có dùng, cho nên cuối cùng Lệ Thừa chỉ phải đem cuối cùng một cái ngọc tủy hộp cũng ném qua đi. Nay ngọc tủy hộp không tính đại, lại toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh giống nhau. Đúng là từ một khối hàn băng cổ mà đặc sản lạnh vô cùng ngọc tủy tạo hình mà thành. Chỉ là phía trước đã có lấy quá ngọc chất hộp thí nghiệm quá, cũng không có dùng, cho nên Lệ Thừa trước mắt cũng bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống y y, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, tạm thời làm hỏa nhan giam cầm trụ cổ trùng. Sau đó hắn lập tức lao ra đi lại đi tìm một ít có thể bắt giữ cổ trùng đồ vật. Chỉ là làm Lệ Thừa không nghĩ tới chính là, liền ở kia ngọc tủy hộp lăng không sắp gắn vào kia cổ trùng ngáy mắt, kia nguyên bản muốn dây rủa cổ trùng thế nhưng cả người cứng đờ, tiếp theo thế nhưng giống như bị thuần phục tiểu thú giống nhau, dần dần bất động, theo sau bất quá trong nháy mắt, thế nhưng bị kia không lắm thu hút ngọc tùy hộp, trao cái kín mít. Ở đây mấy người nháy mắt ngẩn ra, tiếp theo trên mặt đột nhiên nổi lên một kia mừng như điên. Lập tức Lệ Thừa mau tay nhanh mắt, nháy mắt đem kia ngọc tùy hộp cái nắp ném qua đi, ngay sau đó liền đem kia cổ trùng hoàn toàn phong lên. Con mẹ nó, này quỷ đồ vật, thật đúng là đủ tà môn. Bất quá hiện giờ cuối cùng bắt được. Phong Thanh Liệt nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, hắc hắc cười nói. Mà bên cạnh Lệ Thừa cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nổi lên sung sướng chi sắc. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao bên này công tác cũng gần kết thúc. Theo sau đãi lại qua một chén trà nhỏ sau, Diệp Tịch Giao phùng hảo cuối cùng một châm, sau đó ngón tay trên dưới tung bay, đánh một cái kết. Sau đó cầm lấy kéo răng rắc một tiếng, cắt đoạn khâu lại tuyến, đồng thời đem trong tay công cụ phóng tới một bên. Đến tận đây, lần này giải phẫu hoàn toàn kết thúc. 737 chương 737 Phong Thanh Liệt hận ý. Chỉ là, vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tịch Giao cũng không có lập tức thả lỏng, mà là lại lần nữa điều động quanh thân còn thừa không có mấy linh lực, cẩn thận lại lần nữa đem Lạc Cửu Thiên trong ngoài kiểm tra một lần. Chờ một mạch xác định hết thể không có lầm, Diệp Tịch Giao lúc này mới rốt cuộc linh lực vừa thu lại, tiếp theo cả người tức khắc nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nói đến cùng, Diệp Tịch Giao linh giai vẫn là quá thấp. Ở Thánh Linh Đại Lục, đừng nói là cùng Lệ Thừa Phong Thanh Liệt bực này thực lực mạnh mẽ cao thủ so, chính là giống nhau thế gia con cháu, cũng so nàng mạnh hơn nhiều. Này đó là Lăng Vân Đại Lục cùng Thánh Linh Đại Lục chênh lệch. Nhưng lúc này Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt lại không dám nhìn thấp Diệp Tịch Giao một phân. Nhưng thật ra kia hỏa nhan, vừa thấy đến cổ trùng bị phong bế, lúc này mới thủ đoạn vừa chuyển, đem kia cổ lực lượng thu hồi, đơn giản một động tác, lại như cũ có làm người nhiệt huyết sôi trào xúc động. Sau đó, hỏa nhan kia câu nhân con ngươi hơi hơi vừa chuyển, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao bao quá mức kín mít, cho nên hỏa nhan nhìn nửa ngày, cuối cùng cầm dương lên, tiếp theo liền vặn eo bãi mông, phong tình vạn trùng đi trở về đến Lệ Thừa bên cạnh. A Thừa, hỏa nhan quả thực chính là cái sống yêu tinh, người mị thanh càng mị, một tiếng nhẹ gọi, liền làm người cả người xương cốt đều tô. Phong Thanh Liệt ở bên cạnh không cấm mày một trọn, đáy mắt lộ ra một mặt không kềm chế được tà cười. Nhưng vốn là nghiêm túc Lệ Thừa, lại mày nhăn lại, mắt mang cảnh cáo liếc hỏa nhan liếc mắt một cái. Đáng tiếc, hỏa nhan căn bản không để bụng. Mắt thấy Lệ Thừa không phản ứng nàng, ngay sau đó tuyết trắng cánh tay ngọc vừa nhấc, cả người hoàn toàn treo ở Lệ Thừa kia bịa cứng trên người, đồng thời còn không quên nhẹ đô khởi môi đỏ, trước mặt mọi người ba một tiếng, hôn Lệ Thừa một ngụm. Phúc, ha ha ha, Phong Thanh Liệt lại nhịn không được, phá lên cười. Mà bên cạnh Diệp Tịch Giao, cũng có chút xem thẳng mắt. Phải biết rằng, Lệ Thừa ngày thường từ trước đến nay nghiêm túc thực, kết quả hắn linh thần là cái quyến rũ đại mỹ nhân cũng liền thôi, thế nhưng còn như vậy hòa bạo. Xem ra, này linh thần thật đúng là cùng nhân loại giống nhau, hoa hòe loẹ loẹn, cái dạng gì kỳ ba đều có a. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình trường kiến thức. nhưng lúc này Lệ Thừa lại cả khuôn mặt đều tái rồi. Lập tức không chút nào thương hương tiếc ngọc một phen đẩy ra Hỏa Nhan, đồng thời thần thức vừa động, trong khoảnh khắc, Hỏa Nhan liền thân hình nhoáng lên, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, hạt rẻ, ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Phong Thanh Liệt nhịn không được trêu ghẹo Lệ Thừa một câu. Lệ Thừa biết thằng nhãi này liệu tính, cũng lười đến phản ứng hắn. Ngay sau đó gọi người đem phòng nội xương khô cùng với mấy cổ bạch y dị thị nữ thi thể rửa sạch đi ra ngoài. Thiên Tôn các người động tác thực mau. Không bao lâu, nguyên bản hỗn độn tiểu lâu nội, tức khắc trở nên không dính bụi trần. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng hơi hơi khôi phục chút tinh thần, tiếp theo làm người đem cửa sổ mở ra, chính mình tắt một bên làm người cẩn thận đem Lạc Cửu Thiên thân thể, nằm thẳng nâng đến trên giường phóng hảo. Một bên để bút ở bên cạnh bắt đầu viết phương thuốc, đãi Lạc Cửu Thiên sau khi tỉnh lại ăn vào, cũng hảo mau chóng khôi phục thân thể. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt cũng là bận trước bận sau, nhưng trên mặt vui mừng lại như thế nào đều che lấp không được. Theo sau đại hết thể đều vội đến không sai biệt lắm, mắt thấy Diệp Tịch Giao ở viết phương thuốc, hai người chen qua đi nhìn thoáng qua, lại phát hiện xem không hiểu. Ngay sau đó Phong Thanh Liệt liền trước mắt, đem ánh mắt dừng lại ở bị phong ấn chỉ lạnh vô cùng ngọc tủy trong hộp cổ trùng trên người. Trong khoảnh khắc, Phong Thanh Liệt nguyên bản còn có vài phần ý cười trên mặt, tiếp theo nháy mắt, liền biến thành tam chín lạnh vô cùng. Hẹp dài đôi mắt càng là sắc bén giống như đao nhọn giống nhau, lộ ra một mặt nói không hết sắc ý, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ cổ trùng lẩm bẩm nói. 738 chương 738 bẩm thầy vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Đáng chết xuất sinh, mấy năm nay nguyên lai chính là ngươi ở gây sóng gió. Phong Thanh Liệt thanh âm tàn nhẫn đến cực điểm, dứt lời, mấy cái đi nhanh liền đi tới đặt lạnh vô cùng ngọc tủy hộp trên bàn. Lúc này, Lệ Thừa cũng sắc mặt lạnh lùng đã đi tới, sau đó xuyên thấu qua trong suốt lạnh vô cùng ngọc tủy, nhìn bên trong cổ trùng liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm? Phong Thanh Liệt cười lạnh một tiếng, sắc ý di thiên, hử, đương nhiên là bẩm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Tồn tại, Phong Thanh Liệt giơ tay vung lên, lạnh vô cùng ngọc tủy hộp nắp hộp lăng không dựng lên. Tiếp theo chỉ thấy Phong Thanh Liệt ngón tay khẽ nhúc nhích, một cổ vô hình lực lượng nháy mắt liền đem bên trong cổ trùng kéo ra tới. Lúc này cổ trùng phảng phất bị lạnh vô cùng ngọc tủy hàn ý hơi hơi trấn trụ, thế nhưng phảng phất ngủ đông giống nhau, không nhúc nhích. Phong Thanh Liệt đáy mắt hàn quang nháy mắt chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo kia cổ trùng bốn phía, thế nhưng đột nhiên ngưng tụ ra mấy đạo tấc hứa lớn lên tế châm. Kia tế châm nhỏ bé yếu ớt lông trâu, toàn thân trong suốt. Đãi một nhìn kỹ, lại phát hiện, này đó tế châm thế nhưng đều là có thủy tạo thành. Không nghĩ tới này nam nhân nhìn như không kềm chế được, thân hình cao lớn, còn tưởng rằng thiên phú sẽ là kim hệ hỏa hệ một loại, không nghĩ tới lại là thủy hệ. Một bên vừa mới viết hảo phương thuốc Diệp Tịch Giao, ngay sau đó không cấm nhìn nhiều Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái. Mà lúc này Phong Thanh Liệt lại không hề sở giác. Ngưng thủy tế châm vừa ra, ngay sau đó châm chọc đồng thời thẳng chỉ trung gian đỏ như máu cổ trùng. Tiếp theo số châm tề phát, hướng về kia cổ trùng bay đi. Nguyên bản ngủ say cổ trùng rốt cuộc động. Đột nhiên ngẩng đầu một tiếng gào giống, số căn tế châm thế nhưng tức khắc hóa thành giọt nước, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Xem ra, bình thường công kích đối này quỷ đồ vật vô dụng. Ta tới. Nói chuyện công phu, Lệ Thừa tiến lên một bước. Tiếp theo hai mắt một ngừng, Họa Nhan lại lần nữa hiện thân. Chỉ là lúc này đây, Họa Nhan lại không có giống như đối Lệ Thừa vứt bị nhãn, mà là dùng cặp kia phong tình vạn trùng con ngươi, nhìn chằm chằm vào trước mắt cổ trùng. Tiếp theo bỗng nhiên câu động môi đỏ, lộ ra một mạt mị người đến cực điểm ý cười, đồng thời một cổ vô hình quang mang ở nàng trong mắt liên tiếp chớp động lên. Tức khắc, đứng ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy trong không khí nổi lên một mạt nói không nên lời nhiệt độ, thiêu nàng có chút tâm ngứa khó nhịn. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Thừa, lúc này chỉ nghe Lệ Thừa hai mắt hơi ngưng, đồng thời mở miệng nói. Hồng nhan tô cốt, thiêu. Đơn giản mấy chữ, nháy mắt bật thốt lên. Trong khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên tràn ngập toàn bộ phòng. Mà một thốc cam màu đỏ trong suốt ngọn lửa, tùy theo ở kia cổ trùng quanh thân, hừng hực bốc cháy lên. Cổ trùng lại lần nữa ngửa đầu gào giống, nhưng lúc này đây, ngọn lửa lại không có rút đi. Thậm chí theo Lệ Thừa sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Kia cam màu đỏ trong suốt ngọn lửa nhiệt độ, cũng càng ngày càng cường. Mà kia cổ trùng rốt cuộc có chút chịu không nổi, ngay sau đó thế nhưng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân mình, dãy rùa lên. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Phong Thanh Liệt tức khắc sắc mặt vui vẻ. Lập tức kêu lên. Dùng được. Tiếp tục thiêu, thiêu chết nó. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên kêu lớn lên. Không đúng. Mau dừng tay. Diệp Tịch Giao thanh âm mang theo vội vàng, vừa muốn nỗ lực hơn Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt tức khắc ngẩn ra. Lúc này chỉ thấy nguyên bản an ổn nằm trên giường Lạc Cửu Thiên, thế nhưng đột nhiên cả người run lên, tiếp theo một ngụm máu tươi nháy mắt từ trong miệng phun tới. Tôn thượng đại nhân. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt cùng kêu lên kêu to. Tiếp theo vội vàng đem kia cổ trùng một lần nữa thả lại đến lạnh vô cùng ngọc tủy trong hộp, bước nhanh vọt lại đây. 739 chương 739 thần niệm tương liên. Lúc này chỉ thấy, nằm trên giường thượng Lạc Cửu Thiên sắc mặt trắng bệnh, rồi lại bạch trung phiếm ẩn ẩn hồng. Phần đầu dưới bộ phận, lại vẫn ẩn ẩn có chút giống như châm thứ tiểu điểm đỏ. Đây là có chuyện gì? Phong Thanh Liệt trợn tròn đôi mắt, nhịn không được kêu lên. Lệ Thừa cũng vẻ mặt kinh hãi, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp cô nương, này, này vừa mới không phải hảo hảo sao? Như thế nào hiện tại? Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Xem nhẹ giải phẫu hoàn cảnh cùng sát trùng vấn đề, chỉnh thể thượng, vừa mới giải phẫu thực thành công, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng vừa mới Lạc Cửu Thiên còn hô hấp bằng phẳng, hết thể đều hảo hảo. Nhưng trước mắt, hơn nữa, trên mặt hắn đỏ ửng cũng cùng không tầm thường. Mặt khác còn có trên người tiểu điểm đỏ. Từ từ, tiểu điểm đỏ. Nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao đột nhiên đồng tử co rụt lại, tiếp theo quay đầu nhìn mắt một lần nữa thả lại đến lạnh vô cùng ngọc tủy hộp cổ trùng, như suy tư gì lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao không hề răng, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt cũng nóng nảy. Ngạch, này, vị cô nương này, tôn thượng đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy? Phong Thanh Liệt hỏi. Diệp Tịch Giao hai tròng mắt nhíu lại, sau một lúc lâu thấp giọng nói, không biết, nhưng ta cảm thấy giống như cùng kia chỉ cổ trùng có quan hệ. Ngươi lại đi dùng vừa mới thủy châm, thứ kia cổ trùng một chút. Phong Thanh Liệt không rõ nguyên do, nhưng theo sau vẫn là gật gật đầu. Xoay người đi vào trên bàn, phất tay đẩy ra lạnh vô cùng ngọc tủy nắp hộp, sau đó động tác lưu loát ấn Diệp Tịch Giao cách nói, dùng thủy châm tập kích cổ trùng một lần. Mà liên ở những cái đó thủy châm hóa thành giọt nước ngáy mắt, Diệp Tịch Giao tức khắc hai tròng mắt chợt lóe, trên mặt tùy theo lộ ra một mạt kinh ngạc biểu tình. Diệp cô nương, làm sao vậy? Có phải hay không tôn thượng đại nhân lúc sau nói, Lệ Thừa đã không dám nói thêm gì nữa? Lúc này, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu. Sau đó giơ tay chỉ vào Lạc Cửu Thiên lỏa lộ bên ngoài cổ, nói, các ngươi có hay không chú ý tới, này đó tiểu điểm đỏ, so vừa rồi nhiều. Diệp Tịch Giao không đề cập tới, hai người nhưng thật ra thật không chú ý những chi tiết này. Nhưng trước mắt nghe Diệp Tịch Giao nhắc tới, Lệ Thừa cùng chen qua tới Phong Thanh Liệt thăm dò vừa thấy, lập tức quả nhiên phát hiện, những cái đó tiểu điểm đỏ, giống như thật sự so với trước nhiều không ít. Giống không giống bị châm thứ. Thừa như vừa mới hắn phát ra như vậy châm. Nói, Diệp Tịch Giao chỉ Phong Thanh Liệt. Phong Thanh Liệt bị điểm danh, tức khắc ngẩn ra. Nhưng hai người đều không phải ngốc tử, vừa nghe lời này, chỉ hoảng hốt không đến 3 giây, ngay sau đó nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ nói, kia cổ trùng tuy rằng rời đi tôn thượng đại nhân thân thể, nhưng trên thực tế, thần niệm như cũ ở tôn thượng đại nhân trên người. Nói cách khác, một khi này cổ trùng đã chết, kia tôn thượng đại nhân cũng muốn. Cuối cùng một cái chết tự, Phong Thanh Liệt không có nói ra. Nhưng dù vậy, hai cái hán tử sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệnh. Đặc biệt là Lệ Thừa, nếu là vừa rồi hắn trực tiếp lập tức đem kia cổ trùng thiêu chết, kia hiện tại tôn thượng đại nhân chẳng phải là kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ trước đến nay bình tĩnh nghiêm túc Lệ Thừa, lúc này cũng ngốc. Nhìn về phía Phong Thanh Liệt, Phong Thanh Liệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hai người đồng thời lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao tinh thông chính là y y thuật, nay cổ trùng chi thuật vốn là biết chi rất ít. Đến nỗi cái gì thần niệm tương liên, càng là nghe cũng chưa nghe qua. Cho nên cuối cùng ở trầm mặc một lát sau, chỉ phải nói. Ta cũng không có biện pháp. Vì nay chi kế, chỉ phải hiện đem kia chỉ cổ trùng giấu đi, không cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Lúc sau lại chậm rãi tìm biện pháp giải quyết. 740 chương 740 Lệ Thừa chi tiết, 1. Nguyên bản cho rằng, đem cổ trùng từ Lạc Cửu Thiên trong thân thể lấy ra, Lạc Cửu Thiên liền sẽ bình an không có việc gì. Kết quả lại không nghĩ rằng, cổ trùng là lấy ra tới, nhưng thần niệm lại như cũ bám vào ở Lạc Cửu Thiên trên người. Cảm giác này, quả thực tựa như một con bị người khống chế rối gỗ. Cổ ở người ở, cổ vong người vong. Chỉ là, trước mắt xác thật không có gì hảo biện pháp. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao nói không sai, nhất định phải đem này cổ trùng giấu đi, hơn nữa thậm chí, còn muốn đem việc này hoàn toàn phong khẩu. Nếu không, một khi truyền ra đi, bị người cầm đi cổ trùng, kết quả thực hậu hoạn vô cùng. Rốt cuộc, Thiên Tôn Đại Nhân chính là toàn bộ Thiên Tôn các tượng trưng. Đã không có Thiên Tôn Đại Nhân, toàn bộ Thiên Tôn các đem tồn tại trên danh nghĩa. Mà ngày xưa Thiên Tôn Đại Nhân cao không thể phản, thực lực càng là sâu không lường được. Liên tính là thánh điện kia bọn lao đông tây, cũng muốn kính Thiên Tôn Đại Nhân ba phần. Nhưng một khi có người biết, có thể khống chế Thiên Tôn Đại Nhân cổ trùng tồn tại, như vậy có thể nghĩ, mặc kệ là đã từng địch nhân, vẫn là dụng tâm kín đáo người, tất nhiên liều mạng cướp đoạt cổ trùng, tiến tới vọng tưởng khống chế Thiên Tôn Đại Nhân, cùng toàn bộ Thiên Tôn các. Thậm chí một khi tin tức truyền tới yêu giới, yêu tộc chư vị yêu thánh, cũng sẽ liên thủ lại đây cướp đoạt. Bởi vì, dựa vào Thiên Tôn Đại Nhân thực lực, liền tính là tầm thường yêu thánh, cũng muốn thấy chi cúi đầu. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt nháy mắt ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Lập tức hai người liếc nhau, ngay sau đó đồng thời gật đầu. Yên tâm, việc này tuyệt không sẽ lan truyền đi ra ngoài. Lệ Thừa trầm giọng nói. Tiếp theo giơ tay vừa lật, liền đem kia phong ấn cổ trùng lạnh vô cùng ngọc tủy hộp thu vào đến chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Chờ Thiên Tôn Đại Nhân tỉnh, ta sẽ lập tức đem cổ trùng tự mình giao cho Thiên Tôn Đại Nhân bảo quản. Cổ trùng sự tình hạ màn. Lúc sau đó là Lạc Cửu Thiên hiện giờ thương thế. Phía trước kia cổ trùng đã chịu Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa liên thủ công kích. Phong Thanh Liệt công phu còn hảo, chỉ là linh khí ngoại phóng hóa thủy thành châm, tiến tới ở Lạc Cửu Thiên trên người hình thành một ít thật nhỏ điểm đỏ. Lúc sau chỉ cần dùng thông minh sắc xảo nước suối sinh cơ, hoặc là mặt khác đựng linh khí chi vật dựng dưỡng một chút Lạc Cửu Thiên thân thể, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng Lệ Thừa công kích lại có chút phiền phức. Bởi vì Diệp Tịch Giao liền tính không hiểu lắm, cũng nhìn ra được Lệ Thừa linh căn có chút cổ quái. Tuy nói hẳn là hỏa hệ linh căn không sai, nhưng tuyệt không phải tầm thường giống nhau hỏa hệ linh căn. Nếu không có như thế, Lạc Cửu Thiên trên mặt cũng sẽ không xuất hiện như vậy quỷ dị đỏ ửng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức nhìn về phía Lệ Thừa, hỏi. Kia cổ trùng cùng hắn thần niệm tương liên. Phỏng chừng hắn hiện giờ chẳng huống. Chính là bởi vì vừa mới hai người các ngươi tập kích gây ra. Hắn công kích còn hảo, chỉ cần lúc sau lược thêm dưỡng dưỡng một chút thân thể, liền có thể khôi phục. Bất quá Lệ Thừa ngươi công kích có chút đặc thù, ngươi vừa mới phát ra ngọn lửa, đến tột cùng là cái gì ngọn lửa? Thấy thế nào lên như vậy cổ quái? Diệp Tịch Giao không quen biết Phong Thanh Liệt, nhưng trải qua ngắn ngủi ở chung, nàng cũng đã nhìn ra, Phong Thanh Liệt hẳn là cùng Lệ Thừa giống nhau. Đều là Lạc Cửu Thiên có thể tin tưởng tâm phúc người, cho nên dò hỏi không có một tia ché lấp. Nhưng vừa nghe lời này, Lệ Thừa đầu tiên là ngẩn ra, theo sau từ trước đến nay bình tĩnh ánh mắt, lại bỗng nhiên né tránh lên. Mà bên cạnh Phong Thanh Liệt lại nháy mắt hơi kém cười ra tiếng tới, sau đó cố nén biểu tình, giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói. Ngạch, kỳ thật cô nương sở hữu không biết, vừa mới kia ngọn lửa là chúng ta Lệ Đại Hộ Pháp độc môn tuyệt kỹ. Khu. Bất quá, cụ thể như thế nào, ta không phải rất rõ ràng, ta còn có việc, đi trước ha. 741 chương 741 Lệ Thừa chi tiết, 2. Thanh Lạc, Phong Thanh Liệt cũng không đợi Diệp Tịch Giao truy vấn, dừng bước, liền nhanh như chớp chạy. Phong Thanh Liệt một chạy, Lệ Thừa sắc mặt càng khó nhìn. Trong chốc lát thanh, trong chốc lát hồng, trong mắt càng là nơi nơi loạn hoảng, chính là không trả lời Diệp Tịch Giao nói. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao càng thêm tò mò lên. Thanh triệt mà tuyệt mỹ mắt phượng, càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lệ Thừa, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cuối cùng, Lệ Thừa thật sự bị Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm đến không có biện pháp, mặt da đỏ lên, trong mắt nháy mắt vặn đến một bên, chi chi ô ô nói. Ngạch! Kỳ thật cũng không có gì, dù sao dựa vào Diệp cô nương bản lĩnh, vừa thấy sẽ biết. Dứt lời, cùng vừa mới Phong Thanh Liệt giống nhau. Không đợi Diệp Tịch Giao cẩn thận dò hỏi, Lệ Thừa cũng đi theo nhanh như chớp chạy. Hơn nữa, tốc độ so vừa mới Phong Thanh Liệt còn muốn mau thượng ba phần, rất có một loại chạy trối chết hương vị, giống như phía sau Diệp Tịch Giao là hồng thủy manh thú giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng trước mắt người đều chạy không ảnh, hơn nữa dựa vào kia hai người sức của đôi bàn chân, Diệp Tịch Giao liền tính thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Lập tức chỉ có thể từ bỏ, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, liền đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lạc Cửu Thiên trên người. Lúc này lại phát hiện, so với vừa rồi, Lạc Cửu Thiên trên mặt càng đỏ. Thậm chí yết hầu gian, còn phát ra từng tiếng như có như không rên rỉ. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa nhíu, trong lòng tức khắc nổi lên một mạt dự cảm bất hảo. Lập tức đem bàn tay trắng đáp ở Lạc Cửu Thiên trên cổ tay, nhưng này một sờ dưới, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Lạc Cửu Thiên mạch đập thế nhưng kinh hoàng như cổ. Kia tình huống tựa như nam nhân ăn nào đó mãnh liệt dược hiệu phát tác bộ dáng giống nhau. Lúc này, Diệp Tịch Giao có ngốc cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Chắc không được kia Phong Thanh Liệt mặt mang cười quái dị, lòng bàn chân mặt du. Mà từ trước đến nay lão thành ổn trọng Lệ Thừa tắc ngượng ngùng xoắn xít, muốn nói lại thôi, nguyên lai thế nhưng sẽ là như thế này. Quả nhiên, Lệ Thừa thiên phú linh căn không giống người thường. Là hỏa hệ không giả, lại là có thể câu động lòng người tâm. Mà phía trước hắn nói hồng nhan tô cốt, hẳn là chính là này nhất chiêu tên. Lúc này Diệp Tịch Giao không có tiến vào Thánh Linh Đại Lục, tự nhiên không biết hồng nhan tô cốt là linh thuật một loại, càng không biết, này hồng nhan tô cốt, chân chính đáng sợ chỗ. Chỉ là, thân là một người y hề giả, Diệp Tịch Giao ở biết là sao, lại chưa giống nhau thiếu nữ như vậy đẩy mặt đỏ bừng. Mà là tương phản mày đẹp vừa nhíu, sau đó nhịn không được nhỏ giọng thì thầm nói. Thật là quấy rối. Vừa mới làm xong giải phẫu, vốn dĩ liền phải tĩnh dưỡng. Này hồng nhan tô cốt làm người cả người huyết mạch sôi trào, vừa mới khâu lại tốt miệng vết thương, phỏng trừng lại muốn đổ máu. Diệp Tịch Giao một bên thì thầm, một bên lưu loát đem Lạc Cửu Thiên trên người màu trắng trung ý cởi xuống dưới. Lúc này quả nhiên nhìn đến, ngực chỗ băng bó màu trắng băng gạc, đã là ẩn ẩn hiện ra đỏ thắm vết máu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sau Diệp Tịch Giao duỗi tay cẩn thận đem Lạc Cửu Thiên nâng dậy, tiếp theo đem nhiễm huyết băng gạc mở ra một lần nữa băng bó. Chỉ là, này Lạc Cửu Thiên ngày thường nhìn như gầy ốm, nhưng trên thực tế lại thêm một phân quá tráng, thiếu một phân quá gầy, mười phần hoàn mỹ dáng người. Lúc này trần trụi ngồi ở chỗ kia, trên đầu như mực tóc đen rũ xuống, càng là so ngày thường nhiều một phần nói không nên lời mị hoặc. Thế cho nên, Diệp Tịch Giao một không cẩn thận, xem thất thần. Tiếp theo một cái không xong, hôn hôn trầm trầm thượng thân trần trụi Lạc Cửu Thiên, thế nhưng nháy mắt thân mình một hoai, đè ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao cả người cứng đờ, mặt đẹp trong khoảnh khắc nhiễm hồng. Nhưng theo sau lại lập tức thu liễm tâm thần, đã có thể ở nàng lại lần nữa đỡ lấy Lạc Cửu Thiên nháy mắt, một bàn tay, lại bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng. 742 chương 742 hoàn toàn đỏ. Cái tay kia khớp xương rõ ràng, nhưng lúc này lại ẩn chứa vô tận nhiệt lực. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi quen thuộc mà thâm thúy mắt. Chỉ là lúc này, cặp kia mắt thiếu ngày thường thanh minh, nhiều phân khắc thường lửa nóng. Mà này tức khắc làm Diệp Tịch Giao nhịn không được cả người nhẹ nhàng run lên, phản xạ tính muốn thu hồi tay, lại bị Lạc Cửu Thiên nắm càng khẩn. Giao nhi. Đồng nhiên, Lạc Cửu Thiên môi mỏng khẽ mở, thấp giọng nhẹ gọi một tiếng. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phản ứng lại đây, liền một cái xử lực, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao xả vào chính mình trong lòng ngực. Lạc Cửu Thiên, ngươi. Ô. Diệp Tịch Giao thanh âm, nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên toàn bộ cắn ướt. So với tầm thường còn muốn lửa nóng độ ấm, càng là xuyên thấu qua quần áo, nháy mắt chuyển tới. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao trong lúc nhất thời có chút mê loạn. Nhưng giây lát gian, Diệp Tịch Giao liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Nhưng nàng không dám quá mức dùng sức dây rủa, chỉ phải cẩn thận đẩy Lạc Cửu Thiên bả vai. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe duệt một thanh âm vang lên, Diệp Tịch Giao trên người tô váy, thế nhưng nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên phá tan thành từng mảnh, thiển sắc kiếm. Cùng với tuyết trắng mà tròn trịa bả vai tức khắc lỏa lồ ra tới. Nguyên bản đã bị gợi lên dục vọng Lạc Cửu Thiên, tức khắc bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nào còn dám lại cọ sát, thừa cơ nắm lên ngân châm đâm vào Lạc Cửu Thiên thể quanh thân huyệt đạo. Tiếp theo bất quá một lát công phu, Lạc Cửu Thiên quả nhiên thân mình nhoáng lên, quăng ngã trên giường phía trên, lại lần nữa hôn mê qua đi. Diệp Tịch Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, Lạc Cửu Thiên trước ngực vừa mới xử lý tốt miệng vết thương, không ngờ lại chảy ra huyết tới. Cũng may giải phẫu vết đao khâu lại còn tính rắn chắc, không có vỡ ra. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa cấp Lạc Cửu Thiên băng bó. Bởi vì có ngân châm tác dụng, lần này Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra không lại làm ầm ĩ mà đợi một lần nữa băng bó hảo Lạc Cửu Thiên miệng vết thương sau. Diệp Tịch Giao mới cúi đầu quét mắt chính mình trên người, mặt đẹp nháy mắt từng đỏ, ngay sau đó vội vàng giống như bình tĩnh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ váy áo thay. Xử lý tốt chính mình, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Lúc này Lạc Cửu Thiên bởi vì vừa mới một lần nữa băng bó miệng vết thương, trên người còn trần trụi. Phía trước trung ý ghi dính đầy vết máu, xem như không thể xuyên. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao đứng dậy ở trong phòng tìm tìm, một lát sau, quả nhiên ở phòng bên trái bình phong mặt sau, tìm được rồi một bộ sạch sẽ trung ý ghi. Lạc Cửu Thiên quần áo, từ trước đến nay trong ngoài bạc trắng, mặt liêu thật tốt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao cầm trung ý ghi, rồi lại bỗng nhiên có chút do dự lên. Muốn dương giọng kêu bên ngoài bạch đi gì thị nữ tiến vào, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại có chút mạc danh khó chịu. Cuối cùng Diệp Tịch Giao cắn răng, trừng mắt nhìn trên giường trần trụi thượng thân Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, liền thẳng đi qua. Thoát đi tơ tầm chăn gấm, đem dính vết máu trung ý y ném tới một bên. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao sắp sửa cấp Lạc Cửu Thiên thay quần áo thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, Lạc Cửu Thiên thân thể thế nhưng so với vừa rồi càng nhiệt. Đồng thời, phía trước có tơ tầm chăn gấm che lấp, Diệp Tịch Giao cũng không có chú ý hiện giờ tơ tầm chăn gấm bị thoát đi. Diệp Tịch Giao lúc này mới phát hiện, Lạc Cửu Thiên trùng quần áo tử thượng, thế nhưng cũng lây dính chút ít vết máu. Càng quan trọng là, nơi nào đó thế nhưng cao cao chi khởi lều trại, tưởng bỏ qua, đều bỏ qua không xong. Và anh, lúc này, Diệp Tịch Giao nguyên bản còn ngạnh trang gợn sóng bất kinh mặt đẹp nhi, tức khác lại ước chế không được hoàn toàn đỏ. 743 chương 743 không, quá hắc. Vốn là an tĩnh phòng, càng thêm trở nên châm rơi có thể nghe. Diệp Tịch Giao phản xạ tính giơ tay hướng trên mặt quạt gió. Nhưng trên mặt nhiệt độ, lại như thế nào cũng hạ không tới. Hô! Không có gì ghê gớm, lại không phải chưa thấy qua. Nam nhân sao, lột quần áo đều giống nhau, đều giống nhau, đều giống nhau. Chuyện quan trọng nói ba lần. Diệp Tịch Giao ở trong lòng mặc niệm mười biến không ngừng. Bất quá như vậy tưởng tượng, đến thật là có chút tác dụng. Cho nên đãi qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao ở làm mấy cái hít sâu sau, cuối cùng hơi hơi bình phục xuống dưới. Ngay sau đó sụ mặt, lại lần nữa xoay người đi vào giường trước. Lúc này Lạc Cửu Thiên như cũ trần trụi nửa người, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Diệp Tịch Giao không cấm môi đỏ một nhấp, tiếp theo giơ tay nắm lên bên cạnh một ít quần áo, liền ném tới Lạc Cửu Thiên phía dưới lều trại nhỏ thượng. Lúc này, Diệp Tịch Giao cuối cùng cảm thấy tự tại một ít. Theo sau lúc này mới duỗi tay lại lần nữa đem hôn mê Lạc Cửu Thiên nâng dậy, cũng đem mới tinh màu trắng trung y yề mặc ở hắn trên người. Đổi hào áo trên, Diệp Tịch Giao trên đầu đã là mạc danh lộ ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Kế tiếp đó là quần. Nhưng vừa định đến nơi đây, Diệp Tịch Giao phản xạ tính quay đầu vừa thấy, trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc lại đỏ. Đổi, vẫn là không đổi. Tính, không đổi. Lúc sau thằng nhãi này tỉnh, làm chính hắn đổi đi. Hơi chút do dự một chút, Diệp Tịch Giao liền quyết định chủ ý rốt cuộc. Việc này thật sự quá xấu hổ. Chỉ là theo sau Diệp Tịch Giao mới vừa đem phía trước lâm thời che lấp hạ thân lều trại nhỏ quần áo lấy đi, cũng một phen xả quá tơ tằm chăn gấm, tính toán cái trở lại Lạc Cửu Thiên trên người thời điểm, rồi lại không cấm dừng lại. Diệp Tịch Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi như nước tuyệt mỹ mắt phượng muốn nhìn rồi lại không dám nhìn ngắm trước người kia hết sức thu hút lều trại nhỏ, một cổ mạc danh lòng hiếu kỳ, nháy mắt mãnh liệt mà đến. Trong lòng giống như có chỉ tiểu miêu nhi ở gãi giống nhau, câu dẫn nàng. Xem một cái đi, liền xem một cái. Dù sao hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao con ngươi vừa động, nháy mắt ngước mắt. Theo sau quả nhiên chỉ thấy Lạc Cửu Thiên như cũ nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Mà này tức khắc làm vốn là lòng hiếu kỳ tràn lan Diệp Tịch Giao, trong phút chốc gã hướng gan biên sinh, tiếp theo phản xạ tính nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó chậm rãi vươn tố bạch tay nhỏ, nhẹ nhàng, một chút thoát đi Lạc Cửu Thiên đai lưng. Trắng tinh đai lưng không tiếng động chảy xuống, lúc này, Diệp Tịch Giao lại lần nữa khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Sau đó vươn hai ngón tay, nắm trung y lìa lưng quần, nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới. Khe hở quá tiểu, có điểm hắc, thấy không rõ. Diệp Tịch Giao nhíu mày, theo sau hơi chút dùng sức, lại lần nữa đem lưng quần hướng lên trên để ra một chút. Đã có thể vào lúc này. Thấy rõ sao? Một đạo ôn hòa rồi lại khàn khàn tiếng nói, chợt ở Diệp Tịch Giao trên đầu vang lên. Diệp Tịch Giao tức khắc sợ tới mức cả người lông tơ đứng thẳng, cả người đều cứng lại rồi. Tiếp theo phản xạ tính ngẩng đầu, sau đó liền đối với thượng một đôi thâm thúy mà thanh triệt, lại mang theo ẩn ẩn một tia tà cười mắt. Vâng! Diệp Tịch Giao nháy mắt từ đầu hồng đến chân. Bị người đương trường chảo bao cảm giác, xấu hổ quả thực làm nàng hận không thể lập tức chui vào khe đất. Mà đem nàng phản ánh xem ở trong mắt, theo sau Lạc Cửu Thiên túi đầu nhìn mắt chính mình dưới thân như cũ cao cao đứng thẳng. Không, hẳn là so vừa rồi còn muốn tràn ngập nhiệt tình tiểu Cửu Thiên, ngay sau đó câu môi cười, nói. Thấy rõ sao? Không, quá hắc. Diệp Tịch Giao phản xạ tính trở về một câu. Nhưng xuất khẩu, liền tức khắc môi đỏ mẫn khẩn, cả người càng đỏ. 744 chương 744 nhìn xem có phải hay không hắc. Diệp Tịch Giao muốn chết tâm đều có. Nhưng vừa mới nói thật sự nghĩa khác quá lớn. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nao nao, tiếp theo tức khắc rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng tới. Lạc Cửu Thiên tiếng cười như cũ có chút khàn khàn hương vị, lại hết sức gợi cảm. Diệp Tịch Giao vừa nghe này tiếng cười, càng thêm không chỗ dung thân. Mà có lẽ là mất mặt ném về đến nhà, tùy ý một lát sau, Diệp Tịch Giao tức khắc đem tầm một hành, bất chấp tất cả nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới chỉ là muốn cho ngươi đổi quần. Sau đó không cẩn thận. Khu, bất quá hiện tại ngươi đã tỉnh, vậy chính mình đổi đi. Lại nói, kia đồ vật đều trường một cái hình dáng, ta xem nhiều, cũng không gì đẹp. Diệp Tịch Giao giả vờ chấn định. Đáng tiếc chỉ số thông minh như cũ không online, cố ý giải thích, ngược lại càng bồi càng đen. Lạc Cửu Thiên hơi kém cười xóa khí. Nhưng giây lát gian, đáy mắt lại khoảnh khắc xẹt qua một mạt khói mù, đồng thời hỏi. Kia Giao Nhi đều xem qua ai? Khu! Ta nói ngươi cũng không quen biết. Nga Lạc Cửu Thiên giống như hiểu rõ ngâm nga một tiếng. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, lại lần nữa hỏi. Kia Giao Nhi vừa mới rốt cuộc thấy được không có? Không có. Hai chữ, Diệp Tịch Giao trả lời tương đương quả quyết. Nhưng thanh triệt mà tuyệt mỹ đôi mắt bên trong, lại nháy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Nga, kia vừa mới Giao Nhi còn nói nó quá hắc. Lạc Cửu Thiên thanh âm, phảng phất nháy mắt mang theo một tia ủy khuất. Nhưng đáy mắt lại tà cười tùy ý. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao vẫn luôn bản khuôn mặt nhỏ, tức khắc lại lần nữa hồng lấy máu. Nhưng theo sau không đợi nàng giải thích, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, nháy mắt đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực. Lạc Cửu Thiên, ngươi lại chơi cái gì điên? Trên người của ngươi có thương tích. Diệp Tịch Giao nôn nóng kêu to. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại chỉ nhẹ nhàng đem đầu gần sát nàng lỗ thai, nhỏ giọng thì thầm một câu. Diệp Tịch Giao liền tức khắc cả người giống như chứ hỏa giống nhau, tiến thôi không được. Hắn nói, ngươi nhìn xem nó có phải hay không hắc. Quá bẩn. Diệp Tịch Giao cả người đều phải bạo. Mà nói chuyện đồng thời, Lạc Cửu Thiên càng là trực tiếp vươn tay, một phen kéo ra quần, hưng phấn tiểu Cửu Thiên tức khắc hưng phấn chui ra tới. A, ngươi lưu manh. Diệp Tịch Giao nhịn không được kêu to, lập tức giơ tay che lại đôi mắt. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên chậm rãi nắm lấy, đồng thời như cũ dán Diệp Tịch Giao bên tai, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm, nói. Sợ cái gì? Giao Nhi không phải nói, xem đến nhiều sao. Thì đã sao nhiều xem một cái. Nhìn xem có phải hay không hắc. Hoặc là, sờ sờ, cũng chưa chắc không thể. Lạc Cửu Thiên thanh âm gần như nỉ non dụ hống. Tiếp theo thế nhưng vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Tịch Giao tay nhỏ, chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm, cuối cùng chậm rãi đặt ở tiểu Cửu Thiên trên đầu. Tức khắc, Diệp Tịch Giao phảng phất sờ đến phòng tay khoai lang giống nhau, đột nhiên lùi về tay, rồi lại bị Lạc Cửu Thiên gắt gao nắm lấy. Đồng thời, Lạc Cửu Thiên một cái tay khác hơi hơi vừa động, treo ở mép giường màn lụa nháy mắt một tả mà xuống. Ngay sau đó đem toàn bộ bên ngoài hết thảy, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Một canh giờ sau, Diệp Tịch Giao nghiêng người nằm ở trên giường, nhìn trước mắt tinh xảo xa la giường màn, cảm thấy chính mình quả thực là điên rồi. Nàng thế nhưng thật sự bị Lạc Cửu Thiên thằng nhãi này, dù hống dùng tay. Khu khu, hơn nữa còn lăn lộn ước chừng gần một canh giờ công phu. Hơn nữa, tưởng tượng đến vừa mới kia mặt đỏ tim đập hình ảnh, Diệp Tịch Giao liền xấu hổ đến muốn chết. Đã có thể như vậy, thằng ngãi này lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn. 745 chương 745 ta chờ ngươi. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc khí ngứa răng. Mà đúng lúc này, một con hữu lực bàn tay to bỗng nhiên từ phía sau vương, nháy mắt đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Lạc Cửu Thiên câu môi cười khẽ, trên mặt vô cùng thỏa mãn. Tiếp theo nhẹ nhàng vừa động, đem đầu nháy mắt toa ở Diệp Tịch Giao cổ nhi, hai người tóc dài tóc đen nháy mắt triền ở bên nhau, vô cùng triền miên. Diệp Tịch Giao trên mặt hơi hơi nổi lên đường đỏ, phản xạ tính tránh tránh, nhưng trung quy cố kỵ trên người hắn miệng vết thương, không dám quá mức động tác. Ngươi chính là ở tìm đường chết. Đều như vậy, còn hồ nháo. Tránh không thoát, Diệp Tịch Giao nhịn không được mắng. Nhưng vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc câu động môi mỏng, không tiếng động cười. Ôn hòa hiền hậu ngực, tùy theo hơi hơi chấn động, càng thêm làm Diệp Tịch Giao đem mày nhăn chết khẩn. Buồn cười. Ngươi là tìm chết có phải hay không? Ngươi chính là vừa mới đã làm giải phẫu, còn như vậy, vết đau băng khai, ta cũng mặc kệ ngươi. Ha ha. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Ngươi. Diệp Tịch Giao tức khắc lại thẹn lại giận, rồi lại á khẩu không trả lời được. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên tiếng cười càng sâu, ngay sau đó nguyên bản ngăn đón eo thon bàn tay to, thế nhưng thừa cơ thượng gì, nháy mắt đem kia hoặc nhân tròn trịa, nắm ở trong tay. A, đống nhiên bị tập kích, Diệp Tịch Giao nhịn không được kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, không đợi Diệp Tịch Giao cự tuyệt, Lạc Cửu Thiên liền nháy mắt ngẩng đầu, đột nhiên hôn lên kia hương thơm miệng thơm. Vô tận ái mỗi nháy mắt trên giường màn chi gian lan tràn dựng lên. Chỉ là dần dần, Lạc Cửu Thiên yêu cầu càng ngày càng nhiều, đáy lòng dục vọng lại lần nữa bị thật mạnh gợi lên. Mà nguyên bản có chút kháng cự Diệp Tịch Giao, cũng càng thêm đắm chìm trong đó, chờ một mạch hạ thân bỗng nhiên truyền đến một tia khắc thường lửa nóng, Diệp Tịch Giao mới đột nhiên ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không, không được. Ta trong chốc lát còn phải đi về đâu. Trong miệng không được nhẹ xuyễn, Diệp Tịch Giao khẽ lắc đầu. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, đã là tên đã trên dây, lâm thời bị kêu đỉnh, quả thực so cổ trùng xé tâm còn muốn khó chịu. Giao nhi, thật sự không được. Diệp Tịch Giao đều không phải là vô tri thiếu nữ, chỉ là vừa nhớ tới Lăng Vân Đại Lục yêu tộc nguy cơ chưa giải, hết thể quanh co khúc khó hiểu, nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao duỗi tay một tay đem đã là bị kéo ra quần áo một lần nữa hợp lại hồi. Sau đó nhẹ nhàng chậm chạp lại vô cùng kiên quyết đẩy ra trên người nam nhân. Lạc Cửu Thiên kiểu gì khôn khéo, lập tức minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Cho nên tuy rằng thân thể khó chịu mau bạo, nhưng vẫn là hơi hơi hít một hơi thật sâu. Sau đó xem ở đã là ngồi dậy ở mép giường, đưa lưng về phía hắn sửa sang lại và táo Diệp Tịch Giao, nói. Vãn chút thời điểm, ta và ngươi cùng nhau trở về, không được sao. Diệp Tịch Giao nghe tiếng cũng là thở dài. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu, lại đây nơi này đã trì hoãn không ít thời gian. Hiện giờ Trần Trần cùng tổ phụ đều đi hoang dã thành, yêu tộc lại quần quận không dứt, tình huống nguy cấp, ta thật sự không bỏ xuống được. Lạc Cửu Thiên phía trước hôn mê hơn phân nửa tháng, lúc này mới biết Lăng Vân Đại Lục nguy cơ, đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Lập tức liền biết Diệp Tịch Giao tâm ý đã quyết, ngay sau đó cũng gật gật đầu, nói. Kia hảo. Chờ lát nữa ta làm người đưa ngươi trở về, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Có đôi khi, mặc kệ đến tuột cùng có thể làm được hay không, chỉ cần là một câu, là có thể ấm áp nhân tâm. Cho nên vừa nghe lời này, chính đưa lưng về phía hắn sửa sang lại và táo Diệp Tịch Giao không khỏi trong lòng ấm áp, ngay sau đó cũng không cự tuyệt, gật đầu nói. Hảo, ta đây ở hoang dã thành chờ ngươi. 746 chương 746 tổng muốn thử một lần. Một câu, tựa như hứa hẹn. Lúc sau hai người liền không hề ngôn ngữ. Diệp Tịch Giao như cũ ngồi ở mép giường sửa sang lại vạt áo, mà Lạc Cửu Thiên liền dựa ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn nàng bóng dáng. Thẳng đến nhìn nàng giơ tay bắt đầu vấn tóc, Lạc Cửu Thiên mới hơi hơi vừa động, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tới. Diệp Tịch Giao nghe chí nhất giật mình. Tiếp theo không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, trong tay lược liền bị cướp đi. Ngươi sẽ sao? Diệp Tịch Giao nghiêng đầu dò hỏi. Phải biết rằng, thời đại này nữ tử tóc mai, tuy rằng không giống hoa hạ cổ đại như vậy chú ý, nhưng muốn đem trường quá vòng eo, thậm chí thẳng tới cẳng chân sợi tóc vẫn hảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất Diệp Tịch Giao lúc trước chính là hoa không ít công phu, mới cùng Thúy Châu học mấy tay đơn giản nhất vấn tóc phương pháp. Mà là Cửu Thiên một người nam nhân, sẽ vấn tóc. Diệp Tịch Giao trên mặt rõ ràng có chút nghi ngờ. Lạc Cửu Thiên nghe vậy cười, nói. Sẽ không. Bất quá tổng muốn thử thử một lần, không phải sao. Diệp Tịch Giao đã hiểu, không lên tiếng nữa. Theo sau, Lạc Cửu Thiên trên mặt tươi cười hơi hơi chợt tắt, tiếp theo giơ tay vén lên kia như mực tóc đen, chậm rãi trải lên. Trong lúc nhất thời, Lạc Cửu Thiên trên mặt vô cùng nghiêm túc, một chút, thậm chí liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đáng tiếc, Lạc Cửu Thiên liền tính sống hơn 1.000 năm, cũng chưa làm qua như vậy sự. Thế cho nên tới lui lui lăn lộn chừng non nửa cái canh giờ công phu, như cũ không có vấn hảo. Diệp Tịch Giao lại nhịn không được, đồng nhiên phụt một tiếng bật cười. Nhưng theo sau lại môi anh đào một nhấp, giả vờ tức giận một tay đem Lạc Cửu Thiên trong tay lược đoạt trở về, đồng thời đôi mắt đẹp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Bùn đã chết, liền đầu đều sẽ không sơ. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao cổ hốn éo, liền lấy ra một cây đơn giản ngọc trâm, thành thạo, liền đem một đầu tóc đen vấn hảo. Đơn giản hình thức, không có một tia xinh đẹp. Tùy ý tự nhiên, nhưng trang bị Diệp Tịch Giao kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, rồi lại có một tia nói không nên lời ý nhị. Mà đương trường bị khíu, Lạc Cửu Thiên cũng không tức giận. Nhìn kia vãn tốt phát, sau đó tả hữu quan sát một phen, tiếp theo hơi hơi gợi lên khỏe môi. Đơn giản chút, nhưng là rất đẹp. Nay vẫn là Lạc Cửu Thiên lần đầu tiên đối Diệp Tịch Giao nói ra đẹp hai chữ. Diệp Tịch Giao không ngọn nguồn mặt đẹp ửng đỏ, nhưng theo sau rồi lại xoay đầu, sau đó chính xác đứng dậy, nói. Được rồi, không nói nhiều. Ta đi trước, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, cổ trùng sự tình cũng muốn chú ý một chút, tốt nhất đặt ở một cái chỉ có ngươi biết đến địa phương, thiết không thể đại ý. Phía trước, Diệp Tịch Giao đã là nhân cơ hội nói cho Lạc Cửu Thiên về cổ trùng sự tình. Nguyên bản cho rằng Lạc Cửu Thiên sẽ lo lắng, kết quả hắn lại một chút không để bụng. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao vẫn là nhịn không được dặn dò vài câu. Đến nỗi phía trước Lạc Cửu Thiên vì cái gì trái tim phá, còn sống sự tình, đã là bị nàng quên không còn một mảnh. Hoặc là nói, liền tính hắn thật sự không phải người, Diệp Tịch Giao cũng đã là không để bụng. Nhưng Lạc Cửu Thiên chính mình lại để ý thậm chí còn, ở xác định chính mình đối Diệp Tịch Giao cảm tình đồng thời. Hắn ở sâu trong nội tâm liền bắt đầu không ngừng sợ hãi. Sợ hãi Diệp Tịch Giao biết chân tướng sau, sẽ đem hắn trở thành quái vật. Như nhau phía trước như vậy, không tiếng động kháng cự, thậm chí trốn tránh, cuối cùng rời xa chính mình mà đi. Cho nên vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên đầu tiên là cười gật gật đầu, nhưng theo sau lại bỗng nhiên lại lần nữa duỗi tay, một tay đem Diệp Tịch Giao xả trở lại trong lòng ngực, đồng thời thấp giọng ở nàng bên thai thì thầm nói. Ta biết Giao Nhi trong lòng nhất định rất tò mò, chỉ là chuyện này có chút phức tạp, cho nên. 747 chương 747 đã quên một cái. Diệp Tịch Giao xác thật không để bụng, nhưng trong lòng tò mò tóm lại là có. Một người bình thường, liền tính lại như thế nào tu luyện, cũng đánh không đến trái tim tổn hại, lại như cũ bình yên vô sự trình độ. Chỉ là Lạc Cửu Thiên không nói, nàng liền quyết định chủ ý không hỏi. Nhưng trước mắt Lạc Cửu Thiên thế nhưng chính mình nói. Rồi lại bỗng nhiên ngừng lại, liền tức khắc đưa tới Diệp Tịch Giao chủ ý. Cho nên lập tức chỉ thấy bị Lạc Cửu Thiên ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối với thượng Lạc Cửu Thiên cặp kia thâm thúy hoặc nhân, nhưng lúc này lại dị thường chỉnh trọng mắt. Cho nên, chờ lần này Lăng Vân Đại Lục sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho Giao Nhi. Thanh lạc, không đợi Diệp Tịch Giao theo tiếng, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên lại lần nữa tới gần Diệp Tịch Giao bên hai. Thậm chí cơ hồ hàm chứa kia kiều nộn tiểu xảo vành hai, nhỏ giọng nói. Thuận tiện cầu hôn. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, trong lòng nháy mắt nổi lên một tia ngọt ngào. Ngay sau đó nhấp nhấp miệng nhì, đồng thời mắt lẽ phiết Lạc Cửu Thiên, nói. Ta đây chờ. Bất quá ta Diệp ra dòng chính hiện giờ liền thừa ta cùng Trần Trần, ta là không gả, chỉ chiêu tới cửa con rể. A, đúng không? Vừa lúc ta thích ăn cơm mềm. Tương lai liền dựa vào nương tử dưỡng vi phu. Lạc Cửu Thiên hài hước trêu đùa, cao giọng trả lời. Mặt mày mang cười, lại không phải ngày thường cười không đạt đáy mắt, trong nháy mắt thậm chí liền cả người đều lộ ra sung sướng giống nhau. Chỉ là ngọt ngào chung quy là ngắn ngủi. Diệp Tịch Giao vội vã trở về, cho nên lúc sau lại dặn dò Lạc Cửu Thiên một phen sau, liền muốn lại lần nữa đứng dậy. Đã có thể tại đây vẫn là, Diệp Tịch Giao rồi lại hơi hơi một đốn, tiếp theo quay đầu nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh ở hắn trên mặt nhẹ điểm một chút. Lạc Cửu Thiên tức khắc ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, từ trước đến nay mang cười hai mắt hơi hơi trợn to. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao ở bên thai hắn nhỏ giọng nói. Cáo biệt hôn. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao lập tức làm bộ giống như con bướm giống nhau, nhảy dựng lên. Nhưng Lạc Cửu Thiên so nàng động tác càng mau, thế nhưng một phen giữ nàng lại cánh tay, đồng thời thấp giọng nói. Nếu là cáo biệt hôn, Giao Nhi có phải hay không còn đã quên một cái? Diệp Tịch Giao sửng sốt, đã quên một cái. Ai a? Lạc Cửu Thiên nghe chi chỉ cười không nói, ngay sau đó liền ở Diệp Tịch Giao ngây người công phu, một phen lôi kéo tay nàng, cầm dưới thân Tiểu Cửu Thiên. Nó nha! Lúc này Tiểu Cửu Thiên cũng là phân chấn oai hùng, thậm chí bị Diệp Tịch Giao tay nhỏ nắm lấy nháy mắt, càng là nhịn không được giật mình. Diệp Tịch Giao tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, lập tức trong lòng một hoành, thế nhưng thật sự hơi chút dùng sức bắt một phen. Tê! Lạc Cửu Thiên nháy mắt bị chảo hít hà một hơi, Diệp Tịch Giao ngay sau đó thu hồi tay, máng. Đồ lưu manh, xứng đáng. Chỉ là mặt mày, như cũ tảng không được cay chát ngượng ngùng. Nếu không phải Diệp Tịch Giao đi vội vã, Lạc Cửu Thiên quả thực không nghĩ buông tay. Chỉ là Lăng Vân Đại Lục sự tình lửa xém lông mày, cho nên ở nháo qua sau, hai người liền lập tức sửa sang lại dung nhan. Ngay sau đó Lạc Cửu Thiên liền tự mình hạ lệnh, làm lệ thừa đưa Diệp Tịch Giao trở về. Đồng thời mệnh lệnh Bắc Đường Đường chủ Phong Thanh Liệt, tự mình xuất lĩnh mấy chục thiên tôn sử, cùng với gần trăm thiên tôn vệ, đi trước Lăng Vân Đại Lục tiêu diệt yêu tộc. Đối này, lệ thừa bất giác như thế nào, nhưng Phong Thanh Liệt lại nhịn không được đáy mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, toàn bộ thiên tôn các, đông tây nam bắc bốn đường phân công minh xác. Đồ vật hai đường, một cái phụ trách nội vụ, một cái phụ trách ngoại vụ cùng toàn bộ thiên tôn các ở bên ngoài sản nghiệp. Mà nam bắc hai đường chung, nam đường phụ trách toàn bộ thiên tôn các thủ vệ cùng với giới luật, duy độc bắc đường, lại là chủ quản sát phạt. 748 chương 748 ẩn ẩn chịu đau. Cái gọi là sát phạt, chính là toàn bộ thiên tôn các đối ngoại sở hữu chinh chiến. Bao gồm giống lần trước diệt trừ Tề quốc Khâu gia, chính là Bắc Đường trước trách nơi. Có thể nói, Bắc Đường chính là thiên tôn các giết chóc công cụ. Nơi nào có yêu cầu, liền phải chỉ hướng nơi nào. Chỉ là, phàm là có thể làm thiên tôn đại nhân hạ lệnh Bắc Đường ra tay sự tình, thật sự thiếu chi lại thiếu. Mà hiện giờ thiên tôn đại nhân một hơi, thế nhưng triệu tập mấy chục cái thiên tôn sử, thượng trăm thiên tôn vệ, thậm chí liền hắn cái này đường chủ, cũng muốn tự mình kết cục. Như vậy danh tác, có ký ức tới nay, vẫn là lần đầu tiên. Mà sở hữu này hết thảy, rồi lại đều bởi vì một nữ nhân. Nghĩ đến đây, Phong Thanh Liệt không cấm đem ánh mắt dừng ở bên cạnh Diệp Tịch Giao trên người. Lúc này Diệp Tịch Giao như cũ sa mỏng che mặt, tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng mơ hồ có thể thấy được tuyệt sắc khuynh thành chi tư. Hơn nữa, trải qua phía trước sự tình, Phong Thanh Liệt đối Diệp Tịch Giao ý lý thuật cũng xác thật là tâm phục khẩu phục. Chỉ là, chỉ bằng như vậy, khiến cho thiên tôn đại nhân như thế để ý. Phong Thanh Liệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hơn 30 tuổi tháo hán tử đứng ở nơi đó, cau mày, như là ở tự hỏi người nào sinh đại sự giống nhau. Lạc Cửu Thiên đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, lập tức mày kiếm một trọn. Người có vấn đề? A, nga nga, không có. Hoàn toàn không có. Chê cười, dám nghi ngờ thiên tôn đại nhân. Kia quả thực chính là tìm chết. Đừng nhìn thiên tôn đại nhân hiện tại bệnh tật, thậm chí còn bị kia quỷ dị cổ trùng kiềm chế. Nhưng nếu là muốn bóp chết hắn, như cũ dễ như trở bàn tay. Bên cạnh lệ thừa liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem đầu vặn hướng bên cạnh, lười đến xem hắn kia đức hạnh. Cứ như vậy, đoàn người trước từ lệ thừa mang theo Diệp Tịch Giao màu trắng thiên nga hồi Lăng Vân Đại Lục. Mà Phong Thanh Liệt tắc tự mình điểm tề nhân tay, sau đó ngồi thiên tôn các tính chất đặc biệt cơ quan chiến ưng, theo sau đi theo. Mọi người nối đuôi nhau mà ra. Lạc Cửu Thiên nhìn theo Diệp Tịch Giao đi ra tiểu lâu. Chờ một mạch bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, mới hơi hơi hoàn hồn. Mà chờ một mạch lúc này, Lạc Cửu Thiên mới hơi hơi hô khẩu khí, đồng thời duỗi tay để lại không ngừng chịu đau ngực. Không sai, chịu đau. Ẩn ẩn chịu đau, rồi lại phảng phất xé rách linh hồn của hắn giống nhau. nhưng thân thể thượng lại hoàn hảo không có việc gì. Lạc Cửu Thiên biết, Diệp Tịch Giao giải phẫu không thành vấn đề, mấu chốt vẫn là ở kia chỉ quỷ dị cổ trùng thượng. Chỉ là nhìn đến Diệp Tịch Giao vẫn luôn lo lắng Lăng Vân Đại Lục sự tình, Lạc Cửu Thiên liền trước sau chưa nói. Thậm chí ở nàng trước mặt, liền một tia biểu hiện đều không có. Tính, vẫn là chờ Lăng Vân Đại Lục yêu tộc sự tình hiểu biết lúc sau rồi nói sau. Lạc Cửu Thiên khe khẽ thở dài. Nhưng theo sau lại nháy mắt đấy mắt hàn mang trận lóe, đãi một lát sau, đồng nhiên hai tròng mắt hơi liễm, mở miệng nói. Người tới. Đơn giản hai chữ, nhẹ không thể lại nhẹ. Đã có thể ở Lạc Cửu Thiên mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ thiên tôn các vì này run lên. Tiếp theo mấy đạo hắc ảnh, nháy mắt giống như quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở tiểu lâu trung, đơn đầu gối chấm đất, quỷ gối Lạc Cửu Thiên trước mặt. Này đó hắc ảnh các đều hắc y dìa thân, cái khăn đen che mặt. Tuy rằng không có mang thiên tôn các đặc có mặt nạ, lại không thể nghi ngờ là toàn bộ thiên tôn các thần bí nhất lực lượng, ảnh vệ. Mà lúc này, này đó ảnh vệ ngay ngắn trật tự quỳ gối Lạc Cửu Thiên trước mặt, tiếp theo chăm miệng một lời thấp giọng nói. Có thuộc hạ, thỉnh thiên tôn đại nhân phân phó. Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt hơi liễm, mà mắt thấy Lạc Cửu Thiên không nói lời nào, những cái đó ảnh vệ lại như cũ không có vọng động mảy may, thậm chí liền đôi mắt đều không có nhiều chớp một chút. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên mới bỗng nhiên thấp giọng nói. 749 chương 749 nguy cơ ám phục. Lăng Vân Đại Lục bỗng nhiên xuất hiện đại lượng yêu tộc, mau chóng điều tra rõ nguyên nhân. Là, ra lệnh một tiếng, vài tên ảnh vệ cùng kêu lên ứng uống, tiếp theo liền như tới khi giống nhau, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đại ảnh vệ vừa đi, Lạc Cửu Thiên hơi hơi hô khẩu khí. Tiếp theo duỗi tay rút đi màu trắng trung y rìa, sau đó thế nhưng đem băng bó ở ngực băng gạc, một tầng tầng cởi bỏ. Chờ một mạch một lát sau, toàn bộ phần thân trên tức khắc trần trụi ra tới. Gần như hoàn mỹ thân hình, không có một tia tì vết. Chỉ là lúc này liền ở kia chân bóng ngực trái phía trên, lại có một đạo giữ tận miệng vết thương. Miệng vết thương không lớn không nhỏ, bị tinh mịn khâu lại. Giống như một cái làm cho người ta sợ hãi con rết, ghé vào nơi đó. Lược hiện khủng bố. Lạc Cửu Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó mặt vô biểu tình nhắm hai mắt. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian một chút trôi đi, Lạc Cửu Thiên như cũ không chút sức mẻ. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên xuất hiện một màn làm người kinh hãi tình hình. Chỉ thấy, Lạc Cửu Thiên nguyên bản ngược trái thượng làm cho người ta sợ hai vết thương, thế nhưng đồng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết vảy. Tiếp theo bất quá ngắn ngủn 15 phút công phu, liền đã là hoàn toàn khép lại. Lúc này, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc hơi hơi mở mắt ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới ngực vết thương liếc mắt một cái, chỉ giơ tay nhẹ nhàng một chạm vào. Kêu bám vào ở miệng vết thương thượng ám sắc huyết vẩy liền tức khắc rơi xuống dưới. Mà nguyên bản làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, thế nhưng chỉ còn lại có nhàn nhạt một đạo bạch ngân, phỏng chừng không dùng được bao lâu. Thậm chí liền này nói bạch ngân đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng theo sau, Lạc Cửu Thiên rồi lại hơi hơi có chút hối hận. Rồi tay sờ soạng chính mình ngực trái, trong đầu tùy theo hiện ra nào đó tiểu nữ nhân kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Tức khắc, Lạc Cửu Thiên kia nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, không cấm nổi lên một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên khuôn mặt vặn mẹo, khớp xương rõ ràng bàn tay to dùng sức che lại ngực trái. Cả người nháy mắt hiện ra một loại khó có thể danh trạng thống khổ. Cùng lúc đó, ở thiên tôn các một cái nhất không muốn người biết bí thất ám cách chung, trưng bày một cái lạnh vô cùng ngọc tùy hộp. Ngọc tùy hộp toàn thân trong suốt, bên trong lẳng lặng nằm bò một con đỏ như máu cổ trùng. Chỉ là lúc này cổ trùng đã là thanh tỉnh, hơi hơi bãi đầu, như là đang tìm kiếm cái gì. Đại sau một lúc lâu sau, đống nhiên đem đầu dừng hình ảnh ở nào đó phương hướng. Tiếp theo đột nhiên há mồm làm cho người ta sợ hai khẩu khí, lại khép lại. Kia cảm giác giống như là trống rông cắn xé cái gì giống nhau. Theo sau, cổ trùng bắt đầu không tiếng động nhấm nuốt, đại sau một lúc lâu, đồng nhiên đánh một cái no cách, sau đó chậm rãi buông đầu, thỏa mãn ngủ. Lăng Vân Đại Lục, Hoang Dã Thành, Thạch Thành trong thành tâm nghị sự đại đường trung, ngồi đầy người. Thượng đầu chủ ngồi trên, Lăng Vân Điện Lục trưởng lao chờ 6 vị trưởng lao toàn viên đến đông đủ. Phân tịch mà ngồi. Mà ở thượng đầu bên trái, Đông Thành thành chủ Diêm Kính Thần cầm đầu tứ phương thành thành chủ lấy này bài hạ. Mà ở thượng đầu phía bên phải, tắc ngồi một chúng Lăng Vân Đại Lục các đại thế gia gia chủ trưởng lão, Diệp gia lão hầu gia Diệp Hồng cùng Tây Thành Lục gia gia chủ Lục Cẩn Năm cũng phân loại trong đó. Có thể nói, giờ này khắc này, toàn bộ Thạch Thành nghị sự đại đường trung, hội tụ toàn bộ Lăng Vân đại lục đỉnh cấp lực lượng. Phàm là số được với hào các thế lực lớn kể hết trình diện. Trừ bỏ Diêm Kính Thần bên cạnh một vị trí không, không một vắng họp. Chỉ là lúc này nghị sự đại đường trung không khí có chút ngưng trọng. Ngày xưa cao cao tại thượng các đại gia chủ trưởng lão, lúc này không phải biểu tình lược hiện mỏi mệt, chính là sắc mặt đông lạnh, còn có chút trên người còn ăn mặc áo giáp, màu đỏ sầm vết máu phun tung tóe này thượng, thoạt nhìn phá lệ sát ý kinh người. 750 chương 750 yêu tộc công thành, 1. To như vậy trong đại sảnh, châm rơi có thể nghe. Lúc này, ngồi ở thượng đầu lục trưởng lão mới dương mắt quét trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái, đồng nhiên nói. Hiện giờ tình huống, nói vậy không cần lão phu nhiều lời, các vị cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hoang dã tam trong thành, thủy thành lâm thành đã là trước sau bị yêu tộc công phá, hiện giờ chỉ còn lại có ta chờ đóng quân thạch thành, còn ở thủ vững. Chỉ là trước mắt tình huống cũng không lạc quan. Liên ở sáng nay, lão phu đã là thu được tin tức, nói là ma thú rừng rậm lần thứ hai xuất hiện mấy trăm đầu lang yêu thú, nói vậy lại quá không lâu, liền sẽ lại lần nữa công thành. Lục trưởng lão trong thanh âm, có nói không nên lời mỏi mệt cùng ngưng trọng. Mà hắn lời này rơi xuống, toàn bộ trong đại sảnh không khí, tức khắc lại lần nữa đông lạnh ba phần. Lang tộc ở toàn bộ yêu tộc chung, không tính là lợi hại nhất, nhưng lại là khó đối phó nhất yêu tộc chí nhất. Chúng nó tốc độ thực mau, hơn nữa nanh vuốt cực kỳ sắc bén. Càng mấu chốt chính là, chúng nó mỗi khi đều là thành đàn xuất hiện, hơn nữa mỗi một đám đều có một đầu thực lực mạnh nhất lang yêu thống lĩnh, thống nhất điều lệnh. Có thể so với nhân tộc quân đội, đối nhân tộc tới nói, muốn so với những cái đó đơn đả độc đấu yêu tộc, còn muốn càng cụ uy hiếp tính. Xin hỏi lục trưởng lão, cũng biết đám kia lang tộc xuất sinh cụ thể số lượng. Đang ngồi một vị gia chủ hỏi. Lục trưởng lão trả lời, cụ thể không biết, nhưng ít nhất ở 300 đầu trở lên. T. Lục trưởng lão nói âm rơi xuống, mọi người cơ hồ đồng thời hít hà một hơi. Phải biết rằng, 300 đầu lang yêu thú chính là so một đám không chính hiệu yêu thú lợi hại nhiều. Liên tính hiện giờ toàn bộ Thạch Thành phòng giữ lực lượng toàn bộ xuất động, cũng không thể bảo đảm nhất định thắng lợi. Thạch Thành. Nguy rồi. Trong đại sảnh không khí lại lần nữa đông lạnh. Lúc này, lục trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở phía bên phải trong đám người Diệp gia lão hầu gia Diệp Hồng, nói. Lão hầu gia, xin hỏi Diệp gia thiết giáp binh bên kia nhưng có tin tức. Diệp Hồng hai tròng mắt dùng mình, nghiêm túc trả lời, không cần thiết nửa ngày, có thể đạt tới. Hảo! Lục trưởng lão nghe to lớn quát một tiếng, trên mặt nổi lên ý mừng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên nhanh như tia chớp giống nhau, từ bên ngoài lóe tiến vào. Báo! Khởi bẩm các vị trưởng lão, các gia gia chủ trưởng lão, thuộc hạ phụng bao thành chủ chi mệnh, đặc tới báo nguy. Liên ở 15 phút trước. Mấy trăm lang yêu thú tề tụ dưới thành, còn thỉnh các vị trưởng lão gia chủ mau chóng tiến đến tiếp ứng. Người đến là cái hơn 40 tuổi cao gầy hán tử. Vừa thấy hơi thở, liền biết là thanh giai đỉnh linh giả. Nhưng trước mắt lại thở hừng hộp, đủ có thể thấy tình hình chiến đấu khẩn cấp. Thậm chí rất có khả năng, hiện giờ đã động thủ đánh nhau rồi. Mọi người nghe to lớn kinh, ngay sau đó lục trưởng lão đám người đứng nuôi chịu xào, trực tiếp thả người dựng lên. Thẳng đến Thạch Thành, cửa thành mà đi. Những người này các đại thế gia gia chủ trưởng lão, thấp nhất cũng là Lam giai linh giả. Ngay sau đó không bao lâu, liền đã là đi vào cửa thành dưới. Chỉ là không đợi bước lên thành lâu, liền đã là nghe được một mảnh đinh thai nhức góc chém giết cùng lang tiếng hô. Lục trưởng lão đám người trên mặt đồng thời biến sắc, lập tức kích phát toàn bộ linh lực, nhảy phi thân đi vào thành lâu phía trên. Tuy rằng trong lòng đã là làm ra nhất hư chuẩn bị, đã có thể ở phóng nhãn nhìn về phía tường thành dưới nháy mắt, mọi người vẫn là không cấm chừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, nguyên bản trống vắng mà rộng lớn thạch thành cửa thành ở ngoài, trước mắt đã là bị mấy trăm đầu lang yêu thú vây quanh. Này đó lang yêu thú thân thể cực kỳ cao lớn, cái đầu nhỏ nhất cũng có 2-3 mét cao. Liên tính lại cao lớn nhân tộc, ở đám kia lang yêu thú trước mặt, cũng phảng phất tiểu bạch thỏ giống nhau, nhỏ bé mà yếu ớt. 751 chương 751 yêu tộc công thành, 2. Hơn nữa, càng làm cho thành thượng mọi người kinh sợ chính là, này đó lang yêu thú số lượng đâu chỉ 300, phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng ước chừng 500 có thừa. Mà lúc này, gần trăm người tộc cao thủ đã là thả người dưới thành, cùng những cái đó lang yêu thú chiến ở cùng nhau. Gào giống thanh, tiếng kêu không ngừng vang lên, hỗn thành một mảnh. Nhân tộc các kiểu pháp khí phát ra quang mang, bạn huyết quang, đã là nhiễm hồng nửa bầu trời. Nhưng trên thực tế, những cái đó lang yêu thú lại chỉ xuất động một thiếu bộ phận, đại bộ phận lang yêu thú tắc vây mà bất động. Chỉ trừng mắt từng đôi màu xanh lục đôi mắt, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn trên chiến trường chém giết, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một mặt trào phúng cùng khinh thường chi sắc. Thành thượng mọi người trong lòng sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đầu lang yêu thú đột nhiên dương thượng cấp lô, hô to một tiếng. Nhỏ yếu nhân nô, đều sửa đi tìm chết. Ha ha! Này lang yêu thú dùng yêu ngữ nói, lập tức thật lớn chân trước đột nhiên một phách, nháy mắt đem phía trước một người hơn 30 tuổi trung niên nam tử trụ bay đến không trung. Tiếp theo mở ra buồn máu mồm to, một ngụm đem kia trung niên nam tử thượng nửa cái thân mình đồng thời nuốt vào trong miệng, lập tức chỉ còn lại có eo bụng hạ hai cái đùi, không tiếng động ngã ở trên mặt đất. Máu tươi bốn phía. Kia trung niên nam nhân chính là một người thanh giai đỉnh, sắp đột phá lam giai cao thủ. Nhưng ở kia lang yêu thú trước mặt, bất quá đảo mắt công phu, liền đầu mình hai nơi, thê thảm mà chết. Người chung quanh tộc thấy vậy tình hình, tức giận dâng lên, hai mắt bạo hồng. Lập tức giống to. Xuất sinh. Ta muốn làm thịt ngươi. Thanh lạc, hai tên nhân tộc thanh niên nháy mắt nhảy dựng lên, trong tay pháp khí trường đao tùy theo giơ lên, tức khắc hướng về kia đầu lang yêu thú đánh tới. Nhưng kia lang yêu thú lại cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó chi khởi nhiễm huyết sâm bạch hàm răng, tiếp theo cả người huyết khí chi lực dâng lên, cao tráng thân mình lăng không nhảy, thế nhưng nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Hai tên nhân tộc gấp đến đỏ mắt. Lúc này, chỉ nghe một đạo trầm thấp mà hồn hậu tiếng nói, đông nhiên từ trên không truyền tới. Lùi ra phía sau. Hai tên nhân tộc thanh niên nghe tiếng một đốn, ngay sau đó liền chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ thiên mà đem, tiếp theo một đạo lửa đỏ ánh đao. Hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi lực lượng, nháy mắt chém thẳng vào mà xuống, đem kia đầu lang yêu thú chém thành hai nửa. Cao lớn lang yêu thú, một phân thành hai, ầm ầm ngã xuống. Tây thành thành chủ Bao Đỉnh nằm kia bụ bấm thân ảnh, tùy theo dừng ở kia lang yêu thú thi thể phía trước. Chỉ là lúc này Bao Đỉnh nằm, lại không thể nào trước hòa khí. Mập mạp thân ảnh cả người tắm máu, trên mặt sát ý hôi hổi. Giết sạch chúng nó. Chung quanh nhân tộc nghiêm nghị. Nháy mắt dương giọng cao uống, là. Cùng lúc đó, chiến trường một khắc mặt. Ba gã thượng tuổi lăng vân điện sứ giả, đang ở vây công một đầu 3 mét rất cao lang yêu thú. Này ba gã lăng vân điện sứ giả đều là lam giai võ tu. Nhưng kia lang yêu thú huyết khí chi lực cực kỳ hồn hậu, ba người hợp công, không ngờ đã không có chiếm chút nào thượng phong. Nhân nô sâu, đi tìm chết. Đồng nhiên, lang yêu thú bị ba người hợp công hỏa khí, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo cao lớn thân thể bay lên không nhảy, đồng thời một trưởng liền đem trong đó một người lăng vân điện sứ giả chủ bay đi ra ngoài. Phanh! Phúc! Nháy mắt, kia bay ra lăng vân điện sứ giả trực tiếp đụng vào một trưởng ngoại trên nham thạch, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp chết ngất qua đi. Mặt khác hai gã lăng vân điện sứ giả thấy thế kinh hãi, mà kia lang yêu thú lại nhận cơ hội một cái quay đầu, nháy mắt hướng bọn họ nhào tới. Đã có thể vào lúc này. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên lăng không bay ra, nháy mắt hoàn toàn đi vào kia đầu lang yêu thú đầu bên trong. Đê tiện. Người. Nô. 752 chương 752 yêu tộc công thành. 3. Lang yêu thú dùng yêu ngữ nỉ non, tiếp theo chỉ nghe phanh một tiếng, lang yêu thú cực đại đầu bạo liệt. Mà kia đạo bóng đen lúc này mới chậm rãi bay lên, lúc này mọi người mới thấy rõ, lại là một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm. Tiếp theo. Một thân áo xám trường bào dương phi phàm, tùy theo phiêu nhiên mà đến. Hai gã tìm được đường sống trong chỗ chết lăng vân điện sứ giả, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Kinh thiên nhất kiếm, quả nhiên thực lực phi phàm. Chỉ là, mặc dù nhân tộc chung có dương phi phàm, Bao Đỉnh năm như vậy cao thủ, nhưng lang yêu thú thực lực rõ ràng càng tốt hơn. Cao lớn thân thể, hồn hậu huyết khí chi lực cùng với giống như tia chớp tốc độ, như cũ lực gáp đông đảo nhân tộc. Mà lúc này, vẫn luôn đứng ở vòng chiến ở ngoài, lạnh lùng bàng quan đông đảo lang yêu thú chung, cầm đầu một đầu lang yêu thú đông nhiên trong mắt xâm lục quang mang nhoáng lên, liếc chiến cuộc chung dương phi phàm cùng Bao Đỉnh năm liếc mắt một cái, ngay sau đó dùng yêu ngữ nói. Kia hai người nô, vướng bận. Này đầu lang yêu thú thân thể cũng không phải rất cao lớn, nhưng cả người hung ý, lại cực kỳ hoảng sợ. Sâm Lục hai mắt càng là thỉnh thoảng có huyết khí di động, ẩn ẩn phiếm ra huy áp, liền làm chung quanh lang yêu thú, không tự giác túi đầu lô. Cho nên đãi này đầu cầm đầu lang yêu thú thanh âm rơi xuống, đứng ở nó bên cạnh hai đầu lang yêu thú tức khắc phân biệt nhìn về phía chiến cuộc chung Bao Đỉnh Năm cùng Dương Phi Phàm, tiếp theo cười lạnh liên tục, nói: "Hừ, là có chút vướng bận." Thanh Lạc, này hai đầu lang yêu thú gần như đồng thời nhảy dựng lên, trực tiếp hướng về Bao Đỉnh Năm cùng Dương Phi Phàm đánh tới. Mà lúc này đặt mình trong chiến cuộc bên trong Bao Đỉnh Năm cùng Dương Phi Phàm, nháy mắt trực giác chính mình bị một cổ sát ý bao phủ. Tiếp theo một cổ cực cường huyết khí chi lực, trong phút chốc vọt lại đây. Hai người đều là Lăng Vân Đại Lục cao thủ đứng đầu. Lập tức đồng tử co rụt lại, thả người lui về phía sau, mà Dương Phi Phàm thì tại lui về phía sau đồng thời, trong cơ thể linh lực phun trào mà ra, ngay sau đó trong tay mặc kiếm nháy mắt bay ra, trực tiếp nên đón kia mặt tiền cửa hiệu mà đến lang yêu thú, bổ đi xuống. Nhưng kia đầu lang yêu thú lại một chút không sợ. Trong khoảnh khắc cả người huyết khí chi lực ngoại phóng, đồng thời nâng lên móng vuốt hung hăng một phách, liền đem kia mặc kiếm nghiêng nghiêng chụp bay đi ra ngoài. Dương Phi Phàm cả kinh, vội vàng đem mặc kiếm thu hồi. Nhưng lúc này, kia đầu lang yêu thú đã là vọt tới hắn trước mặt, tiếp theo chỉ thấy kia lang yêu thú lại lần nữa nâng lên móng vuốt, Dương Phi Phàm thân hình phản xạ tính chợt lóe, nghìn cân treo sợi tóc công phu, tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng toàn bộ vai trái như cũ bị kia lang yêu thú nháy mắt chảo huyết nhục mơ hồ. Mà Tây Thành thành chủ Bao Đỉnh Năm lúc này cũng hảo không đến nào đi. Vừa mới tuy rằng bằng vào trực giác tránh thoát kia lang yêu thú kích thứ nhất, nhưng trước mắt này đầu đống nhiên xuất hiện lang yêu thú thực lực cực kỳ cường hãn. Cho nên lập tức, Bao Đỉnh Năm không chút do dự thả ra 10 thành công lực, hối với song trưởng trung pháp khí trường đao bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một mảnh lóa mắt hỏa hệ hồng quang nổi lên, làm cho người ta sợ hãi tím giai linh áp hỗn loạn vạn quân lực, nháy mắt hướng về kia đầu lang yêu thú bổ tới. Hừ, chút tài mọn. Lang yêu thú một câu yêu ngữ buột miệng thốt ra. Tiếp theo đồng dạng thế nhưng không né không tránh, chỉ ngoại phóng cả người huyết khí chi lực. Ngay sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, một cái thật lớn quang đoàn nháy mắt nổ tung. Toàn bộ cửa thành trước mọi người tộc tức khắc ngẩn ra. Tiếp theo đãi kia quang đoàn tan đi, dương mắt vừa thấy. Lúc này chỉ thấy, Tây Thành thành chủ Bao Đỉnh Năm thế nhưng bị đẩy lui một trượng rất xa, trong tay pháp khí trường đao bị đánh bay, một tia vết máu ngay sau đó tiết ra khỏe miệng. Mà đối diện kia đầu lang yêu thú, lại như cũ đứng ở tại chỗ, toàn thân thế nhưng không có một chút ít tổn thương. 753 chương 753 cuối cùng một cái cơ hội. Bao Lão thành chủ. Bao Huynh. Lao thành chủ. Ở đây nhân tộc mọi người đồng thời kinh hô. Ngay sau đó sôi nổi tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Bao Đỉnh Năm. Mà lúc này Bao Đỉnh Năm tắc gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lang yêu thú, hai mắt hồng phảng phất có thể lộ ra huyết tới. Lúc này, chỉ nghe kia lang yêu thú bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, nhân nô sâu, các ngươi hẳn là may mắn, nơi này là Lang Vân Đại Lục. Nếu là ở Thánh Linh Đại Lục, ngươi đã sớm đã chết." Mọi người nghe không hiểu yêu ngữ, nhưng nhiều ít có thể nhìn ra này lang yêu thú trong mắt khinh thường chi sắc. Mọi người giận dữ, có xúc động người trẻ tuổi càng là lập tức trong tay pháp khí nắm chặt, làm bộ liền muốn xông lên đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bên cạnh một ít lão giả ngăn cản xuống dưới. Này đầu lang yêu thú thực lực quá cường. Đường đường tím giai Tây Thành thành chủ đều không phải đối thủ, bọn họ này đó thanh giai người trẻ tuổi, xông lên đi quả thực chính là chịu chết. Hiển nhiên, này hai đầu lang yêu thú xuất hiện, nháy mắt ngăn chặn ở đây mọi người nhân tộc. Lúc này kia đầu ngay từ đầu hạ mệnh lệnh lang yêu thú đầu lĩnh, bỗng nhiên ngửa đầu chu lên một tiếng, đồng thời dùng yêu ngữ quát to: "Xông lên đi, giết sạch những người này nô. Giết sạch nhân nô. Giết sạch nhân nô." Trong khoảnh khắc, mấy trăm đầu cùng kêu lên giống to, làm cho người ta sợ hai huyết khí chi lực phóng lên cao, hỗn loạn trong đó. Lập tức ở đây không ít linh giai thấp một ít người trẻ tuổi, tức khắc bị chấn đến ngực khí huyết dâng lên, sắc mặt trắng bệch. Tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, mấy trăm đầu lang yêu thú tùy theo nhảy dựng lên, trực tiếp hướng về mọi người nhào tới. Thấy vậy tình hình, đứng ở trên thành lâu lục trưởng lao đám người, nào còn dám lại quan chiến đi xuống. Lập tức sôi nổi nhảy xuống, lao xuống thành lâu, hướng về những cái đó lang yêu thú lao thẳng tới qua đi. Một hồi huyết chiến lại lần nữa kéo ra. Lúc này đây, mặc kệ là nhân tộc vẫn là lang yêu thú, đều toàn lực ứng phó. Trong khoảnh khắc chỉ thấy toàn bộ thạch thành ngoài thành, tiêu sắt rung trời, linh quang bốn phía, huyết vụ đầy trời. Chân chính tu la chiến trường, cũng bất quá như thế. Ngao! Đống nhiên, một tiếng lang giống đống nhiên ở chiến trường trung vang lên. Tiếp theo tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Ngay từ đầu, ở đây đã là giết đỏ cả mắt rồi đông đảo nhân tộc cũng không có để ý nhưng dần dần, theo lang tiếng hô không ngừng tăng nhiều, mười mấy thanh, mấy chục thanh, thậm chí tới rồi cuối cùng thượng trăm thanh, có chút người rốt cuộc cảm giác được sự tình không đúng rồi. Không đúng. Này đàn xuất sinh tiếng kêu có cổ quái. Tiếng kêu chung, một nhân tộc lão giả bỗng nhiên giống to. Mà đúng lúc này, chỉ nghe kia mấy trăm thanh lang yêu thú đồng thời ngửa đầu giống to. Từng đạo ngao ô tiếng sói tru, thanh truyền ngàn dặm, tiếp theo thế nhưng chậm rãi hình thành cộng minh. Toàn bộ thạch thành bắt đầu theo kia cộng minh tiếng động, nhẹ nhàng chấn động lên. Là thạch thành ngoài thành trên không, càng là đã là hơi thở đại biến, nguyên bản huyết quang đầy trời, dần dần bị một cổ làm cho người ta sợ hai huyết khí chi lực bao phủ. Tiếp theo chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, ở đây mọi người tộc, trừ bỏ số ít mấy người, còn lại người thế nhưng phảng phất tức khắc bị thứ gì đánh trúng giống nhau, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi tùy theo phun tung tóe ra tới. Này, đây là cái gì lực lượng? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Ở đây mọi người đồng thời sắc mặt biến đổi, trong lòng ngay sau đó sinh ra một cổ vô hình hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lúc này, chỉ thấy kia đầu vẫn luôn mắt lạnh bên cạnh lang yêu thú thủ lĩnh, cất bước đã đi tới. Sau đó nhìn chung quanh ở đây đông đảo nhân tộc, đồng thời dùng không lắm lưu loát nhân tộc ngôn ngữ, nói: Nhân nô, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Quy thuận ta lang yêu tộc, trở thành nô lệ, nếu là bằng không. 754 chương 754 ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Yêu tộc nhân tộc dây thanh trung quy bất đồng. Cho nên lúc này này lang yêu thú thủ lĩnh thanh âm có chút quái dị, nói cũng rất là thong thả, gập ghềnh, nhưng lại như cũ không che giấu trong mắt khinh miệt cùng bệ nghễ. Mà ở tràng đông đảo nhân tộc cũng sừng sốt. Ngay từ đầu là không nghĩ tới này yêu tộc thế nhưng sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng chờ đến nghe minh bạch này lang yêu thú thủ lĩnh ý tứ, mọi người nháy mắt giận tím mặt. Thân là nhân tộc, thế nhưng phải làm này đàn xuất sinh nô lệ. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cho nên trong khoảnh khắc, không chờ kia lang yêu thú thủ lĩnh nói xong, một cái thượng tuổi lão giả, liền lập tức chửi ầm lên nói. Thảo con mẹ ngươi xuất sinh, lan trở về ngươi ổ sói đi. Thế nhưng làm chúng ta tộc trở thành các ngươi này đàn xuất sinh nô lệ, lão tử tình nguyện chết. Này lão giả nói tuy rằng nói được thô lỗ, nhưng lại nháy mắt dẫn đốt ở đây mọi người tộc tâm linh. Mọi người lập tức cùng kêu lên hét lớn. Đối. Thà chết không lo đám xuất sinh này nô lệ. Lan trở về các ngươi ổ sói đi. Lan. Lam giai cùng tím giai nhân tộc linh giả dùng thanh truyền ngàn dặm, mà lam giai dưới nhân tộc không thể sử dụng thanh truyền ngàn dặm, liền dứt khoát xả cổ giống to. Lập tức, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm, ở thạch thành ngoài thành nháy mắt dơ lên. Thanh âm ngay sau đó giống như sóng biển giống nhau, hướng bốn phía lan tràn. Mạn quá thạch bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, mạn quá thạch thành phía sau, Lăng Vân Đại Lục mặt khác thành trì, tiếp theo chậm rãi truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Đại Lục. Ngay sau đó, thạch bên trong thành nguyên bản những cái đó nghe nói có yêu tộc công thành mà tránh ở trong nhà run bần bật nhân tộc nhóm, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Tiếp theo mang theo một nhà già trẻ, cầm lấy dao phay rượu, sau đó đồng thời đi ra ra môn, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Những người này chỉ là ở thạch thành kiếm ăn người bình thường, thực lực của bọn họ vô dụng, có lẽ ở yêu thú trước mặt, một tức đều kiên trì không được. Nhưng giờ này khắc này, lại như cũ dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều có cùng cái tín niệm. Kia tính chết, cũng không lo yêu tộc xuất sinh nô lệ. Mà lúc này thạch thành ngoài thành, mắt thấy một đám người tộc dứt khoát kiên quyết biểu tình. Kia lang yêu thú thủ lĩnh chỉ khinh miệt cười lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt dơ thẳng lên trời một tiếng lăng giống, một cổ vô hình huyết khí chi lực tùy theo áp xuống, vài tên nhân tộc tức khắc giống như gặp Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê qua đi. Nay trong đó, liền có phía trước cái thứ nhất cao giọng hét lớn nhân tộc lão giả. Một tiếng lăng giống, liền có như vậy uy lực. Mọi người trong lòng vừa mới bị kia lão giả dơ lên nhiệt huyết, nháy mắt hóa thành hư vô. Lúc này chỉ nghe kia lang yêu thú thủ lĩnh lại lần nữa mở miệng, dùng nhân tộc ngôn ngữ nói. cấp mặt không biết xấu hổ, nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần, vậy đừng trách. Lang yêu thú thủ lĩnh lạnh giọng một chữ chậm rãi nói. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo nhân tộc nữ tử thanh âm, đồng nhiên từ không trung phía trên, chuyển tới. Ta đây cũng cho ngươi một cái cơ hội. Thanh âm kia thanh lãnh dễ nghe, rồi lại mang theo một tia nói không nên lời sát ý phảng phất từ vạn dặm ở ngoài phiêu diêu mà đến, lại phảng phất gần ngay trước mắt, ngâm ngâm nói nhỏ. Ở đây mọi người tộc nháy mắt ngẩn ra. Mà kia đầu lang yêu thú thủ lĩnh cũng không khỏi giật mình, tiếp theo nâng lên cực đại đầu sói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay sau đó chỉ nghe kia đạo nhân tộc nữ tử tiếp theo vừa mới nói, chậm rãi nói. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Thanh lạc, theo sau một đạo bén nhọn tiếng phượng hót từ không trung vang lên, đồng thời một đầu màu trắng chim khổng lồ bóng dáng, chợt xuất hiện ở không trung phía trên. 755 chương 755 đánh lén. Kia màu trắng chim khổng lồ thân hình cực kỳ tuyệt đẹp. Gật đầu khẽ nhếch, bạch cánh đại triển, thật dài lông đuôi giống như mấy đạo xẹt qua phía chân trời bạch liên, đón buổi trưa dương quang, lóa mắt phi thường. Thần, thần điểu thiên Nga. Một con lang yêu thú mở to lang miệng, dùng yêu ngữ kinh hãi kêu lên. Thần điểu phượng hoàng là thượng cổ thần thú, vua của muôn loài chim. Là thượng cổ thời kỳ, duy nhất ở thiên phú thần thông thượng. Có thể cùng vạn giới chi chủ chân long tộc chống lại thần thú chi nhất. Hơn nữa càng vì khủng bố chính là, Phượng Hoàng có một loại trung cực phải giết thần thông, đó chính là hóa huyết nhục chi thân tự thiêu. Thừa tất cả khổ sở, cuối cùng dục hỏa trùng sinh, thành tựu bất tử. Mà hưng hực liệt hỏa, có thể châm tấn thiên hạ vạn vật, một khi Phượng Hoàng dùng ra này một sát chiêu, đó là chân long nhất tộc, cũng khó có thể ngăn cản. Này đó là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu Phượng Hoàng đều có thể niết bàn. Nhưng dù vậy, như cũng làm sở hữu yêu tộc kinh hãi không thôi. Mà toàn thân tuyết trắng thiên Nga, đó là Phượng Hoàng một loại. Mấy trăm chỉ lang yêu thú tức khắc mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng ẩn ẩn hoảng sợ. Mà kia đầu lang yêu thú thủ lĩnh, lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời màu trắng thiên Nga. Sau một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng, nói. Cái gì thân điểu, bất quá là một con cơ quan thú mà thôi. Lời vừa nói ra, đông đảo lang yêu thú lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lúc này ở đây một đám người tộc lại không tưởng nhiều như vậy, thậm chí có chút biết nội tình người, trong mắt đã là phiếm ra kinh hỉ chi sắc. Lúc này, kia màu trắng thiên Nga đột nhiên đáp xuống. Đồng thời một đạo phiên nhược kinh hồng tinh tế thân ảnh, tùy theo phiêu nhiên mà rơi, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước người. Diệp gia đại tiểu thư tới. Diệp cô nương. Ở đây nhận thức Diệp Tịch giao người. Đại thấy rõ người tới, tức khắc kinh hô ra tiếng. Trong đám người lão hầu gia Diệp Hồng tuy rằng không ra tiếng, nhưng nguyên bản một đôi đông lạnh mắt, cũng hơi hơi hiện lên một mạt ôn hòa. Diệp Tịch giao quét mắt, nhìn đến trong đám người chính mình tổ phụ, ngay sau đó không tiếng động gật gật đầu. Nhưng ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến mọi người sắc mặt trắng bệnh, tức khắc ngầm hiểu, lập tức tay gian vừa động, liền đem nhẫn chữ vật chung mấy cái trang có trị liệu nội thương thuốc viên bình nhỏ, ném cho mọi người. Mọi người tức khắc vui vẻ, phải biết rằng, Diệp Tịch Giao được xưng nửa mặt Phật ma. Giết người như ma, lại cũng cứu người như Phật. Mà nàng ra tay dược phẩm, liền tính là bình thường thuốc viên, cũng nhất định không phải phàm vật. Lập tức sôi nổi tiếp nhận, từng người ăn vào. Nguyên bản đã là hiện ra tuyệt vọng đông đảo nhân tộc, bởi vì Diệp Tịch Giao xuất hiện, tức khắc xuất hiện một mạt hy vọng. Mà kia lang yêu thú thủ lĩnh, lúc này lại mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao một phen. Đông nhiên dùng người ngữ nói. Nhân ô, ngươi can đảm nhưng thật ra không nhỏ. Dám làm ta lang hiểm lăn, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lang hiểm thanh âm như cũ thong thả, làm người nghe không ra hỉ nộ. Nhưng xâm lục đáy mắt, lại đã là ẩn ẩn có một tầng huyết quang di động. Nghe tiếng, Diệp Tịch Giao lúc này mới chậm rãi xoay người, ngay sau đó nhìn về phía lang hiểm, nói. Xuất sinh nói người ngữ. A, trước đem đầu lưỡi loát thẳng lại nói. Ngươi lang hiểm nào từng chịu quá như vậy châm trọng, lập tức lửa giận dâng lên. Nhưng theo sau lại lạnh giọng cười, nói. Hảo cái cuồng vọng nhân ô. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể cuồng tới khi nào. Lang hiểm thanh âm lộ ra vô tận sát ý theo sau, không đợi hắn nói âm rơi xuống, chỉ thấy bên cạnh một đầu lang yêu thú thế nhưng đột nhiên nhảy, nháy mắt hướng Diệp Tịch Giao đánh tới. Ở đây mọi người tộc cả kinh, ngay sau đó khi can đảm rụng nước. Nhưng kia lang yêu thú tốc độ quá nhanh, đãi mọi người phát hiện thời điểm, kia đầu lang yêu thú không ngờ đã ly Diệp Tịch Giao bất quá 2-3 mệ xa khoảng cách. 756 chương 756 Thánh yêu tử lang hiểm. Cẩn thận! Diệp cô nương cẩn thận! Mọi người sôi nổi gấp đến độ giống to. Mà kia lang hiểm lại đắc ý cười, nhưng bất quá đảo mắt công phu, lang hiểm trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Chỉ thấy, liền ở kia đầu đánh lén lang yêu thú mắt thấy liền phải đắc thủ nháy mắt, trước mắt nhân tộc nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng xuống tay, ngay sau đó kia đầu lang yêu thú thế nhưng ngao ô một tiếng, nháy mắt ngã ở trên mặt đất. Kia tiếng kêu quỷ dị chung mang theo một tia thế thảm. Lang hiểm cùng chung quanh mấy trăm đầu lang yêu thú gần như đồng thời ngẩn ra, theo sau đãi túi đầu vừa thấy, lại phát hiện kia đầu lang yêu thú không ngờ đã cả người chịu động vài cái, sau đó liền khí tuyệt bỏ mình. Tiếp theo kia lang yêu thú thi thể, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị ăn mòn, một nén nhang sau, hoàn toàn hóa thành một mảnh bạch cốt. Diệp Tịch Giao ở huyết chỉ cổ mà dựa này nhất chiêu, giết chết yêu thú nhiều. Trước mắt ngựa quen đường cũ, thậm chí so uống nước còn dễ dàng. Nhưng chung quanh mấy trăm lang yêu thú lại nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Kia cầm đầu lang hiểm càng là nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là luyện dược sư. Hảo, thực hảo. Nói chuyện công phu, chỉ thấy kia lang hiểm cả người huyết khí chi lực không ngừng dâng lên, sau đó dần dần đem lang hiểm toàn bộ thân mình bao vây trong đó. Đồng thời một cổ vô hình lực lượng, càng là giống như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt chút xuống mà đến. Kia cổ lực lượng khủng bố làm người cảm thấy hít thở không thông. Thậm chí so huyết chỉ cổ mà kia đầu tượng tộc vương yêu tử còn muốn khủng bố ba phần. Thánh yêu tử. Diệp Tịch Giao trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trước mắt lang yêu thú chẳng những đã tiến hóa đến yêu tử, thế nhưng vẫn là yêu tử trung cao cấp nhất thánh yêu tử. Mà đem Diệp Tịch Giao biểu tình xem ở trong mắt, lang hiểm trên mặt rốt cuộc lại lần nữa lộ ra một tia thị huyết ý cười, ngay sau đó nói. Nhân nô, ngươi nên may mắn, nơi này là Lang Vân Đại Lục, nếu là ở Thánh Linh Đại Lục. Ừ, đồng dạng lời nói, ta đã sớm nghe nị. Diệp Tịch Giao không chút do dự đánh gãy lang hiểm. Nếu là ở đi huyết chỉ cổ mà phía trước, nàng xác thật lấy lang hiểm như vậy yêu tộc thánh yêu tử không có biện pháp, nhưng hôm nay. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lập tức cũng không vô nghĩa, tùy tay hướng trong lòng ngực một mạng, tiếp theo một đạo hắc ảnh nháy mắt bắn nhanh mà ra. Kia hắc ảnh ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng đợi cho giữa không trung lúc sau, thế nhưng đột nhiên biến đại. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền nháy mắt mở ra miệng rộng, một ngụm đem chừng gần 3 mét cao lang hiểm, cắn nuốt đi vào. Mọi người đã sớm nghe nói Diệp Tịch Giao tay có thể cắn nuốt đại năng dị bảo, phản ứng còn tính bình tĩnh. Nhưng những cái đó lang yêu thú lại đã là hoàn toàn ngây dại. Phải biết rằng, lang hiểm chẳng những là bọn họ này mấy trăm đầu lang yêu thủ lĩnh, càng là một đầu có đỉnh cấp huyết mạch thiên phú thánh yêu tử. Đừng nói là trước mắt này đó nhân tộc, liền tính là 10 dư đầu tầm thường yêu tử hợp công, đều không phải nó đối thủ. Nhưng trước mắt thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động. Không có. Mấy trăm đầu lang yêu thú mở to hai mắt nhìn, theo sau ánh mắt hoảng sợ dừng ở Diệp Tịch Giao trên tay. Lúc này mới thấy rõ, phía trước kia nói cắn nuốt lang hiểm hắc ảnh, lại là một con bất quá bàn tay đại vỏ sò. Phệ linh bối. Là phệ linh bối. Đồng nhiên, yêu đàn trung đồng nhiên có lang yêu thú hét lớn một tiếng. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó giơ tay dương lên, số viên màu đen thuốc viên ở yêu thú đàn trên không nổ tung, đồng thời dương giọng nói. Sắc. Thanh lanh tiếng nói nháy mắt truyền khắp toàn bộ thạch thành. Lập tức ở đây hơn trăm người tộc tùy theo giống to, tiếp theo giơ lên trong tay pháp khí, hướng về lang yêu thú vọt qua đi. 757 chương 757 quần quần không dứt. Thánh yêu tử lang hiểm đã chết, lang yêu thú rắn mất đầu. Hơn nữa có Diệp Tịch Giao vừa mới thả ra ăn mòn huyết khí chi lực độc yên, cùng với tiểu gia hỏa phệ linh bối kinh sợ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn kiêu ngạo mấy trăm đầu lang yêu thú, tức khắc chiến ý giảm đi. Tương phản, nhân tộc mọi người lại cắt một phản phía trước tuyệt vọng, sát ý kinh thiên. Trong khoảnh khắc nhảy vào yêu thú đàn trung, giết chóc nháy mắt nổi lên bốn phía. Tiếng kêu yêu tiếng hô đan chéo ở bên nhau. To như vậy thạch thành ngoài thành, tức khắc thành tu la chiến trường. Mà lúc này Lệ Thừa đứng ở thành lâu phía trên, tuy rằng không có tự mình lên sân khấu, nhưng một đôi sắc bén hai mắt lại chỉ nhìn lướt qua, liền giơ tay nhẹ nhàng một chút. Lập tức chỉ thấy Lệ Thừa chỉ gian quanh mình linh lực chợt kích động, mấy đạo vô hình khí kiếm ngưng tụ dựng lên, tiếp theo thế nhưng giống như tia chớp nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt liền đem chiến cuộc chung mấy đầu lang yêu tử chém giết hầu như không còn. Nhất kiếm xuyên đầu, đều không ngoại lệ. Mà chờ này đó lang yêu tử vừa chết, dư lại lang yêu thú đã là hoàn toàn thành đám ô hợp. Tiếp theo không bao lâu, nhân tộc liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tiếng kêu tùy theo càng thêm to lớn. Chém giết dần dần biến thành giết chóc. Cuối cùng chờ một mạch đang lúc hoàng hôn, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Thật lớn lang yêu thú thi thể che kín toàn bộ thạch thành ngoại thành, mọi người đã là cả người tắm máu, mỏi mệt đến cực điểm, nhưng mỗi người trên mặt lại đều tràn đầy vô cùng vui sướng. Đồng thời, từ giữa trưa liền cầm dao phay gậy gỗ đứng ở trên thành lâu thạch thành các ba cánh, càng là nháy mắt phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Bởi vì, đây là từ khi nhân tộc chống lại yêu tộc sau, một tháng qua, nhân tộc đạt được lớn nhất một hồi thắng lợi. Mọi người vui vô cùng, đại an bài người quét tước chiến trường sau, sôi nổi trở về thành. Ban đêm, Diệp gia tam vạn thiết giáp binh đến thạch thành, lập tức đóng giữ thạch thành. Lang Vân Điện các vị trưởng lão cùng với các đại gia chủ tộc lão, rốt cuộc ngủ hơn phân nửa tháng tới, duy nhất một cái an ổn giấc. Hôm sau sáng sớm, mọi người mới vừa ăn qua cơm sáng lại lần nữa tụ tập thạch thành trung ương nghị sự đại sảnh. Chỉ là còn không đợi Lăng Vân Điện lục trưởng lão chủ trì nói chuyện, một cái phòng thủ thành phố binh liền nhanh chóng hồi báo, có đại lượng yêu tộc vây thành. Mọi người cả kinh, ngay sau đó vội vàng sôi nổi đuổi tới thành lâu phía trên, nhưng đại phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy lúc này thạch thành dưới thành, thân hình cao lớn yêu thú thế nhưng hội tụ thành quân, đem toàn bộ thạch thành uy đến chật như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp, số lượng thế nhưng chừng mấy ngàn đầu nhiều. Mà dẫn đầu lại là năm đầu yêu tộc vương yêu tử. Cùng trước mắt trận thế một so, ngày hôm qua kia mấy trăm đầu lang yêu thú, quả thực không đáng giá nhắc tới. Trên thành lâu tất cả mọi người bị trước mắt hết thể dọa sợ. Đó là đôi mắt có chút thấy không rõ lắm Diêm Kính Thần, cũng cảm giác được trong không khí từng trận làm cho người ta sợ hãi sát ý. Chỉ là trước mắt không thể lui, cũng không chỗ thối lui. Cho nên ở mọi người khiếp sợ chung, lão hầu gia Diệp Hồng nháy mắt tiến lên một bước. Nhưng theo sau không đợi hắn mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Tổ phụ đừng vội, còn không đến đụng đến ta Diệp gia thiết giáp binh thời điểm. Nói, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa phệ linh bối ném ra, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, kia năm đầu vương yêu tử chung một đầu hùng yêu tử, liền bị tiểu gia hỏa cắn nuốt đi vào. Diệp Tịch Giao tiên hạ thủ vi cường, liền cái tiếp đón đều không đánh. Mà nguyên bản cao ngạo mấy đầu vương yêu tử thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tức khắc cả kinh, tiếp theo một đầu hổ tộc vương yêu tử lập tức hét lớn. Là phệ linh bối. Có nhân nô tay cầm phệ linh bối. Cần thiết giết sạch bọn họ. 758 chương 758 Thánh Linh Đại Lục Cứu Binh. Phệ linh bối là sở hữu yêu tộc man tộc cùng với ma thú thiên địch, một khi xuất hiện, chắc chắn liên thủ diệt chi. Cho nên lúc này kia hổ tộc vương yêu tử hét lớn một tiếng sau, nó phía sau mấy ngàn yêu thú đầu tiên là ngốc hạ, nhưng theo sau tức khắc tiếng hô rung trời. Giết nhân nô. Giết sạch bọn họ. Giết phệ linh bối. Cần thiết giết phệ linh bối. Một tiếng gào giống cùng yêu ngữ nháy mắt truyền đến, tiếp theo mấy ngàn yêu thú đồng thời cả người huyết khí dâng lên, làm bộ liền muốn xung phong liều chết lại đây. Đứng ở trên thành lâu mọi người tuy rằng nghe không hiểu yêu ngữ, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ ý tứ. Đặc biệt là nhìn đến này đó yêu thú đã là làm bộ công thành, tức khắc nhịn không được khẩn trương lên. Chỉ có Diệp Tịch Giao cười lạnh không nói, không dao động. Mà liên ở những cái đó yêu thú đồng thời xung phong liều chết lại đây nháy mắt, một tiếng điếc thai thét dài tiếng động, đột nhiên ở trên bầu trời vang lên. Trên thành lâu hạ mọi người tộc cùng yêu tộc đồng thời sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi ngẩng đầu. Lúc này chỉ thấy một con hung ưng bay nhanh từ phương tây chân trời cấp phi mà đến. Kia hùng ưng cực kỳ thật lớn, chân cánh mà đến, thế nhưng so tầm thường ưng yêu thú còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Mà ở kia dẫn đầu thật lớn hùng ưng lúc sau, lại có mấy chục chỉ đồng dạng lớn nhỏ hùng ưng, theo sát sau đó. Lăng Vân Đại Lục mọi người hoàn toàn không biết sao lại thế này. Mà mọi người ở đây ngây người công phu, chỉ thấy kia cấp phi mà đến mấy chục chỉ hùng ưng, thế nhưng đột nhiên đáp xuống. Đồng thời một đạo sát ý cả ngày thanh âm, nháy mắt không trung phía trên truyền ra tới. Sắt. Một cái đơn giản sát tự, lại lộ ra vô tận uy áp, trong khoảnh khắc truyền khắp ngàn dặm xa. mà theo kia một tiếng xuất khẩu, vô số đao quang kiếm ảnh, liền giống như trời giáng sao băng giống nhau, đồng thời từ kia một đầu đầu đáp xuống hùng ưng trên lưng bay ra, tiếp theo dây lát gian tạp nhập thạch ngoài thành mấy ngàn yêu tộc đại quân bên trong. A! Cứu mạng! Từng đạo yêu tộc tiếng kêu thảm thiết chợt dựng lên. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, mấy ngàn yêu tộc đại quân liền đã là loạn thành một đoàn. Cầm đầu bốn đầu yêu tộc vương yêu tử càng là đang xem thanh kia hùng ứng phía trên màu đen, màu xám bóng người sau, tức khắc dùng yêu ngữ liên thanh giống to. Đê tiện nhân nô, thế nhưng mời tới thánh linh đại lục cứu binh. Hơn nữa vẫn là linh tông thực lực cao thủ. Chết! Mau bỏ đi! Linh tông thực lực cao thủ tới. Chạy a! Một khắc trước khí thế kiêu ngạo, trong nháy mắt liền quay đầu chạy trốn. Trên thành lâu mọi người quả thực đều xem choáng váng, chờ một mạch một lát sau, lão hầu gia Diệp Hồng mới cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức trong tay pháp khí thanh long đao vung lên, quát to. Mở cửa thành, sắt, là, ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ xuất phát mấy vạn thiết giáp binh cùng kêu lên trả lời. Đại kéo kẹt rát cửa thành mở ra tiếng vang lên, sở hữu thiết giáp binh tức khắc giống như thủy triều giống nhau, xung phong liều chết đi ra ngoài. Kia bỗng nhiên cưới cơ quan chiến ưng mà đến người, tự nhiên chính là Phong Thanh Liệt xuất lĩnh thiên tôn các bắc đường tinh nhuệ. Có những người này trợ giúp, lại có mấy vạn thiết giáp binh theo sau nghiền áp, bất quá hơn một canh giờ công phu, mấy ngàn yêu tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn, không một chạy thoát. Mà Phong Thanh Liệt chờ một chúng bắc đường tinh nhuệ sở bày ra ra tới thực lực, cũng làm Lăng Vân Đại Lục mọi người thán phục. Chỉ là đối với mọi người nhiệt tình, Phong Thanh Liệt mặt ngoài tuy rằng như cũ phóng đãng không kềm chế được, nhưng lại liền xem cũng chưa xem mọi người liếc mắt một cái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Phong Thanh Liệt đám người tiến đến, đại đại giảm bất thạch thành chi nguy. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng cơ hồ mỗi ngày đều có bao nhiêu không đợi yêu tộc công thành, nhưng đều bị Phong Thanh Liệt cùng này thủ hạ, chém giết với ngoài thành. 759 chương 759 vì hàng tỷ thương sinh mà đến. Nguyên bản ở mọi người trong mắt cường hãn khủng bố yêu tộc, ở Phong Thanh Liệt và một chúng thủ hạ trước mặt, quả thực tựa như thiết củ cải giống nhau. Mọi người kinh hãi không thôi, nhưng đồng thời cũng càng thêm an tâm lên. Có này đó cao thủ tọa trấn thạch thành, gì sâu yêu tộc bất diệt. Chỉ là dần dần, mọi người rốt cuộc nhận thấy được không đối lên. Tình huống có chút không đúng a. Phía trước yêu tộc đống nhiên xuất hiện, ta chờ không biết này lai lịch. Nhưng tính từ bắt đầu đến bây giờ, ít nói cũng chém giết mấy vạn không ngừng. Nhưng hôm nay không những không có giảm bớt, ngược lại số lượng càng lúc tăng nhiều. Hơn nữa thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, nếu không có có thánh linh đại lục các vị nhân huynh hỗ trợ, hiện giờ này Thạch Thành đã sớm phá. Nơi này có phải hay không? Thạch Thành nghị sự trong đại sảnh, Nam Thành một vị thế gia gia chủ đông nhiên nói. Mà lúc này, trừ bỏ thay phiên đóng giữ thành lâu gia chủ không ở, còn lại mọi người đã là toàn viên đến tịch. Cho nên vừa nghe lời này, liền lập tức có người gật đầu, tán đồng nói. Sắc thật như thế, mấy ngày nay Mạnh Mỗ cũng vẫn luôn lòng có nghi ngờ. Muốn nói ta Lăng Vân Đại Lục tuy rằng linh khí loãng, chính là trăm ngàn năm tới, chưa bao giờ có yêu tộc xuất hiện. Hiện giờ yêu tộc đống nhiên hiện thân, hiển nhiên nội có ẩn tình. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều, này quả thực làm người không thể tưởng tượng a. Mạnh gia chủ lời nói cực kỳ. Bất quá ta càng quan tâm chính là, hiện giờ có thánh linh đại lục các vị nhân huynh trấn thủ, ta Lăng Vân Đại Lục tạm thời không việc gì, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải ta Lăng Vân Đại Lục người, tóm lại phải đi. Hơn nữa, yêu tộc việc nếu là không từ căn bản thượng giải quyết, này cũng không phải biện pháp nha. Mọi người nghe chi sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc Phong Thanh Liệt đám người chung quy phải đi, mà yêu tộc đại lượng xuất hiện, không ở nguồn cội tìm được vấn đề, chẳng phải là vĩnh viễn cũng giết không xong rồi. Chỉ là, dựa vào hiện giờ tình huống, nếu muốn điều tra rõ yêu tộc xuất hiện ngọn nguồn cùng nguyên nhân, hơn phân nửa muốn lẻn vào ma thú rừng rậm chỗ sâu trong. Nhưng Thủy Thành Lâm Thành đã phá, ma thú rừng rậm càng là nguy hiểm thật mạnh, trừ bỏ Phong Thanh Liệt đám người, những người khác căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng mọi người trong lòng biết rõ ràng, Phong Thanh Liệt đám người có thể đại thật xa từ Thánh Linh Đại Lục lại đây hỗ trợ, kia hoàn toàn là nhìn Diệp gia tiểu thư mặt mũi. Nếu là đổi thành ở đây bất luận cái gì một người, nhân gia lý đều sẽ không lý ngươi. Nghĩ đến đây, ở đây mọi người không cấm âm thầm thở dài. Rốt cuộc, tưởng bọn họ ở đây tùy tiện cái nào, đứng ra không phải Lăng Vân Đại Lục thanh trấn một phương nhân vật. nhưng hôm nay lại là liền một cái tiểu cô nương đều không bằng. Nhà người khác cháu gái A. Hơn nữa vẫn là danh hoa có chủ. Ở đây đại đa số người có chút bất đắc dĩ. Nhưng có một thiếu bộ phận người lại đem ánh mắt rơi xuống vẫn luôn đứng ở lão hầu gia Diệp Hồng bên cạnh Diệp Tịch Giao trên người, nghĩ hay không có thể làm này Diệp gia tiểu thư mở miệng, làm kia thánh linh đại lục người giúp một chút vội. Toàn bộ nghị sự đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng theo sau liền ở kia số ít mấy người muốn mở miệng, tính toán làm Diệp Tịch Giao cầu người hỗ trợ thời điểm, chỉ thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó một cái tuổi không lớn người trẻ tuổi. Bước nhanh đi vào tới, thấp giọng nói. Khởi bẩm các vị trưởng lão, các gia gia chủ đại nhân, nghị sự đại sảnh ngoại, có lão giả cầu kiến. Đang ngồi mọi người nao nao, mà lúc này ngồi ở thượng đầu lục trưởng lão lại trầm ngâm một chút, ngay sau đó hỏi, cũng biết là người phương nào. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, ngay sau đó cung kính trả lời, kia lão giả chưa nói, chỉ nói hắn đến từ Ngự Hoàng Quốc, lúc này là vì ta Lăng Vân Đại Lục hàng tỷ thương sinh mà đến. Vì hàng tỷ thương sinh, 760 chương 760 bạc thiên tề. Toàn bộ trong đại sảnh mọi người, nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người chấn động. Vì hàng tỷ thương sinh, lời này nói, có điểm đại đi. Bất luận là Lăng Vân Đại Lục vẫn là Thánh Linh Đại Lục, đều này đây võ vi tôn. Nói Phật là tiểu đạo, chỉ có không có thực lực người thường, mới có thể tin tưởng này đó hư vô mở mịt đồ vật. Đến nỗi cái gì thần, tiên, ma. Quỷ, quái, mọi người đều nghe qua, lại cũng bất quá là thần thoại trong truyền thuyết đại năng mà thôi. Rốt cuộc, đối thánh linh đại lục người tới nói, thánh, đó là thần, đó là tiên, đó là chân chân chính chính, thấy được sở đến đại năng. Tự nhiên muốn so với kia chút hư vô truyền thuyết, càng làm cho người tin phục. Nhưng cho dù là thánh linh đại lục thánh vị đại năng, cũng không dám nói mỏ vì hàng tỷ thương sinh đi. Mà trước mắt này đại sảnh ngoại lão giả. Mọi người cảm thấy có chút không thể nói lý. Nhưng giây lát gian lại đột nhiên biểu tình chấn động, lập tức rõ ràng đối phương lai lịch. Đúng vậy, Ngự Hoàng Cốc. Nếu là vị kia lão thần tiên nói ra lời này liền không thấy quái. Mà trước mắt toàn bộ Lăng Vân Đại Lục lâm vào yêu tộc nguy cơ, lúc này vị kia lão thần tiên tiến đến, cũng nói thẳng vì hàng tỷ thương sinh, chẳng phải chính là ở thẳng chỉ yêu tộc sao. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Ở đây sở hữu đối Ngự Hoàn Cốc biết được một vài người, tức khắc mặt mang vui mừng. Cho nên lập tức, ngồi ở thượng thủ vị trí lục trưởng lão đầu tiên đứng lên, đồng thời đối kia truyền lời người trẻ tuổi phân phó nói. Mau, mau đi. Mau đem khách quý mời vào tới. Nhưng nói tới đây, lục trưởng lão rồi lại hơi hơi một đốn, ngay sau đó vội vàng quay đầu đối với đứng ở hạ đầu chỗ lục liêm nói. Tính, liêm nhi, vẫn là ngươi tự mình đi cửa. Đem người mời vào đến đây đi. Lục Liêm theo tiếng, bước nhanh đi ra. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy Lục Liêm mang theo một vị lão giả cùng với một vị tuổi trẻ nam nhân, trở lại đại sảnh. Kia lão giả đã rất già rồi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mù hai mắt hơi hơi nhắm, người mặc một thân áo bào cho, ngồi ở một bộ cơ quan trên xe lăn, nhưng mặc dù là lẳng lặng ngồi, như cũ cả người lộ ra một cổ nhìn thấu thế sự hạo nhiên hơi thở. Đúng là Ngự Hoàn Cốc lao cốc chủ Bạc Thiên Tề. Mà ở hắn phía sau cái kia tuổi trẻ nam tử, còn lại là Ngự Hoàn Cốc thủ tịch đại đệ tử, Nguyệt Thấy. Chỉ là cùng một năm trước so sánh với, lúc này Nguyệt Thấy tuy rằng bề ngoài không có gì biến hóa. Nhưng giữa mày, lại nhiều một tia nói không nên lời ngưng trọng. Mà mắt thấy Nguyệt Thấy đẩy Bạc lao cốc chủ tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh mọi người lập tức sôi nổi đứng dậy. Lục trưởng lão chờ vài vị Lăng Vân Điện trưởng lão càng là bước nhanh đi lên trước, cười nói. Lão cốc chủ, nhiều năm không thấy, lục mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão cốc chủ bao dung. Lục trưởng lão tuy rằng thân là Lăng Vân Điện trưởng lão, địa vị cao thượng. Nhưng đối vị này có thể nói thần tiên sống Ngự Hoàn Cốc lão cốc chủ, như cũ tôn kính phi thường. Nghe vậy, lão cốc chủ vây vây tay, ngay sau đó nói. Lục trưởng lão khách khí, là lão hủ đường đột. Chỉ là lão hủ hôm nay tiến đến, kỳ thật là có chuyện trọng yếu phi thường, cùng lục trưởng lão cùng với các vị thương lượng. Bạc lão cốc chủ thanh âm không lớn, ngữ tốc cũng thực hoãn, nhưng nói ra mỗi một chữ, đều lộ ra nói không nên lời ngưng trọng. Ta chờ chăm chú lắng nghe. Lục trưởng lão trong lòng biết bạc lão cốc chủ đây là đi thẳng vào vấn đề, muốn nói chính sự. Lập tức biểu tình dùng mình, nghiêm túc nghe. Mà lúc sau, kia bạc lão cốc chủ cũng không vô nghĩa, lập tức nói. Hảo, nếu như thế, kia lão hủ cứ việc nói thẳng. Liên ở phía trước chút thiên, lão hủ trong lúc vô ý bói toán ra một cái chưa bao giờ từng có quẻ tượng. Nga. Không biết ra sao quẻ tượng. 761 chương 761 trên người nàng có quang. Bạc Tiêu Sơn ở vào toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nhất Bắc Đoan. Nơi này quanh năm rét lạnh, băng xương bạc xuyên, phạm vi ngàn dặm trong vòng, gần như là nhân loại vùng cấm. Thậm chí liền yêu tộc, đều hiếm khi tiến vào Bạc Tiêu Sơn một bước. Nhưng tuyệt ít có người biết, Thánh Linh Đại Lục thần bí nhất Thiên Tôn Các, liền tại đây Bạc Tiêu trên núi. Mà lúc này Bạc Tiêu đỉnh núi phong, Thiên Tôn Các trung ương nhất một đống tiểu lâu nội. Lạc Cửu Thiên một bộ bạch y rìa tháng tuyết, lẳng lặng ngồi ở giường nệm thượng, nhẹ nhàng hợp lại mắt, quanh thân linh lực chậm rãi lưu động. Mà theo kia chậm rãi lưu động linh lực, một cổ màu trắng mờ mờ mịt chi khí, tùy theo tràn ra, 10 mét trong vòng, lênh nếu động băng. Tiểu lâu cửa sổ mở ra, xuyên thấu qua song cửa sổ, một cái toàn thân tuyết trắng, đầu đội tuyết trắng băng vòng hoa tiểu cô nương, đang ở trong viện chơi đùa. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, mỹ giống như tuyết quốc tiên tử. Nhưng cho dù là chơi đùa, tiểu cô nương cũng là văn văn tĩnh tĩnh, nàng đầu tiên là cấp trong viện kỳ chân dị thảo tưới nước, sau đó lại đi đối diện hoa súng trong ao trêu đùa màu ngân bạch con cá nhỏ. Đã có thể vào lúc này, tiểu cô nương lại bỗng nhiên một đốn, theo sau xoay người hướng về sân cửa một cái ẩn nấp chỗ nhìn lại. Tiểu cô nương trên mặt không có một tia biểu tình, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Chờ một mạch một lát sau, bỗng nhiên một cái tiểu tiếu khả nhân thiếu nữ, cẩn thận nô đầu ra, lại không nghĩ rằng vừa lúc cùng tiểu cô nương tầm mắt, đối vừa vạn. Ngạch! Là tiểu tuyết ta là ngươi tiểu nhu tỷ tỷ, còn nhận thức ta sao? Đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mẫn hiểu nhu cười tủm tỉm nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, tên kia kêu tiểu tuyết tiểu cô nương liền mày đẹp vừa động, mặt vô biểu tình nói. Đi ra ngoài. Ngạch! Tiểu tuyết, ta chỉ là tới. Mẫn hiểu nhu còn tưởng giải thích, đã có thể vào lúc này. Chỉ thấy tiểu tuyết bỗng nhiên tay nhỏ vừa nhấc, tiếp theo liền chỉ thấy một đạo đông tuyết trộn lẫn băng kinh phong, đột nhiên thổi hướng Mẫn Hiểu Nhu. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe Mẫn Hiểu Nhu hét thảm một tiếng, sau đó toàn bộ thân mình liền bị kia nói băng tuyết kinh phong, trực tiếp quét bay đi ra ngoài. Đông tuyết không thấy, băng biến mất. Chỉ có trong không khí còn mang theo một tia nhàn nhạt hàn ý. Tiểu tuyết không có trêu đùa con cá nhỏ hứng thú, xoay người đi vào tiểu lâu. Sau đó đi vào Lạc Cửu Thiên bên cạnh. Ta chán ghét nàng. Tiểu tuyết lời này nói không đầu không đuôi, nhưng người sáng suốt đều biết, nàng nói chính là Mẫn Hiểu Nhu. Cho nên đãi lời này rơi xuống, vẫn luôn nhắm hai mắt Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, tiếp theo môi mỏng nhẹ động, hỏi. Vậy ngươi thích Giao Nhi sao? Tiểu tuyết chớp chớp mắt, mỹ lệ gần như trong suốt khuôn mặt nhỏ hơi chút nghĩ, sau đó gật gật đầu, thích. Nga. Vì cái gì? Lúc này Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, chính mình cái này tiểu linh thần, theo chính mình hơn 1.000 năm, nhưng bị nàng thích, thật sự năm cái ngón tay đều số thanh. Mà nàng cũng bất quá chỉ ra tới gặp qua Diệp Tịch Giao một lần, hơn nữa liền lời nói cũng chưa nói một câu, như thế nào liền thích đâu. Lạc Cửu Thiên có chút tò mò, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết như cũ mặt vô biểu tình, nói, nàng không sợ ta. Hơn nữa, trên người nàng có quang. Quang. Nguyên bản tò mò, biến thành ngưng trọng. Lạc Cửu Thiên mày kiếm khẽ nhúc nhích, lập tức truy vấn nói. Cái dạng gì quang? Nhưng lần này Tiểu Tuyết lại lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dù sao chính là một loại có điểm ố vàng quang. Bất quá khi có khi vô, không phải thực rõ ràng, nhưng là ta thích. Tiểu Tuyết có điểm hình dung không ra cái loại cảm giác này, nhưng lại khẳng định chính mình không có nhìn lầm. 762 chương 762 tình huống không ổn. Lạc Cửu Thiên tự nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Tuyết nói. Chỉ là, nếu Tiểu Tuyết có thể nhìn đến Diệp Tịch Giao trên người có quang, kia hắn vì cái gì sẽ nhìn không tới. Hơn nữa, màu vàng nhạt quang. Lại là cái gì? Lạc Cửu Thiên hiếm thấy lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày kiếm vừa động, ngay sau đó dương mắt nói. Vào đi. Là. Phong ngoại vô ảnh tiếng vang. Thanh lạc, mấy đạo nhanh như tia chớp hắc ảnh, tùy theo đồng thời xuất hiện ở Lạc Cửu Thiên trước mặt. Hắc y kia che mặt, đúng là lúc trước Lạc Cửu Thiên phái ra đi điều tra tin tức Thiên Tôn các ảnh vệ. Mà lúc này, này đó ảnh vệ tất cả mà về, chỉnh tề quỳ một gối ở Lạc Cửu Thiên trước mặt. Sau đó cầm đầu một người ảnh vệ, cung kính hồi báo nói. Hồi bẩm Thiên Tôn Đại Nhân, kinh điều tra, lần này Lăng Vân Đại Lục yêu tộc hoành hành, chính là yêu giới mấy vị yêu thánh hợp lực mà làm. Yêu thánh. Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa động. Là. Ảnh vệ thủ lĩnh gật đầu, sau đó nói tiếp. Một tháng trước, yêu giới mấy vị yêu thánh hợp lực, cũng vận dụng yêu giới bí bảo, đem Lăng Vân Đại Lục hư không chi giới xé ra lỗ thủng. Thánh điện trước hết được đến tin tức, chỉ là muốn đem hư không lỗ thủng khép kín, hao phí thật lớn, cho nên ngay từ đầu thời điểm, thánh điện chư vị linh thánh dao động không chừng, thậm chí làm ra từ bỏ Lăng Vân Đại Lục, bảo tồn thánh linh đại lục quyết định. Chỉ là sau lại tứ thánh trở về, đông thánh giản tích chi nhất ngôn hòa âm, ngay sau đó xuất chúng thánh tể tụ Lăng Vân Đại Lục. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng bị mấy vị yêu giới yêu thánh chặn lại. Hiện giờ sự tình đã qua một tháng lâu, nhưng thánh điện chúng thánh như cũ bị yêu giới mấy vị yêu thánh vây khốn. Trong đó, Bắc Thánh Liêu Nho cảnh nửa tháng trước ở trong chiến đấu, bị xà yêu thánh xà tân đánh lén, thân bị trọng thương. Có khác 5 vị linh thánh cũng ở trong chiến đấu, bị thương pha trọng. Thánh linh đại lục còn sống thánh vị người, tổng cộng cũng mới 18 vị. Hiện giờ Bắc Thánh trọng thương, có khác 5 vị linh thánh cũng bị thương không cạn, nói cách khác, hiện giờ có thể ngăn cản yêu thánh, chỉ có 12 vị. Nhưng yêu tộc lại bất đồng. Yêu tộc chi hệ đông đảo, mà mỗi một cái chi hệ, gần như đều có yêu thánh tồn tại. Nếu không có yêu tộc bên trong tranh đấu kịch liệt, các chi hệ yêu thánh ý kiến không thống nhất, nếu không đơn chỉ bằng yêu giới yêu thánh số lượng, liền đủ để nghiền áp toàn bộ thánh linh đại lục. Nhưng một bộ phận yêu thánh liên thủ, vẫn là thực dễ dàng. Mà Thiên Tôn các tuy rằng là thánh linh đại lục một phân tử, lại hiếm khi quản bên ngoài sự. Thế nhưng không nghĩ tới, ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa hiện giờ tình huống, xem ra không ổn a. Lạc Cửu Thiên trong lòng có đế, một lát sau, giơ tay ngăn. Tiếp tục điều tra. Là. Cung kính theo tiếng, ngay sau đó vài tên ảnh vệ một cái lắc mình, liền như tới khi giống nhau, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu lâu chung lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Nhưng không quá một lát, Lạc Cửu Thiên lại kêu. Người tới. Ở. Một cái hắc y gì thiên tôn vệ, tùy theo lắc mình mà đến. Bác đường người đã trở lại sao? Hồi bẩm Thiên Tôn Đại Nhân, còn không có trở về. Đi xuống đi. Lạc Chín trước sau gợn sóng bất kinh. Chỉ là đãi ngày đó tôn vệ vừa đi, liền lập tức từ trên giường đứng lên. Bên cạnh Tiểu Tuyết ngầm hiểu, thân hình vừa động, nháy mắt hoàn toàn đi vào Lạc Cửu Thiên giữa mày. Theo sau, đãi một trận gió nhẹ thổi qua, toàn bộ tiểu lâu đã là lại không một người. Ngự hoàn cốc ở Lăng Vân Đại Lục đều không phải là thanh danh hiền hách, có chút người thậm chí liền ngự hoàn cốc là cái gì cũng không biết. Duy chỉ có một ít đại gia tộc, thế lực lớn đỉnh tầng nhân vật mới biết được, ngự hoàn cốc chân chính thần dị chỗ. 763 chương 763 xét đánh giữa trời quang. Khuy thiên mệnh, bạc mệnh đồ, thần tiên thủ đoạn, cũng bất quá như thế. Đến ngự hoàn cốc một quẻ, giá trị đâu chỉ vàng kim. Hơn nữa, vừa mới bạc lao cốc chủ đã nói, là vì hàng tỷ thương sinh mà đến. Mà đến tột cùng là cỡ nào quẻ tượng, sẽ liên lụy thiên hạ thương sinh. Cho nên trong lúc nhất thời, nghị sự trong đại sảnh ánh mắt mọi người, đều dừng ở ngự hoàn cốc lao cốc chủ bạc thiên tề trên người, trên mặt tràn đầy tò mò cùng hơi khẩn trương chi sắc. Lúc này chỉ nghe bạc lao cốc chủ một chữ nói. Diệt thế chi quẻ. Toàn bộ nghị sự đại sảnh, xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch. Mọi người biểu tình hoảng hốt nhìn bạc lao cốc chủ, hình như là không có nghe được hắn vừa mới đang nói cái gì. Chờ một mạch qua một hồi lâu, mọi người mới liên tiếp sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí hoài nghi vừa mới chính mình nghe lầm. Diệt thế chi quẻ. Sao có thể?